Nàng nhìn như cũ cười khờ Thẩm Minh Chăn đoán hận nói, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Thẩm Minh Chăn liền thở dài, đến, lại nhọc lòng. Chương 96. Mang thai thật là cái gì cũng không biết, nếu không phải cuối cùng chết dáng xem đồng mụ mụ không thích hợp, thường thường còn vụng trộm mặt vài giọt nước mắt, đều không nhất định có thể biết được tam liếu việc này. Thật đi theo đi rồi. Nàng kinh ngạc nói. Đồng mụ mụ liền xoa xoa đôi mắt, ai, là người ta thân cha mẹ, một đường tìm, một đường hỏi thăm, thật vất vả tìm tới. Chiết Giáng giận sôi máu, lớn tiếng nói, ngươi khóc cái gì khóc. Đồng mụ mụ ngay cả vội đỡ nàng, ai ra ta tổ tông, ngươi kêu la cái gì à, đừng đem trong bụng hài tử kinh chứ. Ta nào khóc, ta đó là đôi mắt ngứa, lau lau thôi. Chiết Giáng liền ủy khuất, ta chính là không dễ chịu. Đồng mụ mụ cười cho nàng thịnh canh, có cái gì không dễ chịu, nhân gia sinh ra tới dưỡng như vậy nhiều năm, nga, ta liền dưỡng nhân gia một năm, liền phải hài tử vứt bỏ nhiều năm sinh ân dưỡng ân. Nàng thở dài, kia hải tử thật muốn đi theo ta, ta cũng không thể tâm ăn à, ngươi là không nhìn thấy, kia cha mẹ đều gầy thành bộ răng gì. Chiết Giáng liền hỏi một cái thật lâu đều muốn hỏi vấn đề, tam liếu không phải đã gặp qua là không quên được sao. Như thế nào còn không biết chính mình ra ở nơi nào đâu. Đồng mụ mụ nói, cũng là đáng thương, nhà bọn họ là cái vùng núi hẻo lánh, thâm sơn cùng cốc, liền cái tên cũng không có, trên núi không thông lộ, chưa từng đi ra ngoài quá, lại thông minh, có ích lợi gì. Còn không phải chữ to không biết một cái, kêu không ra chính mình quê nhà tên, vỏ chăn ở bao tải trống đi, cũng không nhớ được con đường từng đi qua, liền cứ như vậy, còn làm nhân ra trốn thoát, xem như thiên phù hộ. Chiết Giáng liền yên lặng ăn canh, không dám nói tiếp nữa, bởi vì đồng mụ mụ tâm tình thập phần trầm trọng. Thiên giết mẹ mình. Ngươi là không gặp Nga, hắn cha mẹ một đường ăn xin tới kinh đô, khi đó Giang Nam không phải tao thai sao. Thiếu chút nữa đã chết đi, lại nghe nói đại lý tự lừa bán án, một đường tới kinh đô. Nghe người ta nói có thể cáo trạng, còn nghĩ đi gõ cổ Minh Loan đâu. Đồng mụ mụ đứng ở một bên, tay cầm rẻ lau, vô ý thức sát cái bàn. Ta vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy nhân gia cùng ta tới đoạt nhi tử, thật đúng là thấy nhân gia cha mẹ, ta lúc ấy nước mắt liền nhịn không được. Đáng thương, hai vợ chồng cả đời không ra quá sơn, không bạc không có tiền, nhưng chính là ngạnh sinh sinh từ Giang Nam đi tới kinh đô. Nghe Chiết Giáng nước mắt lưng tròng, vậy ngươi làm sao bây giờ a? Đồng mụ mụ liền cười, ta tổ tông Nga. Ta không còn có tam dương sao. Hảo gia hỏa, phía trước còn nói mua một tặng một dưỡng hai cái quá mệt mỏi, hiện tại đã biết đi. Phật tổ phù hộ đâu, ông trời đều biết, này không, biết một cái muốn còn nhân ra, lại cho ta tặng cái. Nàng vô vô tay, nhìn Chiết Giáng bụng liền cười, bụng nhi tròn tròn, khẳng định là cái tiểu tử. Sau đó nói, nghe nói lão phu nhân muốn tới xem ngươi. Chiết Giáng liền nói, đúng vậy, đại ca ca cũng muốn điều tới kinh đô, mẫu thân tính toán trước tới kinh đô. Đến lúc đó đại tỷ tỷ hôn phu cũng muốn tới kinh đô làm kinh quan, nàng còn muốn mang cho nhân gia mang hải từ đâu. Đồng mụ mụ liền vui mừng nói, thật sự a, ai ra, này nhưng thật tốt quá, ngươi nói một chút, này hỉ sự một khối, lão phu nhân muốn tới, ta nhưng đến cho nàng làm vài đạo hảo đồ ăn, nàng a, nhất thích ta nấu tương ớt. Đồng mụ mụ ở trong phòng đi tới đi lui, ai, nàng tuổi trẻ thời điểm còn thích ăn cay thịt vụn, nhưng sau lại sẽ không ăn, ngươi còn nhớ rõ đi. Mẫu thân ngươi cái kia Bồ Tát tâm địa, tin Phật sau liền nhận không ra người sát sinh, ta nhớ rõ nhưng rõ ràng, này vẫn là năm đó ngươi rớt xuống thủy sau nàng hướng Phật tổ phát lời thề, ai? Đồng mụ mụ liền nói thầm, nàng cũng thường xuyên đem Phật tổ thiên gia đặt ở bên miệng, nhưng Phật tổ không cho ăn thịt, nàng sẽ không ăn sao? Nhà nàng lao phu nhận cũng quá thành thật chút. Chiết Giáng liền vội vàng nàng đi, lại nhảy cái không để yên, chờ nàng lao nhân ra tới, ngươi liền qua đi hầu hạ, đừng cả ngày ở ta nơi này hoảng. Đồng mụ mụ liền kinh ngạc nói, nàng một người tới, không được thẩm phủ. Nàng nhỏ giọng nói, không cần như vậy khách khí đi, ngươi nhìn xem, đại thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tới thời điểm, cũng ở đâu, có thể thấy được kinh đô không cái này chú trọng. Chiết Giáng xua xua tay, đến lúc đó đại tỷ tỷ người một nhà cũng tới, hai cái con rể ra, nàng muốn ở nơi nào đi. Huống chi, đến lúc đó đại tỷ tỷ hài tử còn muốn nàng mang đâu. Đồng mụ mụ liền có chút khoe khoang, Chiết gia ở kinh đô có phòng ở, bọn họ thịnh gia không có đi. Chỉ không được đại cô ra một nhà còn muốn ở tại Chiết gia đâu, kinh đô phòng ở nhưng không tiện nghi. Chiết Giáng liền phát hiện đại lục xem đồng mụ mụ, ngươi này đi ra ngoài một năm, phẩm tính cũng dính vết nhơ, ai ra, ngươi lão nhân ra cùng ai học hư. Đồng mụ mụ liền ngượng ngùng nói, người sao, luôn là khó tránh khỏi muốn so. Nàng cũng không đi, thuận thế nói lên nghe tới một việc, liền ở tại ta trên đường kia nhà ở đối diện cái kia quan phu nhân, quan không nhiều lắm, nhưng thật ra kiểu cách nhà quan đại, đối ngoại liền không nói, chính là đối nội. Nhà mình nhi nữ cũng muốn phân cái chiều cao ra tới, liền cứ như vậy, nhà mình nhi tử con rể cũng cho nhau khinh thường đối phương tới, mỗi ngày xảo hung đầu. Nàng cười nói, ta cũng không phải nói đại cô ra cùng đại cô mãi mãi cùng ngươi so cái gì, chính là so một lần, chúng ta không thua, chính là bị người so, ta cũng không sợ. Sau đó liền cảm thán nhân sinh, đứa nhỏ đốc, người ta nói cha mẹ huynh đệ toàn ra, nhưng lại là thân cận, cũng phân cái trước sau, cũng phân cái lớn nhỏ không phải, nữ nhân xuất giá, vậy xem nhà chồng, liền xem hôn phu, bà vú ta nhìn, nhị thiếu gia là đỉnh đỉnh tốt, vậy ngươi ở nhà mẹ đẻ, liền nói thượng lời nói, chính là tương lai cùng cha mẹ nháo phiên, cũng là không sợ. Chiết dáng liền phun nàng, càng thêm nói không biên, tin hay không ta cùng mẹ nói. Đồng mụ mụ liền hoảng sợ xin khoan dung, ta chính là nhìn cái hiểu được, ngươi nhưng đừng khắp nơi nói, ai ra, ta đi rồi, lao bà tử còn muốn chạy trở về nấu cơm đâu. Chiết dáng liền đuổi tới cạnh cửa kêu, cho ngươi thỉnh nha hoàn ngươi đừng luyến tiếp dùng. Thỉnh về tới chính là cho ngươi làm việc. Nàng sống sờ sờ giống như một cái hung ác bóc lột tư bản chủ nghĩa đại tiểu thư, mà đồng mụ mụ là vừa phất nhanh xoay người nô lệ, nàng thỉnh nhân ra trở về làm việc, vừa mới bắt đầu còn nhìn chằm chằm nhân ra làm, mặt sau liền ở chung ra tình cảm, luyến tiếp nhân ra làm việc, chính mình làm thượng. Cha một lo lắng hãi hùng đã chết, giống lớn, thiếu phu nhân. Ngươi chậm một chút, chậm một chút. Lớn như vậy bụng, đừng cho quăng ngã. Vì thế Thẩm Minh chăn một hồi ra, liền thấy nhà mình tức phụ ngoan ngoãn ngồi ở một bên đọc sách, cha lạnh lùng mặt, ra ra vào vào, đem người xem gắt gao. Hắn nhỏ giọng cùng Chiết dáng kề thai nói nhỏ, nha đầu này mặt lạnh tâm lạnh, còn mang theo trên người làm gì. Trực tiếp đuổi ra đi theo không đông một khối sinh hoạt được. Chiết dáng liền nói, nàng còn không nghĩ gả đâu. Thẩm Minh chăn liền nói, làm ra vẻ. Đại cô nương xuất giá, còn không phải sớm hay muộn đến tới một lần. Tiểu tâm cuối cùng không đông không cần nàng. Hắn nói xong liền thay đổi cái đề tài, ngươi xem cái này tiểu lão hổ, thêu có thể so người cái kia hảo. Hiện giờ đã là tháng 3, thảo trường ngoanh phi, Bình An Hòa Bình Sa đều mau một tuổi, Chiết dáng thêu tiểu lão hổ chỉ thêu một con, sau lại mang thai, đại tẩu tẩu không cho nàng động kim chỉ, vì thế vừa mới bắt đầu Bình An liền vẫn luôn bá chiếm kia lão hổ, Bình Sa muốn, lại không dám, túng thực, xem Thẩm Minh hành sinh khí, lên tiếng ai cũng không thể cho hắn lão hổ, làm cho Bình Sa đáng thương vô cùng Nga. Thấy Thẩm Minh chăn liền khóc lóc muốn lao hổ, thực không thể hiểu được, Bình Sa. Sợ mọi người, liền đại tẩu tẩu đều sợ, nhưng lại không sợ Thẩm Minh chăn, một cái kính tê, muốn, muốn. Vì thế, hắn mang theo đại cháu trai khẩn cầu, mua một con lão hổ trở về, ngày mai liền cấp đưa qua đi. Chính là ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn đã bị kêu đi rồi, Chiết dáng cùng đại tẩu tẩu ván giận nói, một cái phiên viện, có thể vội cái gì à? Đại tẩu tẩu một tay ôm một cái, nói, quản hắn vội cái gì? Ta công đạo cho hắn sự tình còn không có vội hảo đi. Chiết dáng liền lập tức thế Thẩm Minh chăn nói chuyện, cái này, cái kia, 13 sự tình đi, xác thật có điểm khó làm, ngươi nhìn xem, nàng mỗi lần thấy người đều cái kia chết đức hạnh, chúng ta cũng không biện pháp à, nhân ra dù sao cũng phải tới tương xem đi. Nhưng ngươi nhìn xem, nàng giống như một bộ vô dục vô cầu quy y Phật tổ bộ dáng, ai cũng không dám cưới nàng trở về thường bạn thanh đèn a. Đứa con này còn muốn hay không? Nhân ra cưới vợ, cũng là hy vọng có thể cưới trở về sinh hoạt ta. Lại nói tiếp, 13 cô nương năm nay đều 17, tới kinh đô đã là mau 3 năm, nhưng chính là nhân duyên thượng đi, khó thực. Không nói nàng cùng Triệu Thiên Tường sự tình, liền nói đứa nhỏ này một cây gân, từ đã biết Mạc phu nhân tưởng đem nàng gả cho Thẩm Minh Hành làm vợ kế lúc sau, một lòng liền toái nát nhừ, rốt cuộc nhặt không đứng dậy, khí Mạc phu nhân tới đại tẩu tẩu nơi này khóc, còn phải bị Chiết dáng đỉnh trở về, đại tẩu tẩu đều hết trô nói rồi. Nhưng là muội muội vẫn là muội muội à, mặc kệ đại tẩu tẩu cùng Mạc gia quan hệ như thế nào, nàng dù sao cũng phải quản, vì thế làm cái này đi tìm, làm cái kia đi tìm, làm cho Thẩm Minh chăn cuối cùng lại muốn ra siêu chủ ý. Đại tẩu tẩu lại cảm thấy hắn chủ ý vèo vừa lúc, không xú không hương, ý vị sâu xa, cứ như vậy đưa bọn họ bức họa đều cấp 13 đưa đi, không chuẩn kia nha đầu liền coi trọng trong đó một cái đâu. Vì thế chọn lựa, các loại hình thiếu niên lang đều thả một cái ở bên trong. Từ cười lên liền mặt đỏ ngây ngô thiếu niên đến lao luyện thành thục thanh niên, cái gì cần có đều có. Mạc phu nhân cười tủm tỉm ôm bức họa đi trở về, đại tẩu tẩu hỏi Chiết dáng, nghe nói phía trước còn dùng quá này biện pháp. Chiết dáng liền hắc hắc cười, cấp đồng mụ mụ đi tìm cộng sự. Nàng cũng chưa dám nói bạn già. Chờ đại tẩu tẩu phản ứng lại đây thời điểm, Chiết dáng đã đi rồi, còn thuận tiện bắt cóc Bình An. Thẩm Minh chăn thích Bình Sa, Chiết dáng liền thích Bình An, làm chàng một ông nàng, vừa đi một bên cùng nàng nói chuyện. Ngươi thích thím sao? Bình An nói chuyện cực ổn, học cũng mau, gian nan nói. Hoan, hoan. Chiết dáng liền cười rộ lên, ai ra, thật thích ra. Chờ về tới thương trúc viện, nàng lại đi đậu nàng, cầm quả quýt đâu, thích quả quýt sao? Bình An thấy cái gì muốn cái gì, lập tức lay quả quýt hướng chính mình trong lòng ngược đi. Hoan, hoan, nàng con chính mình băng cái tử, muốn, muốn, hung ba ba. Chiết Giáng liền đem Bình An trong lòng ngực quả quýt đoạt lấy tới lột ăn, chọc người hài tử gào một tiếng khóc lên, Trà Liên tiếp vội đi hống, Chiết Giáng cũng thò lại gần cười, đừng khóc, thím lại lột cho người ăn. Nàng lớn bụng không hảo ôm, liền ngồi đi xuống, Tử Trà một ôm ngồi ở trên đùi, mới vừa lấy thượng một mảnh quả quýt, liền thấy đùi chỗ ướt nhẹp, nàng cười khổ không được, Bình An, ngươi đi tiểu. Một phòng người vội lên, chỉ có Đồng Mụ Mụ nói thầm, như thế nào liền cố tình nước tiểu một thân, nhị thiếu phu nhân trong bụng hoài sợ là cái nữ hoa hoa đi. Quả nhiên, Đồng Mụ Mụ một lời trung đích, 7 tháng 21 thời điểm, Chiết Giáng sinh cái đại béo. Nữ hoa. Thẩm Minh Chăn Nhạc tìm không thấy bắc, hướng về phía hắn kia cầm tiểu lão hổ chất nữ cười, ai ra, có thể so ngươi hổ nữ tỷ tỷ còn béo. Thẩm Minh Hành. Đại Tẩu Tẩu. Chương 97. Hai tử đặt tên kêu Bình Tuệ, cũng là thẩm lộ lấy, ngụ ý vì thông tuệ. Nhưng Thẩm Minh Chăn không hài lòng, tuệ tự phía trước thêm cái bình xem như sao lại thế này. Hắn lại nhải, chọc Chiết Giáng buồn cười không thôi, đại trí giả ngu, không khá tốt sao. Thẩm Minh Chăn nhưng không phản ứng nàng, hư một tiếng, tự tiện làm chủ, đi bình tự, làm bọn hạ nhân liền kêu Bình Tuệ thẩm tuệ, nhũ danh tuệ tuệ. Này cũng đúng, đều hảo. Chiết Giáng không phản bác, nhưng không hai ngày, nàng tâm liền nát. Bởi vì thứ này chỉ lo toàn bộ kêu tuệ tuệ, tuệ tuệ, kêu hỉ khí dương dương, hồn nhiên bất giác đem một cái hảo hảo tên, sống sờ sờ kêu ra thúy thúy, thúy thúy ý nhị. Lập tức liền thổ lên. Thẩm Lộ liền cùng hắn giảng hiếu đạo lớn hơn thiên, ta cháu gái, ta lấy tên tính. Ta là ngươi lão tử ở chỗ này, ngươi còn tưởng cho ta cháu gái đổi tên. Thẩm Minh Chăn dầu dĩ không vui. Thẩm Minh Hành liền xả đạo lý lớn, thao thao bất tuyệt một buổi trưa bình cùng tuệ chỗ tốt, ai ngờ Thẩm Minh Chăn quang uống trà thủy không đáp lời, trước khi đi còn thuận một cái đĩa điểm tâm, chờ Thẩm Minh Hành tức giận mắng xong này không đáng tin cậy đệ đệ miệng khô lưới khô tưởng uống một ngụm trà sau, trong ấm trà đã không có nửa điểm nước trà, khí Thẩm Minh Hành hô to một câu thượng trà, sợ tới mức Thương Vân Viện mọi người vâng vâng dạ dạ, đến Đại Tẩu Tẩu nói cho Chiết Giáng nghe. Thời điểm, nàng mới biết được, Hải Nhi hắn cha lúc này nhưng đến không được. Chiết Giáng cười ha hả hỏi, ngươi thật không thích Bình Tuệ tên này a? Thẩm Minh Chăn vẫn là sinh khí. Hắn đời này cùng thông minh này hai chữ giằng co. Chiết Giáng liền hỏi hắn, kia nếu là đi cái bình tự, về sau ba cái hải tử đi ra ngoài, người khác trước tiên khẳng định không biết chúng ta hải tử cùng Bình Sa Bình An là một nhà. Thẩm Minh Chăn nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhưng bỏ lên trên giường đều không cho nàng chạm vào, hống đều không cho hống. Chiết Giáng liền không hiểu, chọc chọc hắn bối, ngày thường cũng không thấy như vậy để ý tên a. Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng, ngươi đừng chạm vào ta. Đều không cùng hắn đứng ở một khối. Nhưng ngày hôm sau, hắn vẫn là gian nan kêu ra Bình Tuệ tên này, Chiết Giáng liền cảm thấy hắn càng sống càng đi trở về. Thẩm Minh Chăn phản bác, ngươi còn không phải giống nhau. Chiết Giáng cười lắc đầu, nàng hiện giờ ra ở cữ, liền giống như một con không bao giờ chịu lưu tại lồng sắt thỏ hoang, một chút cũng không lưu niệm thỏ lồng sắt, mỗi ngày đều phải khắp nơi đi một chút, nếu không phải hài tử không thể mang đi ra ngoài, nàng khẳng định là muốn đi làm đã lâu vận động, leo núi, nhảy dây, chơi đánh đu. Nhưng thẳng đến tháng 9 kết thúc thời điểm, nàng vẫn là không có đi thành công, bởi vì dưỡng cái hài tử thật sự là quá phí thời gian. Cho dù có hai cái bà vú, bốn cái nha hoàn bà tử đi theo, nàng cũng không có không, hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là ở mỹ thực, một không như ý liền khóc, cũng là kỳ quái, vừa khóc lên ai tới cũng không hảo xử, tất nhiên muốn Chiết Giáng ôm mới được, vì này ma người tiểu nha đầu, nàng ngạnh sinh sinh trạch ở trong phòng trạch 3 tháng, nghẹn thân thể khó chịu, độc chọc Đại Tẩu Tẩu chê cười, ngươi phía trước không phải nói, chỉ cần làm ngươi có ăn có uống có người hầu hạ, chính là tại đây trong nhà ngốc cả đời đều nguyện ý sao? Chiết Giáng. Năm đó nàng, nhất định không biết chính mình sinh ra tới hải tử là cái làm người náo nhân đau. Nàng bồi khuê nữ ở nhà, Thẩm Minh Chăn lại lén lút muốn mang nữ nhi ra cửa khoe ra. Không sai, hắn kia viên khoe khoang khoe ra chi tâm gần nhất bành trướng thực, rất là nhịn không được, phía trước còn đậu Bình Sa chơi, còn cấp Bình Sa mua tiểu lão hổ, hiện tại không thể được, hiện tại hắn lạnh mặt, đoạt Bình Sa lão hổ liền chạy về tới cấp nhà hắn khuê nữ rửa gần ôm, làm cho Bình Sa ở Đại Tẩu Tẩu trong lòng ngực khóc không được, làm Đại Tẩu Tẩu lần đầu sinh ra, năm đó hà tất dưỡng như vậy cá nhân. Hối hận. Ở trong nhà khoe ra còn không thành, Thẩm Minh Chăn gần nhất còn rất tưởng đem nữ nhi ôm đi ra ngoài khoe khoang, vì thế ở mỗi một ngày, hắn đem xe ngựa dùng tốt ra lông phong, sấn Chiết Giáng đang ngủ, đem hài tử trộm bọc thành một đoàn, liền phải mang đi ra ngoài cùng Lâm Ngũ so hài tử. Chiết Giang tỉnh lại đều tức điên, thu thập đồ vật liền sát đi Lâm phủ, cùng Bình thị nói, đều lớn như vậy người, như thế nào làm việc còn như vậy không đáng tin cậy a. Bình thị từ trước đến nay là cái trực tiếp, vừa nghe liền phết miệng, đều do bọn họ không phải lão đại, trong nhà huynh đệ tỷ muội quan hệ lại hảo, vung tay cái gì đều mặc kệ, đương nhiên cái gì cũng không hiểu, bọn họ biết cái gì, a. Bọn họ liền hiểu mở miệng đòi tiền. Chiết Giang liền biết chính mình muốn ăn dưa. Ai ra, nhìn một cái này hỏa khí. Nàng hắc hắc cười một tiếng, làm sao vậy? Lại chọc tới ngươi. Lúc này cũng không phải là chọc tới nàng, Bình thị hung hăng nói, hắn không phải lão đại, cũng không phải già trẻ, đứng hàng ở bên trong, tuy rằng là con vợ cả, chính là cha mẹ lại càng đau lão đại cùng già trẻ, nhiều năm như vậy cấp xuống dưới cửa hàng đều không có mấy cái. Cái này Chiết Giang liền khó nói lời nói, nàng túi đầu khụ một tiếng, xấu hổ trấn an nói, Lâm Hàn Lâm từ trước đến nay thanh quý, nghĩ đến trong nhà tài sản. Khu, không nhiều lắm. Bình thị nước mắt liền xuống dưới, cũng không cần khăn sát, tay một mạc, nói, ráng, ta không phải vì như vậy điểm bạc. Người ta đều là Vân Châu tới, ta một gà tới, cũng liền cùng ngươi có thể đi đến một khối, ta là cái dạng gì người, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ta còn có thể coi trọng hắn Lâm ra điểm này bạc. Nói nữa, ta chính mình mấy năm nay kiếm xuống dưới, đều đủ bọn họ nhà họ Lâm ăn được mấy thế hệ. Chiết Giang liền đại khái minh bạch sao lại thế này, nàng nói, là, bất công. Bình thị lúc này thanh âm càng nghẹn ngào, nói, nếu là bất công cũng liền thôi, 10 căn ngón tay, có trường cũng có đoạn, như thế nào có thể làm được một chút cũng không bất công đâu. Ta nói, ta không thấy thượng Lâm ra điểm này bạc, cho nên căn bản là không nói chuyện. Nhưng ngươi nói sao, ta nguyên tưởng rằng là cho cha chồng phân xuống dưới cửa hàng thiếu, khá vậy không quan trọng, cha mẹ ở, không phân ra, này chỉ là phân chút cửa hàng xuống dưới. Cho ta ra kia vô dụng sống tạm, Bình thị nắm chiếc giáng tay, nước mắt lưng tròng, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, này cửa hàng thiếu, căn bản không phải ta tưởng như vậy hồi sự, mà là Lâm Ngũ này xuất sinh ở bên ngoài có ngoại thất, kia ngoại thất còn có hài tử, nói là đã thỉnh đại phu xem qua, là con trai, ta kia hảo bà, liền cùng Lâm Ngũ giấu giếm ta, đem cho chúng ta cửa hàng cắt một ít đi ra ngoài, đặt ở kia nữ nhân danh nghĩa. Chiếc giáng nghe trợn mắt há hốc mồm, như thế nào có thể như vậy? Bình thị liền khóc dòng nói, còn có càng không biết xấu hổ đâu, nam nhân có ngoại thất, ta cũng quản không được, bọn họ Lâm ra cửa hàng về tại ngoại thất danh nghĩa, ta cũng quản không được, chính là ngàn không nên, vạn không nên, muốn bắt ta nhà mẹ để cho ta của hồi môn đi ra ngoài cấp kia hồ ly tinh. Này có lẽ là mới là nàng thương tâm sự, đột nhiên ghé vào trên bàn lên tiếng khóc lớn, Chiết Giang cũng không biết khuyên như thế nào, lẩm bẩm nói, ngươi phía dưới tính toán làm sao bây giờ. Bình thị ngẩng đầu, lắc đầu nói, ta mới biết được việc này không lâu, hoàn toàn không có chủ ý. Chiết Giang liền than một tiếng, ngươi nhà mẹ để nói như thế nào? Bình thị như cũ lắc đầu, ta cũng không cùng bọn họ nói, loại chuyện này, nói ra không phải cô đơn làm người trong nhà vì ta lo lắng sao. Nhà ta huynh đệ là cái tính nôn nóng, nếu là đã biết, nháo đến Lâm ra tới, hoặc là đi đánh chết kia ngoại thất, ra mạng người liền không hảo. Nay thật đúng là Vân Châu Hán Tử có thể làm được sự tình. Bình thị ca ca Chiết Giang nghe nói qua, sắc thật lỗ mãng, nếu không phải Bình thị phụ thân chống, Bình ra khả năng liền suy tàn. Chiết Giang oán hận nói, mấy ngày này giết. Sau đó lại an ủi nàng, ngươi cũng nên sớm nói cho ta, một người nghẹn nhiều khó chịu a. Bình thị đã bình tĩnh chút, cười khổ nói, cũng không biện pháp, ta tự biết nói sau này ba ngày, một chút lời nói cũng không nghĩ nói, nhưng cũng tính nghĩ thông suốt, ngươi nếu là không tới tìm ta, ta quá mấy ngày, cũng nên đi tìm ngươi. Chiết Giang liền hỏi nàng, vị kia, chính là hắn đầu quả tim. Bình thị suy nhiên cười, nói cũng không thể nói, ta mắt lại nhìn, nàng đối vị kia cùng trong phủ di nương cũng không sai biệt lắm. Chiết Giang hỏi lại, vậy ngươi ra bà ưu đãi nàng, chính là bởi vì ngươi hoài, có thể là đứa con trai. Bình thị liền đi xem còn ngủ ở trên giường nữ nhi, một giọt nước mắt lại rơi xuống, ta đánh giá cũng là. Chiết Giang chần chờ một lát, ngươi chuẩn bị đem người tiếp tục đặt ở bên ngoài, vẫn là mang về tới. Bình thị liền cười lạnh nói, mang về tới làm cái gì, tự nhiên là đặt ở bên ngoài. Nàng nghĩ đến này, khả năng có chút buồn bực, hướng về phía bên ngoài mắng, nho nhỏ nhà ở, nhưng thật ra gác 3-4 di nương, một người một gian nhà ở, chủ tử mang theo nô bộc tê ở một chỗ, ngày đêm hầu hạ, biết đến là thanh lưu nhân ra, không biết, còn tưởng rằng là khai kỹ viện đâu. Ai ra, này tổ tông, như thế nào đã bình tĩnh, lại nói ra loại này lời nói. Nàng chặn lại nói, đừng kêu to, hài tử còn ở ngủ đâu. Bình thị lau lau khỏe miệng, lúc này mới trở về, một phòng nam trộm nữ sướng. Ta không mắng ra tới, lòng ta không dễ chịu. Ngồi ở trong sương phòng cùng Lâm Ngũ uống trà, Thẩm Minh Chăn nghe xấu hổ, hài tử cũng không khoe ra, đã muốn đi, chính ngươi trường điểm tâm đi. Lâm Ngũ suy sụp ngồi, cả giận, nàng nói gì vậy? Nàng trong mắt còn có vương pháp sao? Thẩm Minh Chân lạnh lạnh nói, ngươi đều giữa ngoại thất, còn không chuẩn nhân ra mắng a. Lâm Ngũ chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi cút đi. Ai không biết ngươi là thê quản nghiêm, ngươi không nói chuyện tư cách. Thẩm Minh Chân liền hát một tiếng, đúng vậy, ngươi không phải thê quản nghiêm, ngươi nhưng thật ra huy phong, nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi một cái ăn no chờ chết, ăn mặc còn dựa vào tức phụ bạc đâu, tấm tắc. Nếu không phải Thẩm Minh Chân trên tay ôm hài tử, Lâm Ngũ thật muốn một cái ly tạp qua đi. Chính là buổi tối thấy Bình Thị không thể hiểu được liền túng, Thẩm Minh Chân nói cũng không sai, hắn cùng Thẩm Minh Chân không giống nhau, Thẩm Minh Chân thân sinh mẫu thân cho hắn để lại một bút của hồi môn, Thẩm gia hài tử thiếu, gia nghiệp đại, phân đồ vật cũng nhiều, hơn nữa Thẩm Minh Chân hiện tại như thế nào cũng coi như là cái quan, còn phải thái tử điện hạ thưởng thức, so với hắn một cái gì đều không có tới, xác xác thật thật có thể khinh thường hắn. Hắn xác thật, phía trước ra cửa xã giao dựa vào Bình Thị tiền mới có thể ở trong vòng hỗn hảo. Nếu là không có tiền, ai nhận ngươi là ai a? Như vậy tưởng tượng, hắn liền càng chột dạ, chính là tưởng tượng đến Bình Thị lời nói, vẫn là làm cho Thẩm Minh Chân cùng Chiết Thị mặt nói, mặt mũi của hắn liền hạ không tới, hét lên, về sau còn như vậy, tiểu tâm ra tấu ngươi. Bình Thị một phết miệng, cười nói, cũng đúng, ngươi chừng nào thì tấu ta kêu ta nhà mẹ đẻ huynh đệ tới. Lâm Ngũ nháy mắt liền túng, một quăng ngã môn đi ra ngoài, Bình Thị ôm hài tử, ngơ ngẩn nhìn cạnh cửa, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Đi xem, đi nơi nào? Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ trở về, hồi năm thiếu phu nhân, Ngũ thiếu gia ra cửa, nói là hướng bên ngoài đi. Bình Thị một lòng liền lạnh bước, kia hành lang hạ đèn lồng đêm nay liền không cần điểm. Chương 98. Thân, ngày trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn Nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Từ buổi sáng đến màn đêm buông xuống, Thẩm Minh Chân đều cự tuyệt lại cùng Chiết Giáng nói chuyện. Như thế nào có loại này mụ là sát đâu? Thế nhưng bôi nhỏ hắn xem sách cấm, còn cưỡng bách nàng. Hắn trong sạch ra, hắn không bao giờ là kia đóa ra nước bùn mà không nhiễm tiểu bạch liên. Không sai, tuy rằng hắn vẫn luôn ở ăn chơi chắc táng đôi hôn, nhưng lại kiên trì không tiến tần lâu sở quán, không tiến đánh cuộc quán giặc hát. Hắn, tuy rằng không đọc sách, tuy rằng sẽ đánh nhau, tuy rằng ngẫu nhiên đi theo đại bộ đội cùng nhau nhục mạ tiên sinh khích lệ tài tử, tuy rằng sẽ ở đối thủ bị đồng bạn đánh bại sau hư trương làm bộ đi lên giống hai chân, nhưng là, hắn tin tưởng vững chắc chính mình là cái sống so văn nhã bại hoại khá hơn nhiều bằng phẳng quân tử. Đừng tưởng rằng hắn không biết, tiên sinh khích lệ cái kia tài tử giường đệm phía dưới chính là phong dâm, thơ diễm, khúc đâu. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác chính mình trắng non lý lịch thượng, bị tạp một đoàn bùn. Thẩm Minh Chân thở phì phì nằm ở trên giường, lan qua lộn lại, cố ý đem giường riêu kéo kẹt vang, động tĩnh cực đại, rào chiết dáng ở trên giường đều ngủ không an ổn, nàng bất đắc dĩ mở mắt ra, thật như vậy sinh khi a. Thẩm Minh Chân đem chăn hướng trên người một cái, che lại đầu, vẫn không nhúc nhích, kiên quyết không nói lời nào. Chiết Giáng thấy hắn bất động, liền phiên cái thân tiếp tục ngủ. Thẩm Minh Chân che một hồi chăn thấy Chiết Giáng không động tĩnh, ám chọc chọc mở ra một phương góc chăn, chậm rãi ló đầu ra, chờ nhìn thấy trên giường kia đưa lưng về phía hắn ngủ an ổn thân ảnh khi, phẫn nộ hừ một tiếng, lại bắt đầu kéo kẹt lăn qua lộn lại. Chiết Giáng thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, hỏi, còn sinh khí đâu? Thẩm Minh Chân vốn dĩ tưởng lấy trầm mặc tỏ vẻ phẫn nộ, nhưng là lại sợ quá trầm mặc Chiết Giáng lại trở về ngủ, vì thế khụ một tiếng. Thanh thanh giọng nói, cổ đủ đan điền, thật mạnh hừ một tiếng. Chiết Giáng, gả cho như vậy cá nhân, nàng cũng là không dễ dàng. Nhưng sự tình hôm nay, thuộc về nàng đối lý trước đây, vì thế rời giường khoác kiện xiêm y đi đến giường trước nhìn Thẩm Minh Chân. Thẩm Minh Chân, ngươi xem ta làm gì? Chiết Giáng, ta làm điểm cái gì ngươi mới có thể vui vẻ đâu? Thẩm Minh Chân đắc ý. Hắn cảm thấy chính mình dùng mình sách lược được đến thành công, vì thế một lăn long lóc bỏ dậy. Đem chăn hướng trên người một đáp, đem chính mình hợp lại lên, giống cái thổ bát thử. Hắn lên giọng, ngửa đầu xem nàng, ngươi chưa thiếu, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Chiết Giáng. Này liền hướng hảo. Nàng lại xoay người trở về trên giường, lại phát hiện ngủ không được, đành phải từ gối đầu phía dưới lấy ra một quyển sách, liền đèn nhìn lên. Thẩm Minh Chân lại ngồi không yên. Hắn muốn đi Chiết Giáng bên kia nhìn xem. Nàng đang xem cái gì thư đâu. Lại là thoại bản. Hắn rôi trường cổ nhìn mắt. Phủ định cái này phỏng đoán. Phong bì là màu đen, như là đứng đắn thư. Bổn chiêu diễm bổn vì hút người mắt, đều làm thành màu sắc rực rỡ. Hắn tuy rằng không thấy quá, nhưng là hắn các bằng hữu thường xuyên trong lòng ngực tắc một quyển. Kia nàng xem chính là cái gì đâu. Hắn ngẩng đầu, làm bộ không thèm để ý hỏi, ngươi muốn hay không uống nước ca. Chiết Giáng liếc hắn một cái, muốn. Thẩm Minh Chân đem chăn vùng, lộc cộc đi cái bàn biên đổ nước, lại lộc cộc đi đến bên cửa sổ, thập phần đúng lý hợp tình hỏi, ngươi xem cái gì a? Dường như hắn bưng trà đổ nước, là có thể hỏi một chút chiết giáng sự tình. Chiết giáng cảm thấy buồn cười, lắc lắc phong bì, Bắc Cương sử ký. Thẩm Minh Chăn buồn chiều lịch sử đều học không tốt, càng đừng nói ngoại triều, nếu là người khác xem, hắn xác định vững chắc muốn nói một tiếng, xem nó làm gì, có thể đổi tiền sao, nhưng là chiết giáng xem, hắn liền cảm thấy chính mình chẳng những nói không nên lời những lời này, hơn nữa, hắn còn có điểm bởi vì chính mình không thể tiếp một câu, à, sách này ta cũng xem qua, ta cảm thấy mộ thế nào mà tức giận. Hắn vỡ lòng thời điểm như thế nào không học này buồn đâu. Như vậy hắn nhất định liền nhớ rõ. Không sai, hắn 5 tuổi vỡ lòng, đọc sách 10 tái, đến nay lại như cũ chỉ nhớ rõ vỡ lòng dùng thiên tự văn. Chiết giáng uống xong rồi trà, hắn tiếp nhận chén trà, lý nên tới nói là nên đi bên cạnh bàn phong chén trà, là nên trở về trên giường, nhưng hắn giờ phút này lại không nghĩ hoạt động, hắn thậm chí có chút nan kham. Trong lúc nhất thời, hắn trong đầu thậm chí vang lên thiên tự văn câu đầu tiên lời nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Phía dưới một câu là cái gì? A, quên mất. Hắn mặt ủ rũ lợi hại. Chiết giáng. Huynh đệ ngươi tưởng cái gì từ ngươi trên mặt là có thể xem ra tới được không? Nàng hơi há mồm, đang muốn nói chuyện, liền thấy hắn biểu tình nháy mắt cảnh giới lên, giống một con bị thương miêu, mắt mèo một rũ mắt, nói một câu, ta biết ta chống đỡ ngươi hết, ta hiện tại liền trở về. Hắn thật mạnh đá dày, đặng đặng trừng cởi giày lên giường, đem chăn lôi kéo, bưng kín đầu. Chiết giáng. Nàng giống như lại chọc hắn tâm. Nhưng là nàng không có làm cái gì a. Chỉ là lần này nàng xem không đi vào thư. Có đôi khi gả cho một cái ấu trĩ quỷ là kiện yêu cầu khảo nghiệm tố chất tâm lý sự tình. Nàng không thể không lại xuống giường, lại đi qua đi, người muốn ngủ sao? Thẩm Minh Chăn nóng nóng khí, ngủ không được. Chiết giáng, cùng nhau xem xe thư. Thẩm Minh Chăn a một tiếng, bay nhanh đem chăn xốc lên, còn đằng ra trên giường một khối địa bàn, ý bảo chiết giáng một khối ngồi, nhìn cái gì thư a? Bắc Cương sách sử. Chiết giáng nói. Thẩm Minh Chăn lắp bắp, nói cái gì a? Chiết giáng, Bắc Cương lịch sử. Thẩm Minh Chăn. Hắn đành phải yêu cầu, ta nhìn xem. Chiết giáng đem thư đưa qua. Thẩm Minh Chăn ra dáng ra hình nhìn hạ chiết giáng đang xem địa phương, hắn vụng trộm nhìn một chút thư độ dày, phát hiện chiết giáng kỳ thật đã nhìn đến thư một nửa, thư thượng tự mỗi cái hắn đều nhận thức, nhưng là hợp nhau tới liền không hiểu, vì thế khụ thanh, trước cho chính mình tìm cái lấy cớ, sách này ta không thấy quá, ta tưởng từ đầu bắt đầu. Chiết giáng sao cũng được, ngươi xem đi. Thẩm Minh Chăn phiên tới rồi trang thứ nhất. Mặt trên câu đầu tiên thơ hắn nhận được. Hắn có chút hưng phấn. Thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê kiến nhu dương, hảo thơ a. Hắn còn cố ý đọc thập phần có tình cảm. Chiết giáng nhìn hắn một cái, ánh mắt mị một chút, tùy ý ân một câu. Liên này trong nháy mắt, Thẩm Minh Chăn lại trừng nàng. Chiết giáng. Ngươi lại như vậy xem ta làm gì? Thẩm Minh Chăn giống như một bộ ở vào bắt gian hiện trường tư thế, ngươi lại như vậy xem ta. Chiết giáng. A, quên rũ mắt. Thẩm Minh Chăn lại muốn đi cái chăn. Hắn lại tưởng che đầu. Nhưng là lúc này, hắn khắc chế chính mình, dùng một loại đại nhân không nhớ tiểu nhân quá thần sắc xem nàng, đỉnh đỉnh eo nhỏ bản, dường như phải cho chính mình tráng thanh thế, muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể, ngươi giải thích, câu này thơ có cái gì thâm ý. Chiết giáng kỳ thật cảm thấy chính mình không có thấy thế nào hắn, nhưng bị hắn kia tròn xoe ánh mắt trứng mắt, không biết như thế nào liền có chút chột dạ, nàng đành phải theo hắn ý nghĩ đi, cho hắn giải thích. Câu này thơ kỳ thật có thể tổng kết Bắc Cương loại này du mục tộc đàn lớn nhất mâu thuẫn cùng cơ bản vấn đề. Nàng khởi lời nói tới, không từ không chậm, lại nói những lời này lại thật sự là tương đối hù dọa người, lớn nhất mâu thuẫn cùng cơ bản vấn đề loại này lời nói, đã có thể đem Thẩm Minh Chăn loại này thất học hù một trận một trận. Quả nhiên, hắn mang theo điểm sùng bái, lại mang theo điểm tò mò, trong mắt lập lòe quan mang, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cơ bản biểu đạt cái loại này chiết giáng nhìn lên tưởng thúc dục càng tâm tình. Nàng chưa từng bị như vậy xem qua. Vì thế hơi chút xoay hạ mặt, ngươi biết du mục tộc đàn hoàn cảnh không tốt, chỉ có thể dựa chăn thả mà sống đi. Thẩm Minh Chăn gật đầu, đây là thưởng thức, hắn biết. Chiết giáng tiếp tục nói, vậy ngươi biết, cấp dương ăn cái gì sao? Cái này Thẩm Minh Chăn cũng biết, hắn cao hứng đáp lại, là thảo. Chiết giáng gật đầu, không sai, nhưng là một đám dương, một năm bốn mùa, ăn không phải một khối địa phương cỏ nuôi súc vật. Nàng làm hắn đi cầm giấy cùng bút. Lại sai khiến hắn đi dọn cái bàn nhỏ đặt ở trên giường, trên giấy vẽ cái hình tam giác, nói với hắn, nếu đây là một ngọn núi, hoặc là, đây là Bắc Cương Diêm dãy núi. Thẩm Minh Chăn không biết Diêm dãy núi là Bắc Cương, lại hoặc là nói, hắn không biết trên đời này còn có một ngọn núi kêu Diêm dãy núi, hắn trong lòng khẩn trương lên, không dám hỏi, chỉ có thể gật đầu, cũng đem này ba chữ nhớ đã chết, sợ chính mình quên. Chiết Giáng không phát hiện hắn không thích hợp, nàng cũng không cùng người ta nói quá thư, giảng qua khóa, loại này thể nghiệm tương đối mới lạ, vì thế chuyên tâm dạy học. Mùa xuân, bọn họ ở chân núi chăn thả, bởi vì nơi đó có nuôi súc vật màu mỡ, nhưng là tới rồi mùa hè, bọn họ yêu cầu đến một cái khác địa phương đi chăn dê, tỉ như nói trên núi. Nàng dùng đơn giản từ ngữ giải thích, một khối mục trường có nuôi súc vật, ở mùa xuân thời điểm bị ăn xong, mùa hè tuy rằng cũng có thể tiếp tục mọc ra một ít ra tới, nhưng nếu tiếp tục chăn dê, liền sẽ thương tổn thổ địa phi nhiêu, cho nên, du mục tộc đàn thông thường sẽ làm một khối cỏ nuôi súc vật sở tại, ở mùa xuân sau, nhậm này tĩnh dưỡng hạ thu đông ba cái mùa. Thẩm Minh Chăn cảm thấy chính mình nghe minh bạch, kia mùa hè ăn xong sau mặt cỏ, cũng không thể tiếp tục gặm lạc, muốn tĩnh dưỡng thu, đông, xuân ba cái thời gian đoạn. Hắn lớn tiếng lên tiếng. Chiết Giáng, đúng vậy. Thẩm Minh Chăn liền phảng phất có cái đuôi nhỏ dường như, lạch cạch khoe khoang ném lên, cũng không khó sao. Chiết Giáng bị hắn cảm nhiễm cười một chút, tiếp tục nói, chúng ta lại đến xem câu này thơ, phong suy thảo đê kiến nhu dương, là thảo nhiều vẫn là dương nhiều a? Thẩm Minh Chăn không chút do dự, thảo. Chiết Giáng đôi mắt sâu kín lên, kia nếu là trái lại đâu? Dương nhiều thảo thiếu đâu? Thẩm Minh Chăn ẩn ẩn cảm thấy chính mình muốn xem thấy Bắc Cương cơ bản vấn đề cùng chủ yếu mâu thuẫn, hắn có chút kích động, kia dương liền không thảo ăn. Chiết Giáng gật đầu, đem thư mở ra, nhìn chằm chằm mặt trên tự nói, bình thường dưới tình huống, chỉ cần dương nhiều, thảo liền không có, cho nên, bọn họ chỉ có thể ở cỏ nuôi súc vật thừa nhận trong phạm vi chăn dê, lại gặp phải thiên tai, liền càng khó, thảo không có, dương cũng dưỡng không lớn, liền không có cơm ăn. Thẩm Minh Chăn ra đầu khẩn lên, hắn dường như cảm thấy chính mình thông suốt, cho nên, Bắc Cương vẫn luôn xâm phạm chúng ta đại hạ đúng hay không? Chiết Giáng gật đầu, nói như vậy cũng không sai, đương nhiên, còn có nhiều hơn nguyên nhân, chính ngươi đi xem đi. Nàng có chút giảng mệt mỏi. Ta ngủ a. Nàng cảm thấy chính mình lương tâm đã yên ổn. Thẩm Minh Chăn gà con mổ thóc gật đầu, đi thôi đi thôi. Sau đó chỉ vào thư, lắp bắp, sách này là đưa ta sao? Chiết Giáng. Nàng nói lời này sao? Phần ngoại lệ cũng không phải bản đơn lẻ điển tịch, nàng ư một tiếng, thật sự chịu đựng không nổi đi ngủ. Thẩm Minh Chăn đem thư ôm lại đây, hắn nhắm mắt lại, đem thư đặt ở bụng ấn, không ngã cũng không lăn, lại một đêm nằm mơ, ngủ không quá yên ổn. Trong mộng, vẫn là tiểu hài tử hắn bị Thẩm Lộ lại một lần kiểm tra bối thư, chỉ là lúc này đây, hắn không bị ghét bỏ, không bị tấu, không bị sách đến trong việc quỳ, mà là đem phong suy thảo đê kiến ngưu dương câu này thơ một chữ đọc ra tới, sau đó Thẩm Lộ bị này bảy chữ hóa thành cục đá tạp cái cầu gặm bùn. A, thật là cái mộng đẹp. Chiết Giáng đôi hắn như vậy thường thường tự bế ủ rũ cụp đuôi một phen đã miễn dịch. Nàng nhìn sắc trời, kêu đồng mụ mụ tiến vào, cơm chiều muốn ăn cái huyên ương nồi, ngươi nhiều phóng điểm cải trắng, rau cúc, thịt heo, thịt dê, lại lộng điểm ớt, nga, đúng rồi, củ cải cũng muốn. Đồng mụ mụ lĩnh mệnh đi rồi. Thẩm Minh Chăn lỗ thai dựng, nghe thấy đồng mụ mụ tiếng bước chân một không, chạy nhanh liền để tải cùng Chiết Giáng đáp lời, ăn nồi hảo a, vừa lúc đi hàng khí. Hắn nói chuyện thời điểm, chăn hợp lại kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt cùng một con miệng, xem Chiết Giáng thật là cảm thấy kinh tủng, vì thế chủ động đem đèn điểm, miễn cho đợi lát nữa thiên tối sầm, đã bị làm sợ. Nàng thắp đèn, đem nó quải đến một bên, đang muốn đi lấy dây cột tóc đem tóc thúc khởi, liền nghe Thẩm Minh Chăn dầu dĩ thanh âm truyền đến, Giáng, Giáng. Chiết Giáng xem qua đi, hắn lúc này tôn dung đã càng khủng bố, vừa mới còn để lại cái miệng cùng đôi mắt ở, hiện nay đem hai người đều tắt trở về. Như là phải cho ngũ quan một cái thay phiên bộc lộ quan điểm cơ hội, bên trên chỉ lộ ra lông mày, trung gian hiện ra hai chỉ lỗ mũi, hô hô bay hơi, đem mặt khác bộ vị tàng kín mít. Nàng nói, ngươi lại sướng nào ra a? Che thành cái dạng này. Thẩm Minh Chăn nghe ra bên trong không thích, trong lòng càng thương tâm, khả năng từ xưa đến nay văn nhân mặc khách đều giống nhau, một thương tâm, liền cấu tứ suối phun, hắn cũng không ngoại lệ, thế nhưng vào lúc này, nhớ tới một câu bình thường khẳng định không nhớ được giai từ, nhỏ giọng nói. Sướng chính là, tỷ bà che nửa mặt hoa. Chiết Giáng cười một tiếng. Nàng cảm thấy Thẩm Minh Chăn thập phần có hài kịch diễn viên thiên phú. Ngươi giải khai chăn đi, nàng nói, đừng cho buồn mắc lỗi tới. Nàng thuận miệng vừa nói, Thẩm Minh Chăn lại cao hứng thực, hắn cảm thấy đây là Chiết Giáng ở quan tâm hắn. Tâm tình một hảo, liền cảm thấy mặt không như vậy sưng lên, hắn thử tính buông ra chăn, khẽ meo meo xem Chiết Giáng liếc mắt một cái, ân, không nhìn thấy nàng cái gì khác thường ánh mắt, xem ra chính mình vẫn là như vậy tuân khí. Nghĩ như thế, lại tự tin rất nhiều, lá gan liền phì lên, xuống đất xuyên giày, đi theo Chiết Giáng ngông mặt sau, lại nhảy lẩm bẩm cùng nàng kể ra tâm sự của mình. Hắn nguyên bản tưởng nói chính là giúp Tần gia trong lòng lộ trình. Lúc ấy Tần đại tỷ tỷ cùng đại ca truyền ồn ào huyên náo, ta vừa nghe nói Tần gia nha hoàn tới cửa, đương nhiên là muốn cản chứ. Hắn hút hút cái mũi, hô hấp một chút mới mẻ không khí, sau lại sự đổi sự, lòng ta khó chịu, liền đi Tần gia. Nhưng hắn nói tới đây chột dạ, trộm xem một cái chết dáng, ngược lại hỏi chính mình nhất để ý sự tình, ta đêm tân hôn đi sự, ngươi thật sự tha thứ ta. Chết dáng nhàn nhạt từ một tiếng, nàng cũng không để ở trong lòng. Nàng kỳ thật hồi ức quá tân hôn màn đêm buông xuống cái kia ánh mắt. Lúc trước biết phải gả cho Thẩm Minh Trăn, nàng cũng không có quá nhiều phản cảm cảm xúc, nhưng đương người vào kiệu hoa, nàng nghe bên ngoài diễn tấu sáo và trống, lại bản năng đối thế giới này chán ghét lên. Nàng thậm chí nhân sinh lần đầu tiên làm ra vẻ tưởng, nơi này không có người lý giải nàng. Khăn voan đỏ phía dưới, là đen tuyền một mảnh, nàng nhìn không thấy thế giới bên ngoài quang. Cho nên, vô cùng có khả năng, nàng loại này cảm xúc, ở sốc lên khăn voan thời khắc đó, toàn bộ cho Thẩm Minh Trăn. Thế cho nên hắn kia viên mẫn cảm tự ti lại tự tôn tâm, bị thương thành hắn hình dung như vậy thật lạnh, cuối cùng chạy trối chết. Thẩm Minh Trăn thật cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, thấy nàng thật sự cũng không bất mãn, trong lòng ở thư khí đồng thời, lại vắng vẻ một cái trước mắt. Hắn lấy hết can đảm, lần nữa giải thích, kỳ thật, ta lúc ấy liền hối hận. Tông cửa xông ra, cưỡi ngựa chạy vội, trong lòng kia cổ khí liền tiêu tán không sai biệt lắm, sau đó liền bắt đầu phạm nói thầm, cảm thấy chính mình quá mức, cảm thấy người một nhà hư, cuối cùng ở trên ngựa ngồi mông sinh đau, chột dạ không thôi, tự mình trước tự mình kiểm điểm một lần, cuối cùng còn vì chết dáng tìm nổi lên lấy cớ, gả cho hắn như vậy một người, phàm là nữ hài nhi, như thế nào sẽ không có oán khí đâu. Hắn do dự mà làm Không Minh hồi phủ nhìn xem, chờ hắn tìm người dàn xếp hảo Tần gia già trẻ lúc sau, Không Minh nói, hắn sân môn đã lạc hóa, chính phòng cũng đã tắt đèn. Kia một khắc, hắn tổng cảm thấy chính mình mất đi cái gì. Thẩm Minh Trăn không ở Tần gia ở lâu, tuy rằng Tần gia đại tỷ tỷ vẫn là hôn mê, nhưng hắn một khắc cũng không muốn đãi đi xuống, liền lại cưỡi ngựa trở về, nửa đường thượng lại lạc mã dừng lại, ngồi xổm một nhà tiệm cơm dưới mái hiên, một ngồi xổm chính là một đêm. Không ai tìm hắn. Hắn thật là hủy khuất lại xin lỗi, ta lúc ấy chính là đầu góc chịu chịu. Chiết dáng xem hắn thật lâu sau, cuối cùng nhịn không được nói, Thẩm Minh Trăn, ngươi đi bên ngoài nhiều nhìn xem đi. Thân là một cái nam nhi ra, hành động, thật sự là quá làm kiêu. Ai ra, này nhưng hảo, kia ban thạch liễu nhân ra cùng hắn tăng giá vô tội vạn, nói này thạch liễu vừa mới lại có cái quý khí thiếu ra tới hỏi, nếu là lại tưởng mua, nhất định phải nhiều đào 20 lượng lượng bạc, ta kia quản sự cảm thấy 20 lượng tiền bạc không phải đại sự. Lại phiền này thương nhân diễn xuất, nhiều đào 20 lượng bạc liền đã trở lại, nhưng sau khi trở về trái lo phải nghĩ không đúng, này ở ngõ nhỏ gặp phải nhị thiếu gia cũng là cái thích tìm tòi đồ. Cổ chân bảo, đều chính là một cái khác tưởng mua trạm ngọc công tử. Nàng uống xong một miệng trà, dùng khăn lau lau miệng nói, ta nghe xong liền tưởng, không chuẩn chính là. Nay kỳ đại nhân đại công tử không phải cùng chúng ta nhị thiếu gia chơi hảo sao. Kia này thạch liễu sợ là nhị thiếu gia mua đi đương trăng tròn lễ. Liền vội vàng lấy lại đây. Nàng từ trong tay háo lấy ra cái kia thạch liễu trạm ngọc, ý cười doanh doanh hỏi Thẩm Minh Trăn, Thẩm Thẩm ta đoán nhưng đối. Nhìn nhưng thật ra có chút rào rạt đắc ý. Chiết dáng liền nhìn về phía Thẩm Minh Trăn, chỉ thấy sắc mặt của hắn nháy mắt đổi, miễn cưỡng nói, ta nói hôm nay gặp phải người kia như thế nào như vậy quen thuộc, lúc ấy không nhớ tới, nguyên lai là thím quản sự a. Hắn mặt cương, tựa hồ có chút hoảng loạn, bối căng chặt, nhưng thực mau bình tĩnh xuống dưới, nói, chỉ là ta không đi mua quá trạm ngọc, thím hiểu lầm. Nhị phu nhân tay liền dừng một chút, a, kia xem ra là ta nghĩ nhiều. Nàng mặt thế nhưng cũng coi chút cương, cùng chết răng nói, ngươi là không biết, nhà này phỉ thúy thạch liễu nổi danh thực, ta nguyên tưởng rằng đại gia đi hẻm dương liễu đều là buôn nó đi. Nàng xua xua tay, đó chính là ta hiểu lầm. Nàng đứng lên liền đi, đem mới vừa cởi ra áo choàng lại lần nữa phủ thêm đi, nói, nhị cháu dâu, ngươi đừng trách móc, ngươi Thẩm Thẩm ta chính là người như vậy. Tàng không được sự, hôm nay cái không tới hỏi một chút, ta này trong lòng liền thích nghĩ nhiều, đêm nay đều đừng nghĩ ngủ, ai. Chiết dáng liền trình tự hóa khách sáo lưu nàng, nhị thẩm khó được tới một hồi, lại ngồi một hồi đi. Nhị phu nhân cười nói, tây phủ sự tình nhiều, ta này vẫn là chịu không tới, ngày khác có thời gian ta lại thỉnh ngươi qua đi uống trà. Nàng hấp tấp tới, lại hấp tấp đi rồi, phảng phất tới nơi này, chỉ là vì đưa phỉ thúy thạch liệu, hiện nay đã biết trận tướng, người cùng trạm ngọc đều không nhiều lắm lưu. Đồng thời toàn đi rồi. Chiết dáng cười xem nàng ra cửa, lại cười lên giường, khép mắt, ngủ. Thẩm Minh Trăn vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng, ngươi liền như vậy ngủ. Chiết dáng đánh áp, vậy ngươi sẽ cùng ta nói vì cái gì đi hẻm dương liếu nguyên nhân. Thẩm Minh Trăn cứng đờ, tự tin không đủ nói, ra đi nơi đó làm sao vậy. Nơi đó lại không phải cấm địa. Chiết dáng hỏi lại, kia nhị phu nhân sẽ lại phản hồi tới nói nàng vì cái gì sẽ đến nguyên nhân sao? Thẩm Minh Chân tò mò, nàng còn không phải là đưa Trạm Ngọc tới sao? Chiết Giáng xem Thẩm Minh Chân ánh mắt liền không đúng rồi. Nói thật ra lời nói, Thẩm Minh Chân có thể sinh ở Thẩm gia, thật là hẳn là cái ngoài ý muốn, tâm tư thuần trắng đáng sợ. Nhưng nàng giờ phút này vây hoảng, thật sự không nghĩ cùng nàng thảo luận nhị phu nhân vứt Trạm Ngọc sau lưng khắc sâu dụng ý, vì thế lười đến phản ứng hắn, đem tiểu thảm gom lại, hoan vai cong chân, chuẩn bị ngủ cái trời đất u ám. Ai ngờ Thẩm Minh Chân lại cùng nàng giằng co, bò lên trên giường dùng bên cạnh quét dọn giường chiếu chổi lông gà chọc nàng bối, một chọc không để ý đến hắn, lại tiếp tục chọc hạ. Chiết Giáng bị chọc táo bạo, trợn mắt dục muốn mắng hắn một câu, ai ngờ đối thượng một đôi thẳng lăng lăng nhìn nàng mắt. Lúc này sắc trời đã tối, lưới cửa sổ phía trước bị nàng hợp lại, giường này khối ánh sáng đặc biệt hắc ám, lại không đốt đèn, vì thế tại đây loại ánh sáng hạ Thẩm Minh Chân hai mắt như phẫn nộ sói đói xem nàng. Đảo đem nàng xem ma hồ hồ, gió thổi qua, lậu điểm khí lạnh vào nhà, nàng run lập cập. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Nàng hỏi. Thẩm Minh Chân hung hăng nói, ngươi vừa mới, có phải hay không lại lộ ra cái loại này ánh mắt? Chiết Giáng không rõ nội tình, cái gì ánh mắt? Thẩm Minh Chân nhấp môi, không nói, chỉ hai mắt càng thêm sâu kín, xem nàng khiếp đến hoảng. Thẩm Minh Chân giờ phút này trong lòng lại ở sông cuộn biển gầm. Đối với Chiết Giáng, hắn trong lòng nghẹn khuất hoảng. Vừa mới bắt đầu nghe nói Thẩm Lộ phải cho hắn cưới cái Vân Châu bên kia cô nương khi, hắn trong lòng tuy không mừng lão nhân tự chủ trương, nhưng cũng đầy cõi lòng chờ mong, dù sao cũng là muốn cưới vợ, hắn còn phá lệ tính toán qua tương lai, tỉ như hôn sau sinh mấy cái hài tử lại lấy tên là gì, mỗi ngày phải cho tức phụ nhiều ít tiền tiêu vặt. Nhưng là tân hôn màn đêm buông xuống, xúc lên nàng khăn văn sau, nàng nhìn hắn một cái, ánh mắt kia băng thực, giống xa cuối chân trời vân, hắn liền biết, nàng không thích hắn. Nàng có phải hay không cùng đại gia giống nhau, đều khinh thường hắn. Kia hắn cũng không cần thích nàng. Hắn đoán hận tưởng, nhưng vẫn nhớ rõ cái kia ánh mắt. Hiện tại, lại thấy cái loại này ánh mắt. Hắn thậm chí là có chút ủy khuất, chấp nhất trong nàng, lúc này từ bối đổi thành bên trái bả vai, quỳ gối nàng một bên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thanh âm lại dầu dĩ, ngươi lên, nói rõ ràng ngủ tiếp. Chết dáng. A, hắn tựa như chỉ bị đoạt tiểu cá khô tạc mau miêu. Thật muốn loát một phen. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ thật lâu sau, gạch một huynh đệ tình cứ như vậy nát. Bất quá lúc này như cũng là Lâm Ngũ có việc cầu người, không thể không trước túi đầu, tính, ta vốn dĩ cũng không phải tìm ngươi vay tiền. Không vay tiền liền dễ nói chuyện, huynh đệ tình có thể sử dụng thủy sống hạ thổ lại lần nữa tạo thành một con thuyền thuyền nhỏ, Thẩm Minh Chân cũng hòa hoãn sắc mặt, ngươi nói đi. Lâm Ngũ liền nói, ngày hôm qua Đỗ Lợi tức đem ngươi đường ca tấu, cái này ngươi đã biết đi. Thẩm Minh Chân gật đầu, tấu nhưng thảm. Đại để ăn chơi chắc táng luôn là chảo không được trọng tâm đặc điểm là giống nhau, Lâm Ngũ vừa nghe lời này liền đã quên mặt khác, vui sướng khi người gặp họa lôi kéo Thẩm Minh Chân kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm hạ Thẩm Minh ba thảm trạng, lúc này mới chưa đã thèm nói, Đỗ Lợi tức cũng không hảo đi nơi nào, lúc này hảo, chó cắn chó, quản hắn ai cắn hung. Thẩm Minh Chân vừa nghe lời này, liền lại hoài một viên chế rêu tâm chân thành dò hỏi Đỗ Lợi tức thương thế, như vậy qua lại đem Thẩm Minh ba cùng Đỗ Lợi tức cười nhạo cái biến, mới lại về tới chính đề. Thẩm Minh Chân, ngươi rốt cuộc làm ta giúp ngươi cái gì a? Lâm Ngũ hạ giọng nói, ngươi đừng có gấp, nghe ta nói. Đỗ Lợi tức kia không biết xấu hổ ngoạn ý, ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích, mẫu thân là Huệ Dương trưởng công chúa, liền đem Linh An quận chúa cho rằng là trong tay chi vật, làm cho giống như hai người đã đính hôn giống nhau, người khác thích không được, cũng không nhìn xem Linh An quận chúa nhiều năm như vậy cũng chưa đáp lại qua hắn, trong lòng chẳng lẽ liền không điểm số sao? Mặt đại như buồn, không biết xấu hổ. Hắn nói liền ngoài đề. Thẩm Minh Chân không thể không nhắc nhở hắn, nói trọng điểm. Lâm Ngũ oán hận nói, trọng điểm chính là, ngươi đường ca kia không biết xấu hổ ngoạn ý cũng dám nhúng chàm Ninh An. Thẩm Minh Chân liền minh bạch. Ninh An quận chúa luôn luôn là kinh đô hương bánh trái, năm nay thượng mới 16 tuổi, nhân Ninh quốc công cùng Mục Dương trưởng công chúa tưởng ở lâu nàng ở nhà mấy năm, vẫn luôn không định ra hôn sự, kinh đô tranh nàng tranh nhất hung hai người một cái là Lâm Ngũ, một cái khác đó là nàng biểu ca Đỗ Lợi Tức. Hiện tại lại nhiều một cái Thẩm Minh Ba. Kia Đỗ Lợi Tức đánh Thẩm Minh Ba cũng liền không kỳ quái. Hắn tò mò là Lâm Ngũ làm hắn giúp cái gì, chẳng lẽ ngươi bởi vì Thẩm Linh sóng coi trọng Ninh An quận chúa, làm ta đánh hắn một đốn. Lâm Ngũ xua xua tay, ngươi như thế nào luôn là đánh gậy ta nói. Hắn nói, ta nghe được một việc, ngươi giúp ta đi thăm thăm hư thật. Lâm Ngũ thấp giọng nói, ta nghe nói Huệ Dương trưởng công chúa tưởng trực tiếp tiến cung, cầu hoàng hậu nương nương cấp đô vương bắt cùng Ninh An tứ hôn, ngươi giúp ta đi hỏi một chút, việc này có phải hay không thật sự. Thẩm Minh Chân hiếu kỳ nói, việc này ta như thế nào đi tìm hiểu a? Lâm Ngũ hận sắt không thành thép, ngươi như thế nào như vậy buồn a? ngươi tức phụ chính là trấn Bắc tướng quân nữ nhi, nàng cùng hoàng hậu nương nương chính là từ nhỏ liền nhận thức, nghe nói ở bệ hạ vẫn là Vân Vương khi, ngươi tức phụ liền thường xuyên ở Vân Vương trong phủ trụ. Thẩm Minh Chăn phía trước không hỏi thăm quá, không biết chết dáng còn có chuyện này, sau đó liền minh bạch Lâm Ngũ ý tứ, ngươi là làm ta tức phụ đi hỏi thăm. Lâm Ngũ gật đầu, đúng vậy. Thẩm Minh Chăn quả quyết cự tuyệt, không làm. Lâm Ngũ không thể tin tưởng, cái gì? Này không có gì đi. Bất quá là tiến cung hỏi thăm một chút, ta cũng không yêu cầu các ngươi làm khác ca. Thẩm Minh Chăn suy chi lấy mông, đưa lưng về phía hắn nói, ngươi đừng nghĩ hù ta, trong cung thị phi nơi, ta mới không cho nàng đi đâu. Lâm Ngũ rất tưởng nhảy dựng lên đánh hắn một đốn, nề hà mông đau, đứng dậy không nổi, đành phải nghẹn quất nói, ngươi liền giúp ca một lần đi, vạn nhất Huệ Dương trưởng công chúa thực sự có cái kia ý tứ, Ninh An liền xong rồi. Thẩm Minh Chăn nghiêm túc nói, Lâm Ngũ ca, ta thả hỏi ngươi, nếu Huệ Dương trưởng công chúa thật sự thế Đỗ Lợi Tức cùng Ninh An quận chúa cầu tứ hôn, ngươi có thể làm sao bây giờ? Còn có thể ngăn cản không thành? Lâm Ngũ thẳng khởi đầu lùn một tấc, không thể, nhưng là ta có thể nói cho Ninh An à, Huệ Dương trưởng công chúa như vậy đau nàng, nhất định sẽ không vi phạm nàng ý nguyện. Thẩm Minh Chăn, nhi nữ hôn sự, đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chỉ cần định ra tới, ngươi làm Ninh An quận chúa như thế nào phản kháng? Nói nữa, ngươi cho rằng Huệ Dương trưởng công chúa đi trong cung sự tình, Ninh An quận chúa sẽ không biết sao? Lâm Ngũ sốt ruột, nhưng là Ninh An cũng không thích Đỗ Lợi Tức a. Thẩm Minh Chăn miệng như đao, thẳng chọc trọng điểm, kia nàng cũng không thích ngươi a. Lâm Ngũ sắc mặt trắng bệnh, liền tính nàng không thích ta, ta cũng không hy vọng nàng gả một cái không thích người. Hắn rầu rĩ nói, ta biết chính mình cưới nàng hy vọng không lớn, nhưng là Đỗ Lợi Tức cái kia hôn trường cưới nàng, ta cũng không yên tâm, nàng như vậy tốt đẹp, nên gả cho nàng thích người, quãng đời còn lại yên vui. Thẩm Minh Chăn đôi mắt lóe lóe, sau đó đôi tay giao nhau ở một khối, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Ngũ tự nhận vốn dĩ chính là cái thất ý người, lại bị cắm mấy đao cũng không quan hệ, vì thế nản lòng nói, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, ca ca ta chịu trụ. Thẩm Minh Chăn liền trần chờ nói, ngươi mông đập nát, xác định không thể rời giường đi. Lâm Ngũ tức giận nói, không thể. Ngươi nói lại khó nghe nói ta cũng khởi không tới tấu ngươi. Thẩm Minh Chăn liền vừa lòng. Hắn thanh thanh giọng nói, Lâm Ngũ ca, ta cảm thấy đi, thiên ngai không chỗ vô phương thảo. Ngươi hà tất yêu đơn phương một chi cũng không như thế nào thuần khiết hoa sen đâu. Lâm Ngũ nghe xong nửa câu đầu còn chưa thế nào, lại nghe phía sau một câu, nháy mắt giống như bị bậc lửa pháo đốt, ngươi nói cái gì đâu ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Ninh An. Thẩm Minh Chăn lui về phía sau một bước, tả hữu nhìn xem, thối lui đến cạnh cửa mới nói, vậy ngươi nói, nàng cả ngày cùng ngũ ca, ngươi là nàng cái gì ngũ ca à, tám gậy tre đều đánh không thân thích treo một chút biên, đều ngũ ca liền không bỏ. Hắn lớn tiếng nói, ngươi mấy năm nay vì nàng, đánh bao nhiêu lần giá, kết quả đâu? Nàng nhưng có cái gì động dung? Có việc liền kêu ngũ ca, không có việc gì quay đầu đối với Đỗ Lợi Tức cười, ngươi tiện không tiện lạp. Thẩm Minh Chăn cảm thấy chính mình xem rõ ràng, nàng Ninh An còn không phải là quận chúa sao, bưng một bộ công chúa tư thái cho ai xem đâu, khinh thường cái này, khinh thường cái kia, rõ ràng khinh thường ngươi, còn đối với ngươi hảo ý không cự tuyệt cũng không đáp ứng, ta đã sớm xem nàng không vừa mắt. Hắn lại hừ một câu. Sau đó trong lòng thế nhưng sinh ra chút đắc ý, cùng Ninh An loại này giả mô giả dạng quý nữ một so, nhà hắn dáng quả thực chính là tiên nữ sao. Nàng không thích hắn, liền không cho sắc mặt tốt. Nàng không thích hắn, ngay cả giường cũng không cho hắn thượng. Nàng liền không muốn cự còn nên. Vẫn là nhà hắn dáng hảo. Thẩm Minh Chăn bị một con gối đầu tạp ra Lâm phủ. Tới khi trầm mặc yên tĩnh, lúc đi lại là ở Lâm Ngũ mắng to đặc tiếng mắng chung, hắn sờ sờ cái mũi. Chiều túi đầu túi người đưa hắn ra phủ Lâm Ngũ gã sai vặt nói, về nhà nói cho nhà ngươi thiếu gia, không nghe người tốt ngôn, có hại ở trước mắt, về sau không còn bạc đừng làm cho ra chạy tới chạy lui. Hữu nghị thuyền nhỏ hoàn toàn khởi không được hàng. Thật vất vả ra tới một chuyến, Thẩm Minh Chăn cảm thấy thiên còn sớm, có thể lại đi dạo. Hắn móc ra một chút bạc vụn, này vẫn là hôm kia cái cấp dáng đọc sách được đến, hắn trân trọng cất vào túi áo, mang theo không minh hướng trang sức cửa hàng đi. Hắn tưởng cấp chiếc dáng mua một con châm cài. Trang sức cửa hàng im ắng, còn đều có phòng, Thẩm Minh Chăn chọn cái nhã gian, cùng trưởng quầy nói chính mình muốn đồ vật. Hắn phía trước không có tới quá loại này cửa hàng, tò mò nhìn, phát hiện phòng gương xiêm y ở đầy đủ hết, còn chuyên môn trang bị tập tranh, họa toàn sở hữu trang sức nhưng cùng chọn lựa, so với hắn ở cách vách phố trọi gà cửa hàng khá hơn nhiều. Trưởng quầy tiếp đón hắn lúc sau, liền để lại cái gã sai vật hầu hạ hắn, hắn hỏi cái gì, gã sai vật liền đáp cái gì, thập phần thuần thục, đương hắn chọn chúng một chi cây châm lúc sau, còn nhiệt tình đề cử phối hợp cái này cây châm hoa thai, siêm ý đi cùng với trang dung, nghe Thẩm Minh Chăn vượng vượng hồ hồ. Nhưng là hắn nghe hảo, tự nhiên liền tưởng cấp chiết dáng mua toàn này bộ, nghề hà tiền bao trống trơn, chỉ có thể mua kia chỉ cây trâm, chọc Thẩm Minh Chăn trong lòng ngứa. Quá nghèo. Hắn lại một lần cảm khái. Thẩm Minh Chăn ngồi ở trên ghế, thở ngắn than dài, lại tưởng hồi Lâm phủ đi thảo tiền. Không Minh trở về thời điểm, liền thấy một cái lông mày nhíu chặt, nằm liệt ghế dựa dường như bị sinh hoạt gánh nặng áp suy sụp nghèo khổ bình dân. Không Minh tự nhiên biết nhà hắn thiếu gia là vì nào, thật cẩn thận nói, thiếu gia, nếu không, chúng ta đi theo lão gia thấp cái đầu. Ngài gần nhất đều nỗ lực đọc sách, lão gia lại không cho ngươi lệ bạc, cũng quá nhẫn tâm. Thẩm Minh Chăn hung hăng chừng hắn, cổ nhân ngôn, uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm, nhà ngươi thiếu gia ta cái gì đều không có, chính là có cốt khí. Lời này mang theo điểm người làm công tác văn hóa trình độ, Không Minh đi theo Thẩm Minh Chăn cũng không yêu đọc sách, tự nhiên nghe không hiểu, nhưng không chịu nổi hắn có thể phủng, thiếu gia, ngài gần nhất nói chuyện nô tài đều nghe không hiểu, ngài cũng quá lợi hại. Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng, nhưng tâm tình khá hơn nhiều. Sau đó liền nghe thấy được bên ngoài có nữ khách thanh âm. Mục gia muội muội, ngươi xem, này cửa hàng vẫn là các ngươi Vân Châu đâu, một cái nữ âm truyền đến, trưởng quầy, ngươi đi đem mới nhất trang sức tập tranh tử cho chúng ta lấy tới. Trưởng quầy theo tiếng đi, Thẩm Minh Chăn liền nghe một cái khác thanh âm nói, xác thật là chúng ta Vân Châu cửa hiệu lâu đời, Liêu tỷ tỷ, chúng ta đi trước ghế lâu ngồi đi. Kia bị gọi là Liêu tỷ tỷ liền nói, phòng cái gì cũng tốt, chính là buồn thực, trước chờ trưởng quầy lấy tập tranh đến đây đi. Thẩm Minh Chăn không kiên nhẫn nghe một đám nữ nương nói trang sức, đang muốn làm Không Minh đi thúc giục trưởng quầy cưới cây châm chạy lấy người, liền nghe bên ngoài người đột nhiên nhắc tới chiết dáng cái này chữ. Bên ngoài hẳn là cái kia Liễu tỷ tỷ nói lên Vân Châu cô nương, nhân tiện thượng tân gả tới kinh đô chiết dáng. Thẩm Minh Chăn dừng một chút, làm Không Minh không cần nói chuyện, trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Không sai, chiết gia tam nữ xác thật cùng ta nhận thức, cái kia mục gia nữ ấm nói, bất quá nàng cử chỉ thô lỗ, tính cách quái gở, chúng ta chỉ là sơ giao, chưa từng có quá thâm giao tình. Thẩm Minh Chăn, hắn tính tình liền cọ cọ cọ lên đây. Bên ngoài cũng tính một cái trước mắt, hẳn là cũng không nghĩ tới lại có người ta nói lời nói như vậy không hiểu khéo đưa đẩy. Thẩm Minh Chăn lại nghe thấy kia mục gia nữ nói, ta người này nói chuyện chính là thẳng thắn, các ngươi không cần để ý. Chiết Giang có thể cùng Thẩm Minh Chăn như vậy ân ái, đồng mụ mụ trong lòng thoải mái, bước chân liền đi ổn, dường như ở toàn bộ thương trúc viện tử đều có nắm chắc. Nàng làm tiểu nha đầu từ ra ngoài triệt rất thịnh sớm thực đĩa chén, lại cảm thấy Chiết Giang vừa mới sắc mặt hồng nhuận, mặt mày giãn ra, nghĩ đến bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. Đại hỉ dưới chuẩn bị mở ra tay nghề, thừa dịp khe hở nói, phu nhân, hôm nay giữa trưa lão nô cho ngài làm cày thịt vụng đi. Chương 99 Thân, ngài trước mặt đặt mua suất chưa đạt tiêu chuẩn Nga, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Thẩm Minh Chăn lúc đó đang ở gặm Bắc Cương lịch sử đệ nhị câu nói. Phía trước thời gian, hắn đều ở đem chiết dáng dạy hắn thiên bạc phơ giã minh mang thâm ý nhất nhất hồi ức, cũng ký lục thứ thượng. Nhìn rậm rạp tự, hắn lần đầu tự hào bưng bút, giãn ra hạ cổ. Thăng ra một cổ tự đáy lòng ta cũng thật lợi hại a cảm xúc. Cảm giác này thật không xấu. Thật tốt. Chính là này tự. Hơi chút kém một chút. Xem ra vẫn là muốn luyện luyện tự. Hắn đứng lên, Không Minh chạy nhanh đi cho hắn bưng trà. Thiếu gia, có mệt hay không? Nô tài cho ngươi xoa bắp vai. Thẩm Minh Chăn vẫn là không chịu cho hắn một cái sắc mặt tốt. Hắn hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi đến phía trước cửa sổ trung gió. Không Minh chân chó theo sau. Thiếu gia, trà tới, ngươi uống điểm. Đừng bởi vì nô tài tức điên thân mình. Thẩm Minh Chăn thích một tiếng, nghiêng hắn liếc mắt một cái, không sợ đuổi ra đi. Không Minh đã sớm tỉnh lại qua, lời này đáp đến cực nhanh, có thiếu gia ở, ai dám đuổi nô tài. Thẩm Minh Chăn liền nghiêm túc nói, không, nếu ngươi thật sự phạm vào phải bị đuổi ra đi sai, thiếu gia ta sẽ không bao che ngươi. Không Minh liền cười khổ, thiếu gia nha, nô tài cái này túng dạng, phạm lớn nhất sai bất quá là tham ăn đi phòng bếp hôn điểm ăn, ngài cứ yên tâm đi. Thẩm Minh Chăn lúc này mới tiếp nhận trà, ra đã biết, ngươi đi xuống đi. Không Minh đi rồi lúc sau, Thẩm Minh Chăn thích dí hạp một miệng trà, thỏa mãn thở ra một hơi, nhìn không chung đều là màu lam. Hắn cảm thấy chính mình y theo hiện tại tiến độ đọc sách đi xuống, nói không chừng sang năm liền có thể kết cục khảo thí. Đọc sách kỳ thật cũng không xấu sao, một chút cũng không khó sao. Sau đó mặc sức tưởng tượng tương lai. Nô, không biết tương lai khảo chúng trạng nguyên, chính mình muốn đi đâu làm con đâu. Ai? Còn phải hảo hảo nghiên cứu hạ cái nào chức quan tương đối thích hợp hắn. Tương lai chính mình có thể thu được vạn dân dù sao. Chính mình có thể tiến danh thần sách đi. Nếu Thẩm Lộ cùng Thẩm Minh Hành biết hắn ý tưởng, trên mặt biểu tình nhất định thập phần xuất sắc. Rốt cuộc thật lâu phía trước, Thẩm Minh Chăn chính là các gia phụ mẫu không chào đón hài tử chi nhất, nguyên nhân chính là hắn luôn là truyền bá không tư tiến thủ tư tưởng cấp khác bạn cùng lứa tuổi. Chúng ta nhân ra như vậy, tương lai khẳng định sẽ được đến phong ấm, vừa sinh ra chính là đại quan con cháu, so với kia chút nghèo khổ nhân gia bọn nhỏ mạnh hơn nhiều, chúng ta đã như vậy hảo, liền không cần cùng những cái đó người nghèo đoạt bát cơm, đoạt người bát cơm giống như giết người cha mẹ, không đạo đức, như vậy không tốt. Nhân sinh cả đời, nên muốn hưởng lạc, ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi có thể sống 40 tuổi, thả lại không phải thần đồng, có phải hay không 20-30 tuổi mới có thể trúng cử nhân, mới có thể làm quan, kia nhưng không xong, ngươi gian khổ học tập 30 năm, đã đông lạnh đến không thành bộ dáng, còn muốn đi trong nha môn làm việc, như vậy liền lại muốn vất vả 10 năm, sau đó 40 tuổi đôi mắt một bế chân vừa dẫm, ô hô ai thai, ngươi tồn tại có ý tứ gì a? Như vậy ở nhân gia trong nhà bưng khuôn mặt nhỏ bước chân ngắn nhỏ cùng đồng dạng chân ngắn nhỏ các đồng bọn khuyên vài lần, hắn lập tức vinh đăng kinh đô nhất không được hoan nên thiếu niên lang chi nhất, làm hại hắn thơ hấu đều không có mấy cái tiểu đồng bọn, chỉ có cách vách tần bốn cùng hắn giống nhau có tiên tiến tư tưởng, cùng nhau làm anh em. Cảnh con người mất ta. Hắn người như vậy đều chuẩn bị muốn khảo trạng nguyên. Chính phiền muộn, Không Minh mang theo trà vừa tiến đến, thiếu gia, trà một cô nương nói, đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân thỉnh ngài đi theo trà một cô nương đi Tây Phủ một chuyến. Thẩm Minh chăn tò mò, đi nơi nào làm gì a? Trà một thật không có dấu dếm, chỉ là điểm tô cho đẹp ăn dưa hai người tổ. Đại thiếu phu nhân cùng chúng ta phu nhân vốn là hảo ý đi thăm sinh bệnh nhị phu nhân, ai biết nàng không thèm để ý hai vị thiếu phu nhân, một cái kính ra bên ngoài viện đi, nơi đó là nam tử đi địa phương, chúng ta phu nhân sợ Tây Phủ xảy ra chuyện gì, cho nên muốn thỉnh nhị thiếu gia ngài qua đi nhìn xem, muốn thật là xảy ra chuyện, cũng hảo giúp cái tay. Thẩm Minh chăn trong lòng nói thầm, thật xảy ra sự tình mới tính hảo đâu. Hắn cụ một tiếng, kia liền đi thôi. Tây Phủ Đông Phủ ly đến gần. Thẩm Minh chăn bước chân dài đặng đặng đặng đi phía trước đi, đây là dáng dáng giao cho hắn chuyện thứ nhất, cũng không thể làm tạm. Hắn đi mau, Không Minh bị ném ở mặt sau vài bước, nhưng thật ra Trà Một không khẩn không chậm đi theo, xem Thẩm Minh chăn tò mò không thôi, ngươi nhưng thật ra có sức lực. Cha cười nói, nô tỳ trước kia là tam đẳng nha hoàn, thường thường muốn quét sân, phách xài, dần già, liền luyện ra. Sau đó dừng một chút mất tự nhiên khen Thẩm Minh chăn, thiếu gia sức lực cũng không tồi. Không Minh ở phía sau nghe liền rất hâm mộ, một cái nhóm lửa nha hoàn thế nhưng hôn tới rồi đại nha hoàn vị trí, thật là hảo may mắn. Thẩm Minh chăn lại trột dạ nhìn càng ngày càng đau chân, trong miệng nỗ lực bình tĩnh nói, còn có thể đi, ngươi phải biết rằng, tuy rằng ta không thế nào luyện võ, nhưng là có đôi khi đọc sách cũng là muốn phế sức lực, phế, sức lực liền lớn. Không Minh, cha một khỏe miệng chịu, nhưng không chịu nổi đồng mụ mụ phân phó, phải cho nhị thiếu gia lưu mặt mũi, không thể cấp cô nương tìm phiền toái. Nàng đành phải che lại lương tâm nói, cái này, nô tỳ cũng không biết, nô tỳ sẽ không đọc sách. Thẩm Minh chăn liền chậm rãi thở ra một hơi, vì chính mình cơ trí lấp liếm điểm một cái tán. Không Minh liền lập tức bắt đầu vuốt mông ngựa, đúng vậy, thiếu gia, bọn nô tài cũng đều không hiểu đọc sách, vẫn là ngài lợi hại. Thẩm Minh chăn nếu là ở bình thường, khẳng định có thể nghe ra đây là tự cấp hắn bám đít, nhưng là trà một là chiết dáng người, hắn quá tưởng ở chiết dáng trước mặt tránh mặt mũi, trong đầu một lòng một dạ tìm lấy cớ. Căn bản không có thời gian phân rõ thật giả, hắn mang theo điểm hư vinh thầm nghĩ, ta cũng giống nhau đi, rốt cuộc bình thường cũng không thế nào đọc sách, chỉ là thiên phú hảo. Không Minh. Cha một. Chính ngọ ánh mặt trời liệt thực, hoàng ở ba người trên mặt, hết thể nhìn không ra hư thật. Chờ Thẩm Minh chăn đi đến phía trước sau, Không Minh thế chủ tử giải quyết tốt hậu quả, cha một cô nương, ngại nhưng làm tốt sự, đừng đem việc này cùng thiếu phu nhân nói a. Như vậy, nhà mình thiếu gia khẳng định lại ở thiếu phu nhân trước mặt ngã mặt. Cha cười cười, ngươi yên tâm. Nàng khẳng định sẽ nói. Bất quá, nàng nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy, hôn sự này cùng Thẩm Minh chăn người này, là lao chết tướng quân ngàn chọn và tuyển, khắp thiên hạ khả năng đều lại tuyển không ra một người cùng Thẩm gia thiếu gia như vậy người. Thế nhưng vì phu nhân, cùng nàng một cái tiểu nha hoàng trước mặt nói dối. Lao chết tướng quân nói không sai, nồi nào út vung nấy, thiếu phu nhân như vậy tính tình, liền phải xứng như vậy một cái tâm tư chân thành tha thiết người. Không Minh kêu nàng, cha một cô nương. Đi a, đừng thất thần. Cha một đi trên bước chân đi theo, tâm tình trong sáng thực, liền mục ra sự tình đều tạm thời quên mất. Chờ tới rồi đình hóng gió, chiết dáng cùng đại tẩu tẩu nhưng thật ra ở kia thổi tiểu phong nói nhàn thoại, Thẩm Minh chăn lại thở hừng hộp, cái chán đổ mồ hôi, hắn một bên hỏi một bên lau mồ hôi, ta hiện tại liền vào xem sao. Chiết dáng nhìn hắn tới, mới nhớ tới còn muốn đi nhìn xem Tây Phủ phát sinh gì đó sự tình, nàng hoàn toàn bị đại tẩu lục soát cung cấp các loại bát quái chiếm ở tâm thần. Vì thế nói chuyện đều chậm nửa nhịp, đúng vậy, ngươi đi xem đi, nhìn xem xảy ra chuyện gì, trở về cùng ta cùng đại tẩu tẩu nói. Thẩm Minh chăn được lệnh, lại mã bất đình để chạy tới ngoại viện. Trong viện im ắng, nhưng thật ra trong thư phòng có tiếng người. hắn thấy nhị thẩm thẩm bên người quản sự bà tử, cái kêu kêu với mụ mụ đứng ở thư phòng bên ngoài, thấy hắn tới, vội vàng đi lên nói, đến nhị thiếu gia, ngài như thế nào tới. Thẩm Minh Chăn không nghĩ cùng nàng nói chuyện, hắn loại này ăn chơi chắc táng, kiến thức cơ bản chính là hung thân ác sát, vì thế lạnh mặt, nhưng thật ra thực có thể hù trụ người, ta đến xem sóng đại ca ca, hắn ở thư phòng đi, ngươi tránh ra. Với mụ mụ nào dám làm hắn đi vào a, lớn tiếng nói, ai ra, đến nhị thiếu gia, ngài làm gì vậy? Tốt xấu làm lão nô thông báo một tiếng a. Đều là chó săn, không minh cái này chân chó rõ ràng so với mụ mụ lợi hại, ngươi này bà tử thật là không biết người tốt tâm, nhà của chúng ta thiếu gia là tới xem sóng đại thiếu gia, ngươi ngăn đón làm gì? Này ban ngày ban mặt, ở trong thư phòng, còn có thể ra cái sự tình gì không thành. Với mụ mụ động tác liền dừng một chút, Thẩm Minh Chăn cho không minh một cái tán thưởng ánh mắt, hắn này sẽ cũng minh bạch chính mình tới nhiệm vụ, này rõ ràng chính là có việc a. Vì thế loát tay háo một hơi vọt tới thư phòng ngoại, đang muốn gõ cửa, liền thấy môn mở ra, sắc mặt tái nhợt nhị phu nhân đứng ở cửa, âm mặt nói, vào đi. Thẩm Minh Chăn cười hì hì, ai ra, nhị thẩm thẩm, ngài sắc mặt như thế nào kém như vậy. Lời này cợt nhả nói ra, khí nhị phu nhân rảo phá lợi, nói, ngươi tới có chuyện gì a? Thẩm Minh Chăn bước qua hắn, đi đọc sách phòng trên giường Thẩm Minh Ba, sóng đại ca ca đây là làm sao vậy? Như thế nào ban ngày ban mặt còn nằm? Trên giường người kéo ra chăn, Thẩm Minh Chăn không nhịn xuống phụt một tiếng cười ra tới, ai ra, ta ca ra, ngài đây là làm cái gì xuất sinh việc, thế nhưng bị đánh thành như vậy. Nếu không phải ngươi nằm ở Thẩm gia, ta là không dám nhận ngươi. Thẩm Minh Ba mặt tâm trầm, không thắng nổi đến đệ ngươi thường xuyên bị đánh. Thẩm Minh Chăn tự giác đọc một buổi sáng thư, nói chuyện muốn chú trọng văn nhã, vì thế rung đùi đắc ý khoe chữ, cũng không phải, đệ đệ ta đánh nhau, đó là giao lưu cảm tình, đó là chuyện thường, ca ca ngươi đánh nhau, lại nhất định làm không thể tha thứ sự tình. Nhị phu nhân tiêm giọng nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ca ca ngươi đều thương thành lời này, ngươi ngược lại nói hắn không phải. Ngươi còn có hay không tâm a? Thẩm Minh Chăn ở miệng pháo thượng còn chưa thế nào thua quá, nhị thẩm thẩm lời này nói sai rồi. Nhớ năm đó ta đánh nhau, sóng đại ca ca nói ta bị đánh, lý nên là làm không tốt sự tình, như vậy dựa theo cái này logic, sóng đại ca ca bị đánh thành như vậy, không nên là làm xúc sinh việc, mới làm người đánh thành như vậy. Người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn còn có chút khoe khoang, thổi ra châu, rốt cuộc, chất nhi ta 10 tuổi sau đánh nhau, nhưng đều là ít có bại trận, phần lớn thời gian là đem người khác đánh thành sóng đại ca ca bộ dáng này. Hắn nhưng thật ra quên mất chính mình thương vừa vặn việc. Lúc này chỉ cảm thấy ra khẩu ác khí, phe phẩy cây quạt nhỏ, càn nhằn nói, tạo nghiệt nha, như thế nào liền đánh thành như vậy. Nhưng nếu là hắn một chút cũng mặc kệ, kia có chiêu một ngày gặp được tần bốn, hắn có cái gì thể diện thấy hắn. Bọn họ chính là mặc chung một cái quần lớn lên. Tần gia xảy ra chuyện thời điểm hắn không ở, chờ hắn trở về thời điểm, tần gia già trẻ đã ra kinh đô thành, hắn cũng không đi theo tần bốn đạo cá biệt, đưa hắn, cái này làm cho hắn trong lòng luôn có chút áy náy. Không minh mặt lộ vẻ khó xử, cũng hạ giọng nói, chính là thiếu gia, ngài bạc đều bị lao ra cầm đi, ngài đã không có ngân lượng. Thẩm Minh Chăn lúc này mới nhớ tới, chính mình cuối cùng một lần từ tần gia trở về, đã bị thẩm lộ sao của cải. Liền giấu ở thư phòng ngân lượng cũng bị cướp đoạt. Hiện tại hai tay trống trơn, chính mình đều chỉ có thể ăn trong nhà cơm, không thể cứu tế người, hắn đành phải cùng không minh nói, ngươi đi theo kia nha hoàn nói, ta bị nhốt ở trong nhà, ra không được, ngươi không thấy được ta. Không minh ai một tiếng, quay đầu đi rồi. Thẩm Minh Chăn đứng ngồi không yên. Hắn nghĩ tần gia hiện tại có phòng ở trụ, mấy ngày hôm trước lưu ngân lượng cũng sung túc, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự, nhưng là lại sợ thế sự vô thường, đã chết cái này bị thương cái kia. Hắn hiện tại nói một tiếng không thấy, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Vì thế dối đầu thăm não, chờ không minh trở về. Không minh thực mau trở lại, mặt cũng thực nghiêm túc, nhỏ giọng nói là tần thất cô nương mấy ngày nay cảm nhiễm bệnh thương hàn, đại phu nói sống không lâu, tần đại cô mãi mãi không tin, thỉnh mau thị y quán mau đại phu, lúc này mới cứu trở về tới, chỉ là mấy ngày nay tiêu phí rất nhiều, ngài mấy ngày hôm trước cấp tiền cơ hồ không dư thừa hạ cái gì, nhưng là còn phải bốc thuốc. Thật sự là không có biện pháp, cho nên nàng cho ngài đánh căn giấy nợ, nói là mượn, một năm sau tất nhiên còn. Ngài, Thẩm Minh Chăn tiếp nhận giấy vay nợ vừa thấy, là tần đại tỷ tỷ tự viết qua loa, tựa trong lúc vội vàng cầm bút trên giấy viết. Này giấy vay nợ giấy cũng chát người thực, mực nước hẳn là làm ẩu, còn có mấy chữ vượng khai, sở mượn ngân lượng cũng không nhiều lắm, chỉ cần 50 lượng. Hắn tâm trầm hạ tới, đây là cứu cấp, cứu mạng, hắn cảm thấy chính mình không thể không mượn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Do dự đi trở về phòng trong. Hắn tưởng hướng chết dáng vay tiền. Chiết Giáng là đưa lưng về phía hắn nằm, không biết tỉnh không, Thẩm Minh Chân đành phải chống thân mình, đem đầu thăm qua đi xem, ân, đôi mắt là nhắm. Ngạch, mở. Hắn có chút xấu hổ, ta liền nhìn xem ngươi tỉnh không tỉnh. Chiết Giáng rất thiện, xoa đầu hỏi, ngươi có chuyện gì a? Thẩm Minh Chân ấp a ấp úng, ta tưởng, ta muốn mượn 50 lượng bạc. Chiết Giáng lên, cũng không hỏi làm gì, ném cho hắn 50 lượng, lại trở về ngủ. Thẩm Minh Chân phủng tiền giải thích, là Tần đại tỷ tỷ mượn, cấp Tần gia tiểu thất chữa bệnh. Chiết Giáng ngừ một tiếng, đánh cánh áp, chỉ nghĩ lại lần nữa cùng Chu Công gặp lại. Thẩm Minh Chân đành phải câm miệng, đem bạc cho Khương Minh, đem này giấy nợ cũng còn trở về, làm các nàng không cần bởi vì bạc liền chặt đứt tiểu thất dược. Tiểu thất là Tần bốn thân muội muội, năm nay mới 5 tuổi đâu. Hắn qua đi đến Tần phủ khi, tiểu thất còn lấy quá tiền mừng tuổi mua đường cho hắn ăn qua. Hắn trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Vì thế trở lại trên giường, lại kéo kẹt riêu. Chiết Giáng không chê phiền lụy. Nàng muốn cho hắn đi thư phòng ngủ, nhưng lại sợ hắn đi thư phòng tin tức đi qua đồng mụ mụ tin gửi hồi Vân Châu. Kia nàng khóc để mẹ sợ là lại muốn mỗi ngày sầu ăn không ngon, vì thế đành phải mở mắt ra hỏi, ngươi lại làm sao vậy à? Thẩm Minh Chân liền chờ lời này đâu. Hắn một lăn long lóc bò dậy, cọ cọ cọ hướng Chiết Giáng ngủ trên giường chạy, vừa nhấc chân, một cởi giày, liền đến trên giường, đem Chiết Giáng dọa nhảy dựng. Nàng không cao hứng nói, ngươi đi xuống, đi xuống. Thẩm Minh Chân sâu kín xem nàng, ta hiện tại trong lòng thực không thoải mái. Hắn ôm giường cây cột, kiên quyết không lay được, ngươi làm ta ngồi một hồi đi, một hồi ta liền đi xuống. Hắn đáng thương vô cùng, giống cái bị xã hội đấm đánh quá lưu lạc cẩu. Chiết Giáng không rõ nguyên do, giữa trưa không còn hảo hảo sao. Thẩm Minh Chân đành phải như vậy như thế, như thế như vậy nói một lần, cuối cùng đưa ra yêu cầu, ngươi có thể an ủi ta sao? Chiết Giáng lắc đầu, thập phần thành thật, ta một chút cũng không nghĩ. Thẩm Minh Chân liền đành phải tự bế. Sau đó lại nghĩ tới mượn Chiết Giáng 50 lượng bạc, hắn nhấp nhấp môi, vừa định nói ta nhất định trả lại ngươi, nhưng lời nói không xuất khẩu, lại nghĩ tới một sự kiện, hắn hiện tại không xu dính túi, nên như thế nào còn đâu. Tìm đại tẩu. Hắn là cái thành thân người, lại đi tìm đi, hắn càng không mở miệng được. Tìm đại ca. Không được, đại ca nhất định sẽ đối hắn tiến hành tam đường hội thẩm, cuối cùng nếu như bị hắn đã biết Tần gia sự tình làm sao bây giờ. Tìm Thẩm Lộ. Mới không đâu. Tìm Hồ Bằng Cầu Hữu. Hắn lặng lẽ ở trong đầu một đám hơn người tuyển, cuối cùng bi thảm phát hiện, có thể chống lại Thẩm Lộ gây chân áp lực vay tiền cho hắn người, thiếu chi lại thiếu, căn bản không có. Kiếp như thế nào còn đâu. Thiếu tức phụ tiền, hắn trong lòng không an tâm, đột nhiên liền không tự tin ăn vạ trên giường. Hắn chột dạ. Thẩm Minh Chân đủ rũ cụp đuôi xuống giường. Hắn nhân sinh lần đầu tiên nợ, vừa mới bắt đầu không để bụng, nhưng là hiện tại một nghĩ lại cảm thấy bả vai càng ngày càng nặng. Lại suy nghĩ một hồi, thế nhưng dâng lên một loại bối món nợ khổng lồ cảm thụ, áp hắn sấm bất quá khí tới. Chiết Giáng từ giữa trưa ngủ đến hoàng hôn, Thẩm Minh Chân liền nghĩ tới hoàng hôn, khả năng tưởng lâu rồi, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình có vài phần Hàn Lâm viện đại học sĩ biên soạn thư tịch khi khí thế, đều là nhíu chặt mày, sắc mặt vàng như nến. Vì thế Chiết Giáng trợn mắt thấy hắn thời điểm, lại bị hoảng sợ. Nàng vốn định không hỏi, nhưng là Thẩm Minh Chân độc đáo ưu oán ánh mắt lại theo dõi nàng, nàng đi châm trà thủy, đầu của hắn liền chuyển vừa chuyển, nhìn chằm chằm nàng châm trà, nàng đi mở cửa sổ, hắn đầu lại chuyển vừa chuyển, ánh mắt càng thêm ưu oán. Chiết Giáng bị hắn nhìn chằm chằm khó chịu, chỉ phải hỏi, ta hiện tại còn có thể an ủi ngươi sao? Thẩm Minh Chân khỏe miệng liền nhịn không được giơ lên, nhưng kịp thời đè nén xuống, hắn cúi đầu, lắc lắc đầu, thôi bỏ đi. Dù sao ngươi cũng không phải thiệt tình an ủi ta. Chiết Giáng. Tật xấu. Như cá gặp nước là hắn mới vừa xem điển cố. Mới vừa xem xong liền cho chính mình dùng tới, hắn cũng không tính thực buồn sao. Vì thế toàn bộ sáng sớm tâm tình đều thực hảo, còn có một cổ chưa bao giờ từng có kiên định cùng thỏa mãn cảm, thẳng đến đồng mụ mụ tặng đồ ăn lại đây, Chiết Giáng rửa mặt xong rồi chuẩn bị ăn cơm, hắn lông mày đôi mắt miệng đều là con cong. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài một chuyến, Thẩm Minh Chân nói. Lâm Ngũ làm ta đi nhà hắn nói điểm sự tình. Chiết Giáng gắp một ngụm đồ ăn, đi thôi. Thẩm Minh Chân ai thanh, chọc chọc chiếc đũa, ngươi hôm nay làm gì a? Vẫn là ở nhà sao? Chiết Giáng có lệ ân câu. Thẩm Minh Chân thở dài, có đôi khi hắn cảm thấy chính mình cùng Giáng hàng khoảng cách gần chút đi, nhưng là hoảng hốt trong nháy mắt, nàng lại lanh lanh đạm đạm. Hai người bàn ăn, không nói lời nào thật sự có chút xấu hổ, hắn đành phải không lời nói tìm nói, ta hôm nay sẽ trải qua Xuân Sơn Phường. Muốn hay không cho ngươi mang điểm trang sức trở về? Chiết Giáng lắc đầu, không cần. Ban ăn lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thẩm Minh Chân ở trầm mặc trong tiếng rời đi Thương Trúc Viện, bước lên xe ngựa, sau đó trầm mặc tới rồi lâm ra. Lâm Ngũ thương thế còn không có hảo, nay đảo không phải Bạch Y Nhân đánh, mà là hắn ngày hôm qua thu được Thẩm Minh Chăn tuyên báo, lập tức tụ tập nhân mã muốn đi Mục Gia báo thù, bị Lâm Hàn Lâm đụng phải vừa vặn, vì thế vết thương cũ vừa vặn, lại thêm tân sẹo. Lâm Hàn Lâm gia pháp là đét mông tảng, ngày hôm qua hắn tự mình thao bản tử, Lâm Ngũ kia mông vững chắc ăn 20 hạ, đánh hắn ngao ngao hét to nửa đêm. Ngươi đã tới, Lâm Ngũ ghé vào trên giường, hữu khí vô lực nói, như thế nào, hiện tại ta không gọi ngươi, ngươi liền không ra. Thẩm Minh Chăn hề phải nói, ta vội vàng đâu. Lâm Ngũ chiều hắn làm mặt quỷ, quái khang quái điều nói, ngươi nếu là vội vàng khuê phòng chi nhạc, ra liền không trách ngươi. Thẩm Minh Chăn chính tùy ý nhéo khối điểm tâm ăn, nghe vậy đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống đi, lại cho chính mình đảo chén nước, thật mạnh thở dài, ai, ngươi không hiểu. Hắn hiện tại lâm vào một cái hắn thích nàng, nhưng là nàng không thích hắn tương tư đơn phương trong vòng, đừng nói khuê phòng chi vui vẻ, hắn hiện tại liền cái sắc mặt tốt đều không chiếm được. Lâm Ngũ tuy rằng cũng không thế thất, nhưng là thông phòng nha đầu không ít, hắn còn so Thẩm Minh Chăn đại đến vài tuổi, tự nhận ở chuyện phòng the một mặt có kinh nghiệm cùng kỹ thuật, Thẩm Minh Chăn nói hắn không hiểu, hắn phản ứng đầu tiên là nói hắn kỹ thuật khiếm khuyết, vì thế vì tôn nghiêm, chống vết thương chồng chất ngông, từ đáy giường hạ đào a đào, móc ra một quyển da vàng Hoàng Tiểu Xuân, cung đồ, ta cùng ngươi nói Thẩm nhị, ngươi nhưng đừng xem thường người, nơi này tư thế ra, chính là đều thử qua. Thư tử không trung bay qua tới, rơi xuống thời điểm liền tự động tách ra giao diện, Thẩm Minh Chăn tuy không nghĩ xem loại này thư, nhưng nghề hà đôi mắt dư quang thoáng nhìn một chút đồ vật, hắn lập tức đem thư khép lại ném trở về, mặt banh gắt gao, đừng cả ngày xem loại này thư, tiểu tâm mệt thân mình. Nhưng hắn trong đầu lại nhịn không được hiện lên mới vừa thấy bốn chữ, lao hán, đẩy, xe. Hắn mặt lại đỏ. Lâm Ngũ khặc khặc cười rộ lên, hình dung thập phần đáng khinh, ta nói Thẩm nhị a, ngươi trước kia không khai quá hơn, thẹn thùng còn chưa tính, hiện tại đều là có tức phụ người, đừng ở kia trang hảo sao. Thẩm Minh Chăn bưng mặt, đừng cả ngày nói này đó không đứng đắn nói, ngươi hôm nay tìm ta tới rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Ngũ lại không nói lời nào, nhìn chằm chằm hắn xem. Thẩm Minh Chăn bị hắn xem chột dạ, nói, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì. Lâm Ngũ mắt sáng như đuốc, ta nói, Thẩm tiểu nhị, ngươi sẽ không còn không có cùng tức phụ viên phòng đi. Thẩm Minh Chăn ánh mắt chột dạ chợt lóe, nhưng hắn ở thời điểm mấu chốt là cái lập trụ, lúc này vì một cái thành hôn nam nhân mặt mũi cùng tôn nghiêm. Kỹ thuật diễn đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, làm bộ làm tịch thích một tiếng, ngươi biết cái gì, ta sở di ra không được, đó là bởi vì ta tức phụ mỗi ngày nị ta, bái ta, làm cho ta đều bực bội. Hắn lên giọng, thở ngắn than dài, ngươi không hiểu, một cái thích ngươi nữ nhân mỗi ngày đều tưởng bá chiếm ngươi, cái loại này tư vị, miễn bản nhiều khó chịu, ta hôm nay này vẫn là bởi vì ngươi sai người tới mới có thể ra tới một hồi, nếu không nàng lại nên khóc. Lâm Ngũ có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn hoàn toàn tin tưởng Thẩm Minh Chăn lời nói. Thẩm Minh Chăn ra thế so với hắn hảo, tướng mạo so với hắn hảo, cho dù đi theo hắn vào không học vẫn không nghề nghiệp vòng, cuối cùng còn có thể bởi vì kia phó tướng mạo được đến Vân Châu trấn Bắc tướng quân thích, làm con rể, tương lai tiền đồ một mảnh quang minh. Hiện tại cưới tức phụ còn như vậy thích hắn, mà hắn đâu, ái mộ Ninh An quận chúa nhiều năm như vậy lại như cũ không có kết quả. Nhưng là nam nhân sao, tổng không thể ở phương diện này yếu thế, huống chi tuy rằng không có chính thê ái mộ với hắn, lại có vài cái mập ốm cao thấp nha hoàn toàn tâm toàn ý thích hắn, vì thế không cam lòng yếu thế nói, ta hiểu, ta minh bạch ngươi cảm thụ, ta trong phòng này mấy cái mỗi ngày đều tưởng gián ta, bực bội thực lạc. Thẩm Minh Chăn là cái cực độ thích thôi miên chính mình người, này một chút bị Lâm Ngũ nghe tới Vân Đạm Phong khinh lại ẩn chứa hâm mộ ngữ khí một sảng, nhai đi một ngụm điểm tâm, một chút cũng không chột dạ, ngạo kiều phụ họa, đúng vậy, phiền. Hai người ánh mắt vừa đối diện, một cái nói lời nói dối lại cả người khoe khoang. Cái đuôi nhỏ lạch cạch, một cái nói nói thật lại cực kỳ hâm mộ đối phương, chỉ kém mạo điểm toan đồng hồ nước kỳ ghen ghét. Vì thế ở như vậy bầu không khí hạ, thế nhược Lâm Ngũ dẫn đầu nói chuyện, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là muốn cho ngươi giúp ta cái vội. Thẩm Minh Chăn tâm tình thực hảo, hắn thực sảng khoái xua tay, hảo thuyết hảo thuyết. Sau đó dừng một chút, hơn nữa một câu, trừ bỏ bạc ca. Hắn không xu dinh túi, hiện tại còn thiếu dáng hàng 50 lượng bạc, mỗi ngày sống đều không thoải mái. Hắn trực giác Lâm Ngũ lại là muốn mượn bạc. Vì thế ở Lâm Ngũ không nói chuyện phía trước nói, Lâm Ngũ ca, ta thật sự quá nghèo, ngươi đem bạc trả lại cho ta đi, cha ta ca hiện tại một phân tiền đều không cho ta, ta mới vừa cưới tức phụ, không điểm tiền ở trên người tổng cảm thấy không yên ổn, tổng không thể tưởng cấp tức phụ mua điểm ngoạn ý còn muốn hướng tức phụ đòi tiền đi. Nói xong trong lòng một trận đắc ý, cảm thấy chính mình ngăn trở ở một lần còn không có bắt đầu mượn tiền. Hắn hiện tại cũng là một cái hiểu được uyển chuyển cự tuyệt vay tiền chủ nợ. Thẩm Minh Chăn cảm thấy chính mình hôm nay nói lời này đặc biệt có trình độ, gắng đạt tới đem thiếu nợ giả cảm xúc có thể cùng hắn cái này chủ nợ tương dung thông, nói, ngươi cũng không cần còn toàn bộ,

ta hảo phu nhân lạp, ngài đừng một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, các ngươi là muốn ở chung cả đời. Nghe bà vú một câu khuyên, thiếu niên phu thê, nên lẫn nhau bao dung, ma hợp, cuối cùng mới có thể đi lâu dài. Ngài nếu là vẫn luôn đem người ra bên ngoài đẩy, cuối cùng hối hận cũng không còn kịp rồi. Chiết Giáng liền có lệ ân ân hai tiếng, rõ ràng không để trong lòng, đồng mụ mụ trong lòng xuất ruột, rồi lại cố phòng trong Thẩm Minh Chăn, không hảo lại khuyên, đành phải thấp thanh âm nói, bà vũ cầu ngài, ngài liền hỏi một chút hắn vì cái gì không cao hứng, lại thế hắn sơ giải thư giải, người này à, tổng muốn tâm đổi tim, lão nô ở bên nhìn, nhị thiếu gia là người tốt. Chiết Giáng liền phiền nàng này lại nhảy tính tình, vội vàng hô một tiếng, Thẩm Minh Chăn. Thẩm Minh Chăn nhô đầu ra, hỏi, ân. Chiết Giáng liền xem đồng mụ mụ, đồng mụ mụ nhanh nhẹn câm miệng, sau đó thập phần ân cần hỏi, nhị thiếu gia, hôm nay thiên còn có điểm lãnh, sáng sớm có lộ, ngài xem đợi lát nữa ra cửa, phải cho ngài lấy kia kiện hậu một chút màu đỏ áo choàng sao. Thẩm Minh Chăn vừa nghe, liền vụng trộm ngắm mắt Chiết Giáng hôm nay xuyên đáp, màu lam áo đông váy bên ngoài bộ kiện màu đỏ nửa cánh tay, hạ thân áo váy cũng là màu đỏ, rất là lóa mắt, vì thế ân nói, vậy màu đỏ đi. Hắn trong lòng có chút mừng thầm. Như vậy hai người thoạt nhìn tựa như phu thê. Chờ xuyên đắc hảo, lại vội vàng lót mấy khẩu bánh bao, một đống người tiền hô hậu ủng dẫn hai người đi chính viện, Thẩm Minh Chăn cảm thấy trên đường không nói lời nào quái xấu hổ, vì thế khụ thanh, mở miệng nói, ngươi ngày hôm qua lời nói, ta ghi tạc trong lòng. Hắn tuy rằng vừa mới bắt đầu bị câu kia rõ ràng nói hắn làm ra vẻ cùng vô tri Thẩm Minh Chăn, ngươi đi bên ngoài nhìn xem đi, thương chua xót không thôi, nhưng là đi qua cả đêm lăn qua lộn lại tưởng, lại cảm thấy, hiện giờ thành ra cũng là nên tới rồi lập nghiệp lúc. Cả ngày ngốc tại trong nhà, thực sự không phải cái hảo lựa chọn. Chiết Giáng lại không nghĩ phản ứng hắn. Tối hôm qua thượng hắn ngủ không yên, dẫn tới nàng bị xảo cũng tỉnh nhiều lần, chỉ nghĩ trở về ngủ tiếp một lần. Thẩm Minh Chăn thấy nàng không nói lời nào, lần nữa xấu hổ, một hồi cảm thấy chính mình không nên mở miệng, một hồi cảm thấy Chiết Giáng chân khí người, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Chiết Giáng sinh khí cũng là về tình cảm có thể tha thứ, vì thế do dự thật lâu sau, cuối cùng lựa chọn câm miệng. Trầm trọng tiếp tục đi phía trước đi. Vào Thương Khê viện môn, Tư thị cùng Thẩm Quốc công đã sớm ngồi ở một bên, đại tẩu tử cùng Thẩm Minh Hành cùng bọn họ trước sau chân đến, tam quân hội hợp, liền bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau phủng. Trước Từ Mạc thị mở miệng, nói Tư thị gần nhất khí sắc thoạt nhìn khá hơn nhiều, nghĩ đến bệnh muốn hảo, Tư thị hơi hơi mỉm cười, tự tổn hại một câu già rồi cứ như vậy, sau đó liền hỏi Chiết Giáng, ngươi thân thể khá hơn nhiều đi. Chiết Giáng cười nói một tiếng đa tạ quan tâm, hỏi lại Mạc thị thân thể như thế nào. Như vậy tuần hoàn lặp lại tuần hoàn, cuối cùng ở Thẩm Quốc công thật mạnh khụ một tiếng sau kết thúc lẫn nhau phủng, tiện đà từng người trầm mặc mỉm cười. Như vậy trình tự, Chiết Giáng trừ bỏ lần đầu tiên trải qua khi bởi vì quá mức xấu hổ mà không có đuổi kịp tiết tấu ngoại, thích ứng thập phần tốt đẹp. Lúc này, Từ thị thân sinh tử, tuổi tác nhỏ nhất Thẩm Minh Đốc đồng học mới khoan thai tới muộn, Từ thị lập tức qua đi, sao hiện tại mới đến? Thẩm Minh Đốc đã là 13, thấy phụ thân huynh tẩu đều ngồi nhìn về phía hắn, mặt đỏ hồng. Giải thích nói, tối hôm qua đọc sách chậm chút. Chương 100. Bình thị đi rồi lúc sau, Chiết Giáng lại thành một cái trong nhà ngồi xổm, hiện giờ cùng nàng một khối ngồi xổm đó là đã là 18 tuổi tuổi Hạc Mạc Thanh Bảo đồng học, làm kinh đô đã có thể bị nhân số ra tới lớn tuổi thừa nữ, Mạc Thanh Bảo đồng hài thanh danh không phải thực hảo, đều suy đoán nàng có phải hay không có cái gì khuyết điểm lớn, lại hoặc là cười nhạo Mạc phu nhân treo giá, kết quả đem hảo hảo một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ cô thành gái lỡ thì, thật sự là không lý trí. Này còn rán. Tiếp làm những cái đó bắt bẻ các phu nhân sôi nổi thấy rõ hiện giờ hôn nhân thị trường là người mua thị trường, bán ra thị trường còn chưa tới, trong nhà có nữ nhi, vẫn là sớm gả đi ra ngoài đi, không chọn. Vì việc này, Mạc phu nhân khi ở trên giường nằm 3 ngày, làm Mạc Thanh Bảo quỳ trên mặt đất, chỉ vào nàng cái mũi từ nhiều năm trước không hiểu chuyện mắng cho tới bây giờ rông cái không biết núp nhích lợn chết dạng, đáng tiếc Mạc Thanh Bảo hiện giờ thực sự có điểm tiến vào Phật môn ý tứ. Tuy rằng còn không có cái nào thần tiên chịu điểm hóa nàng, chính là nhân gia đã là một bộ băng xương đạm nhiên bộ dáng, làm đại tẩu tẩu chạy không ít nước mắt, vừa thấy Mạc Thanh Bảo liền khóc, lôi kéo tay. Nàng liên quên, học được đồng mụ mụ làm tường lâm tẩu khi 7 phần phong thái. Cho nên, so với biến thành người đàn bà đanh đá Mạc phu nhân cùng oán phụ đại tẩu tẩu, Mạc Thanh Bảo hiện giờ thích nhất ngốc tại Chiết Giáng nơi này cọ ăn cọ uống, ngẩn ngơ chính là một ngày. Cho nên, ngươi thật không tính toán gả cho. Chiết Giáng một bên đùa với Bình Tuệ, một bên hỏi, ngươi lại tiếp tục tới, ngươi mẹ liền phải mắng ta. Mạc 13 cười nói, hiện giờ ngươi nhà mẹ đẻ thế chính vượng, quá mấy ngày ngươi kia đại tỷ tỷ một nhà cũng muốn vào kinh, vẫn là Giang Nam trị thủy có công thật đánh thật thăng lên tới công bộ thị lang, nàng đang muốn nịnh bợ ngươi đâu, như thế nào sẽ mắng ngươi. Chiết Giáng liền nghiêm túc nói, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, đừng tổng kẹp dao dấu kiếm. Mạc 13 bĩu môi, ta cứ như vậy. Bình Tuệ liền thịch thịch thịch chạy tới xung xoe, gì, gì, cho ngươi đường đường, ăn ngon. Muốn cười, không khóc. Mạc 13 ái đã chết Bình Tuệ, vội vàng đem người bế lên tới, vẫn là nhà của chúng ta Bình Tuệ hảo. Chết dáng chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng thực sự không ít, đừng chỉ lo chi khí, nói nữa, năm đó sự tình, đại tẩu tẩu đều đã thấy ra, ngươi còn nhớ làm cái gì. Mạc 13 tranh luận nói, nữ nhi gia nhất định phải gả chồng sao. Ta còn liền không gả cho, ta gả cho làm cái gì, chờ ta khó sinh đều phải qua đời, chờ các nàng tìm người tới thay thế ta. Nàng cười nhạo một tiếng, nhà ta nhưng thật ra không có tỉ muội, không biết nhà chồng có hay không, tấm tắc, nếu là nhà chồng không có, nhà chồng nhà mẹ đẻ cũng có a. Chết dáng. Nàng khí tưởng chú ý bạo Mạc 13 đầu chó, chính là nhân gia xác xác thật thật bị thương thấu tâm, nàng chỉ có thể quay đầu trở về đại tẩu tẩu, không phải nói giỡn, chính là không nghĩ gả chồng. Đại tẩu tẩu hiện giờ tính tình càng ngày càng hòa bạo, chụp cái bàn mắng to, tuy nói là sinh sôi cha mẹ, chính là năm đó lại làm ra cái loại này lấy nữ nhi đổi quyền quý sự tình, sao có thể không cho người thất vọng buồn lòng. Nhưng thật ra không trách Mạc 13, mà là đem khí toàn bộ rơi tại Mạc gia lão gia cùng phu nhân trên người, đặc biệt là Mạc lão gia, ta mẹ nhưng thật ra không dám lấy loại này chủ ý, ta a cha lại là mặc kệ nữ nhi, đến nay cũng không cùng ta nói rồi một câu xin lỗi nói, ta thật là... Nếu không phải còn bận tâm hiếu đạo, chết giang chắc chắn định đại tẩu tẩu muốn mắng to xuất khẩu. Nàng hiện giờ tính tình nhưng khó lường. Vì thế này cổ khí, liền kéo dài tới Thẩm Minh Hành trở về thời điểm. Chết giang đã sớm nắm chắc hảo thời cơ, lôi kéo tới mới vừa hạ giá trị tới đón nàng Hòa Bình Tuệ trở về Thẩm Minh Chăn cùng nhau ra mặt dạy lưu lại ăn cơm xem diễn. Quả nhiên, ở ăn cơm phía trước, đại tẩu tẩu tiến hành rồi đối Thẩm Minh Hành hàng ngày cửa trách. Đại tẩu tẩu có lẽ là sinh nhi từ lúc sau, lưng nháy mắt thẳng không ít. Thả rất là để ý tới sai rồi chết dáng nói giống đại ca ca như vậy nam nhân, nên dạy dỗ thành chính ngươi thích bộ dáng, chết dáng dám chỉ thiên thể, nàng nói chính là muốn ở chi tiết thượng, tình cảm thượng, hành vi thượng đối đại ca ca người này phát động đến từ thê tử công kích, vận dụng chính là tâm lý học, hành vi học, cùng với tình yêu học tam quan cùng sách lược, vốn là tưởng trọng điểm xông ra nhuận vật tế vô. Thanh! Ai ngờ đại tẩu tẩu thiên phú dị bẩm, cũng không biết nghe xong lúc sau trở về suy nghĩ cái gì. Đem chiết dáng suốt đời sở học kinh nghiệm sống sờ sờ hóa văn vì võ, hảo sinh sôi một cái hiền huệ dịu dàng thẩm gia đại thiếu phu nhân, trong một đêm tiến hóa thành của mẹ. Vẫn là động bất động liền giống cái loại này. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, đại ca ca bắt đầu có phản ứng. Liên tỷ như hiện tại, đại ca ca từ ngoại trở về, trên quần áo lây dính một chút mùi rượu, đại tẩu tẩu cái mũi linh, nháy mắt hướng về phía đại ca ca liền đổ ập xuống nói, nói bao nhiêu lần, đi ra ngoài uống ít điểm. Ngươi hiện giờ đều quan bái hộ bộ thượng thư, lại là như vậy cái tính tình, chẳng lẽ không uống rượu, là có thể đắc tội với người. Đại ca ca sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói, đã biết. Đại tẩu tẩu bám giết không tha, có phải hay không lại cùng lao hình uống rượu đi. Đại ca ca lại lần nữa cúi đầu, ân. Hắn kỳ thật thực không nghĩ nói chuyện là rất mệt. Ở bên ngoài muốn ứng phó lá mặt lá trái đồng liêu, còn muốn xử lý các loại đưa lên tới khẩn cấp công văn, mỗi ngày đều phải mệt nằm liệt. Cho nên mỗi lần Mạc thị cho dù lại tiểu y ôn tồn, mềm như bông, nhỏ giọng vừa nói lời nói, hắn đều là không có sức lực đi đáp lại. Chính là, nếu Mạc thị giống hiện tại như vậy giống hắn, Thẩm Minh Hành liền cảm thấy, ân, nàng hẳn là sinh khí, vẫn là đáp lại một chút đi. Chính là, Thẩm Minh Hành nghi hoặc ngẩng đầu, gần nhất như thế nào luôn là sinh khí a? Đại tẩu tẩu lại không màng hắn thân sắc, gở trách lên, cái kia lão hình, chính mình thích uống rượu liền tính, lại tổng lôi kéo ngươi đi. Hắn cho rằng ngươi giống hắn giống nhau như cao mã trắng, uống rượu giống uống nước sao. Nói nữa, ngươi thân thể cái dạng gì chính ngươi không biết sao. Ngươi có thể cùng hắn so sao. Thật là phiền không thắng phiền. Thẩm Minh Hành hận không thể che thượng lỗ thai. Vì thế lúc này lời nói trường một chút, chủ động đem sự tình trình bày rõ ràng. Ta nguyên là cự tuyệt, chính là hứa đại nhân cũng ở, thịnh tình mời, thật sự là từ chối không được, liền cũng đi. Đại tẩu tẩu liền không hề nói, lãnh hạ mặt nói, đã biết. Thẩm Minh Hành thư khẩu khí, uống một ngụm trà, liền dùng chính mình cuối cùng một chút tinh lực đi đậu khuê nữ, Bình An, hôm nay luyện tự sao? Bình An bưng mặt, cùng Thẩm Minh Hành giống nhau như lúc, luyện. Thẩm Minh Hành hỏi lại, nhận được mấy chữ A? Bình An, 10 cái. Thẩm Minh Hành liền vừa lòng gật đầu, một lớn một nhỏ ngồi ở bên cạnh chờ cơm, Bình xa mắt trông mong nhìn, xem xét nửa ngày cũng không nghe thấy hắn cha hỏi hắn, vì thế nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới, đem Thẩm Minh chăn đau lòng nhà. Nhảy dựng lên tựa như đại tẩu tẩu giống nhau cở trách Thẩm Minh Hành cùng Thẩm Lộ giống nhau bất công, cùng Thẩm Lộ giống nhau vô tình, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Minh Hành cầm chổi lông gà đánh ra môn, chật vật té ngã trên đất. Chiết Giáng nhìn xem chổi lông gà, nhìn nhìn lại thấy nhà mình cha bị Cổ Vũ ố hoa muốn đi cắn nhà nàng đại bá phụ chân Bình Tuệ, xấu hổ vô vô nhà nàng khuê nữ mông, đứa nhỏ này, chỉ sợ là đói bụng, ta mang nàng trở về ăn cơm. Bởi vì Thẩm Minh Chăn, bọn họ toàn gia cũng chưa có thể hôn khẩu cơm ăn. Trên đường Chiết Giáng liền mắng Thẩm Minh Chăn, nhân gia đại tẩu tẩu mắng đại ca ca, đó là ve vạn đánh yêu, đại ca ca trong lòng hiểu rõ đâu, ngươi mắng xem như sao lại thế này. Hiện tại hảo, cơm cũng chưa ăn thành. Thẩm Minh Chăn nháy mắt nhặt nhà nàng nói đầu cho chính mình tìm lý do, ta này không phải vì làm đại tẩu tẩu nhìn xem, đại ca ca đãi nàng có bao nhiêu bất đồng sao. Chiết Giáng, ngươi này thuận lừa hạ sườn núi bản lĩnh nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Sau đó thấy Bình Tuệ còn ủy khuất ba ba, liền tùy ý hương nói, không phải mẹ không cho ngươi đi cắn đại bá phụ, chỉ là hắn chân nhiều dơ a, ngươi chính là sạch sẽ tiểu quý nữ. Bình Tuệ liền đem ánh mắt chuyển hướng nàng cha nơi đó, Thẩm Minh Chăn nghiêm túc đối với nữ nhi giải thích, ngươi mẹ nói không sai, ngươi đại bá phụ quá bẩn. Lần tới cũng không thể cắn người, nhưng hắn không hiểu phiên ngữ, ngươi có thể dùng phiên ngữ mang hắn. Chiết Giáng, Bình Tuệ lại cao hứng, thật thật một cái tí nhai tất báo tính tình, vỗ tay nhỏ cười tê ơ. Chiết Giáng, nàng nói cái gì? Thẩm Minh Chăn lập tức tiếp nhận Bình Tuệ ôm vào trong ngực, lớn tiếng nói, chưa nói cái gì. Sau đó đi mau vài bước, nhỏ giọng đối Bình Tuệ nói, cũng không thể mắng tổ tông, hắn tổ tông chính là tổ tông, chúng ta tổ tông vẫn là thực không tồi. Thấy Bình Tuệ khó hiểu ánh mắt, Thẩm Minh Chăn chỉ cảm thấy giải thích quá mức gian nan, tổ tông chính là. Ai ra, dù sao ngươi đều 2 tuổi, muốn hiểu chuyện, nhưng không học không tốt, mắng chửi người là không đúng. Bình Tuệ cũng nhỏ giọng lên, a cha. Mắng. Thẩm Minh Chăn gật đầu, đúng rồi, a cha là mắng chửi người, nhưng a cha biết sai rồi, ngươi hiện tại còn không biết sai, cho nên ngươi cũng không thể mắng. Bình Tuệ càng thêm khó hiểu, a cha. Mắng. Thẩm Minh Chăn tiếp tục gật đầu, không sai, a cha vừa mới làm ngươi mắng ngươi đại bá phụ, chính là a cha có thể làm ngươi mắng, ngươi lại không thể mắng, ngươi đến hiểu hiếu đạo a. Bình Tuệ. Nàng đột nhiên ngao một tiếng khóc ra tới, vươn tay muốn Chiết Giáng ôm, mẹ. Mẹ. Chiết Giáng chạy nhanh tiến lên, ai ra, chúng ta Bình Tuệ như thế nào khóc. Bình Tuệ ghé vào Thẩm Minh Chăn trong lòng ngực, tay ôm nhà nàng mẹ cổ rớt nước mắt thủy, khó, quá khó khăn. Chiết Giáng. Nàng trở về liền cùng Thẩm Minh Chăn thương lượng, vẫn là cái hài từ đâu, như vậy tiểu, giáo như vậy nhiều làm cái gì. Thẩm Minh Chăn liền nói, nàng nói đặc biệt đối, không phải mỗi người đều có thể nói tốt như vậy. Hắn nói thầm một tiếng, ngươi liền không được. Bình Tuệ ở bên cạnh học lời nói, không được, không được. Hai tử đến cái này tuổi tác, đặc biệt thích học người khác nói chuyện, Bình Tuệ liền đặc biệt thích học Thẩm Minh Chăn, thả nha đầu này trong lòng có sợi thiên hướng, phàm là nàng cùng Thẩm Minh Chăn cãi nhau, nàng đều giúp đỡ Thẩm Minh Chăn, chỉ có Thẩm Minh Chăn chọc nàng khi, nàng mới có thể thiên hướng nàng. Chiết Giáng đơn giản mặc kệ, cọ cọ cọ làm trà vừa đi phòng bếp phân phó nấu cơm, sau đó nói, ta ngày mai cái mang theo Bình Tuệ đi ta mẹ nơi đó, liền ở bên kia ngủ, hậu thiên lại trở về, ngươi ngày sau hạ đáng giá liền đi Chiết gia tiếp ta. Thẩm Minh Chăn gật đầu, ngươi đại tỷ tỷ muốn tới, nhạc mẫu cao hứng hỏng rồi đi. Chiết Giáng ngừ một tiếng, năm trước đại tỷ phu đột nhiên muốn lại lưu một năm, mẫu thân lại không hảo hồi Vân Châu, ở kinh đô đại khó chịu, hiện giờ đại tỷ tỷ cuối cùng muốn tới, nàng cũng có thể giúp đỡ mang mang hài tử, cuối cùng không phải cả ngày đều quỳ gối Phật trước nhặt cây đầu, sao kinh Phật. Thẩm Minh Chăn liền không nói gì, ngày thứ hai một nhà tam quan lão ra ra cửa, Chiết Giáng liền ôm Bình Tuệ đi Chiết gia. Chiết mẫu đã nhiều ngày có chút bị bệnh. Nằm ở trên giường đem màn che hợp lại, không chịu thấy Bình Tuệ, Chiết Giáng khiến cho trà một ôm Bình Tuệ ngồi ở cách đó không xa cùng Chiết Mâu nói chuyện. Chiết Mâu đối Bình Tuệ nhất yêu thích, có thể nói là tới rồi cưng chiều nông nỗi, Bình Tuệ muốn cái gì đều cấp, tiểu nha đầu quỷ tinh thực, mỗi lần đến bà ngoại nơi này tới, đều phải đoạt một đống đồ vật trở về. Chiết Giáng dàn xếp hảo một già một trẻ, mang theo Hồng Xuân, Hồng Hạ, Hồng Thu cùng với Hồng Đông đều đi đại sảnh, Chiết gia chủ tử tuy rằng hiện tại chỉ có một, chính là người hầu lại tại đây 2 năm thêm vào không ít, càng bởi vì đại tỷ tỷ cùng đại tỷ phu lần này thượng kinh, đã nói sẽ không mang nhiều ít nô buộc, vì thế Chiết mẫu liền phòng ngừa chú đáo, mua đặt ở trong phòng, làm bên người mụ mụ lưu mụ mụ, tỉnh tương lai sẽ không hầu hạ chủ tử. Hồng Xuân, cũng chính là trà vừa xuất giá sau, đại tẩu tẩu cấp Chiết Giáng chọn 4 cái nha đầu chi nhất, các nàng vốn dĩ đều là có tên, chính là đại tẩu tẩu nói tân đến chủ gia, vẫn là đổi cái tên cho thỏa đáng, lại là hầu hạ Chiết Giáng. Chính là muốn nàng cấp này 4 cái nha đầu sửa cái tên, Chiết Giáng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cho các nàng từ Hồng Tự, nàng cảm thấy Hồng Tự đặc biệt dễ nghe. Cái gì cũng chưa rực rỡ hảo, màu đỏ xiêm y đẹp nhất. Lại vừa lúc gặp Thẩm Minh Chăn ở, cảm thấy nô tài cũng nên tề tề chỉnh chỉnh, muốn cảm thấy là một nhà ra tới, liền từ Không Xuân tên của bọn họ, cuối cùng hai tương khâu, ai, dù sao chiết dáng cảm thấy rất dễ nghe, Thẩm Minh Chăn cũng thập phần vừa lòng, chỉ có đại tẩu tẩu cảm thấy này hai hóa thẩm mỹ khâm ưu, lộ ra ghét bỏ biểu tình. Bốn cái hồng không hổ là đại tẩu tẩu ra tới, có hai cái còn sẽ chút công phu ở trên người, rất là chịu Bình Tuệ thích, thường xuyên biểu diễn chút tạp kỹ cấp Bình Tuệ xem. Nghe nói các nàng bị mua tới phía trước liền đi theo các nàng cha ở giang hồ bán nghệ, cũng coi như là tay nghề người. Này hai cái sẽ võ công, chiết dáng liền cảm thấy hẳn là hiếu động chút, một cái kêu Hồng Hạ, một cái kêu Hồng Thu, một cái khác cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền, liền kêu Hồng Xuân, cuối cùng cái nào ổn trọng điểm, liền kêu Hồng Đông. Nhìn, lấy tên cũng là có ngụ ý. Căn bản là không phải thẩm mỹ không tốt. Bốn người tới rồi chiết dáng bên người một đoạn nhật từ sau. Ổn trọng Hồng Đông ẩn ẩn có quyền chỉ huy, ở bốn người chung chiếm cứ đại nha hoàn đầu lĩnh địa vị, làm chiết dáng tấm tắc bảo lạ, nàng trong lén lút cùng đại tẩu tẩu nói, ta còn tưởng rằng Hồng Thu cùng Hồng Hạ trong đó một cái thượng đâu. Rốt cuộc nhận thức sao? Đại tẩu tẩu liền cảm thấy chiết dáng còn muốn rèn luyện. Nàng nói, làm thượng vị giả, muốn sẽ thức người, có chút người vừa thấy liền đáng tin cậy, có chút người vừa thấy liền không được, ngươi vẫn là muốn nhiều học học. Vì thế trong nhà người luyện tập xong rồi, liền tới luyện tập hạ chiết ra người. Đến đại sảnh thời điểm, nơi đó đã đứng hai mươi mấy người người, những người này sắp muốn phân chút cấp đại tỷ phu cùng đại tỷ tỷ nơi đó, nhưng thật ra chiết mâu chính mình chỉ chừa bốn cái hầu hạ. 23 cá nhân, tổng cộng có 5 cái tiểu quản sự, nàng ngồi ở chỗ kia, chậm gì gì cùng quản sự bà tử quản gia nói chuyện, mau bắt đầu mùa đông, nhưng lấy lòng vào đông quần áo, theo thừa may vá bà tử, tự phong là kim chỉ phòng quản sự bà tử nói làm chiết dáng đợi lát nữa qua đi nhìn xem nguyên liệu thế nào, phòng bếp nói phu nhân phân phó. Đại cô mãi mãi lập tức phải về tới, không mang đầu bếp, muốn lại mua một cái đầu bếp trở về. Phàm là có thể đi lên người nói chuyện đều đâu vào đấy, đảo đều là ổn trọng người, nhìn đều đáng tin cậy. Chiết dáng liền tùy tay chỉ một cái đứng ở phía sau bà tử, kia bà tử đột nhiên bị chỉ, rất là kinh ngạc, nhìn 30-40 tuổi người, nhưng thật ra không sợ hãi, nhưng trả lời vấn đề, liền so với phía trước quản sự bà tử thiếu chút khí thế. Nhưng này cũng nên là nàng không có đã làm quản sự duyên cớ đi. Chiết dáng nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại Hồng Đông, cảm thấy đại tẩu tẩu nói rất đúng, vẫn là cảm thấy Hồng Đông so với mặt khác ba cái hồng trừ bỏ ổn trọng dường như không có khác ưu điểm. Toại tổng kết, thức người trên đường nàng còn có rất dài một đoạn đường phải đi a. Vì thế xua xua tay, hứng thú dã rời làm người tan. Vốn tưởng rằng đây là cái nhạc đệm, kết quả buổi chiều phòng bếp liền tới báo, nói là phòng bếp quản sự bà tử cùng bị chiết dáng đơn điểm ra tới cái kia đánh nhau rồi, khắc khẩu không thôi, một cái cảm thấy chính mình muốn thượng vị. Một cái cảm thấy chính mình muốn uy hiếp, vốn là không đối phó, kết quả bị như vậy một kích, mâu thuẫn bùng nổ, được, mắt sưng mũi tím đối với đánh, làm chiết dáng khiếp sợ không thôi. Bất quá nếu đã xảy ra mâu thuẫn, chiết dáng liền cảm thấy muốn giải quyết vấn đề, đang muốn gọi người tới hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này, chiết mẫu liền phong khinh vân đạm nói, đều cầm các nàng bán mình khế tìm người tới bán đi ra ngoài, biết rõ đại xảo đại nháo sẽ kinh chủ tử, còn dám tùy ý làm bậy, quả thực chính là không đem chủ tử để vào mắt. Sau đó lôi kéo chiết dáng tay nói, các nàng đây là khi dễ ngươi đâu. Nhưng chính mình bị khi dễ sao? Cảm giác còn hảo a. Chiết dáng liền cảm thấy chính mình đều 20 tuổi người, giống như càng ngày càng lùi bước, trở về vẫn là đoạt đại tẩu tẩu quản sự quyền, tiếp tục tiếp theo rèn luyện đi. Nhưng thật ra chiết mẫu cười nói, nhưng mẹ thích ngươi như vậy, quản những việc này làm cái gì, ngươi đại tẩu tẩu là cái hảo hài tử, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi đi, ngươi có thể hưởng phúc, liền phải thuận theo tự nhiên hưởng phúc. Nếu không trở về sau phân ra, có ngươi mệt thời điểm. Chiết dáng chớp chớp đôi mắt, phát giác chính mình so với chiết mẫu đều kém xa. Nàng kỳ thật trong xương cốt còn không có học được loại này thượng vị giả quan niệm. Dùng hai cái bị đuổi ra bà tử lập uy, chiết dáng phát hiện, ngày hôm sau chiết phủ người đối nàng này đột nhiên cầm quyền cô mãi mãi có chút kiêng kỵ, thả thập phần lấy lòng, nàng lần sau lại đến thời điểm, có một cái quản hoa điểu phòng bà tử còn chạy tới cùng nàng A-dua, ngũ cô mãi mãi. Đây là hôm kia cái mới vừa mua trở về bắt ca, còn sẽ niệm thơ đâu, ngài nghe một chút. Đây là tới lấy lòng nàng. Chiết dáng kia một khắc, mặc danh dâng lên một cổ vui mừng cảm. Vì thế, nàng thập phần hòa khí, ngợi khen, khen nói, thực hảo, ngươi thực hảo. Kia bà tử kích động đều phải bay lên tới. Chiết dáng liền cảm thấy, bị người vớt mông ngựa thật sự thực thoải mái a. Nàng trở về lúc sau, đêm này phiên hiểu được nói cho Thẩm Minh Chăn nghe. Phía trước giống như chưa từng có người nào này buồn cố ý lấy lòng qua ta. Thẩm Minh Chăn nói, ngươi phía trước quản sự mụ mụ có đồng mụ mụ, đồng mụ mụ đi rồi lúc sau, liền có trà một quản, những người khác ngươi căn bản xem đều không xem một cái, nơi nào đã cho nhân ra cơ hội. Hắn ôm Bình Tuệ đầu bắt ca, nói nữa, ngươi đi Nhạc Mẫu nơi đó, cơ hồ không ngủ lại, đều là ăn cơm liền đi, liền tính nghỉ ngơi, cũng tất cả làm cha một bố trí hảo, căn bản không ai có thể tới ngươi trước mặt tới. Hắn cười nói, ngươi chưa cho nhân ra A Dua cơ hội A. Thẩm Minh Chân cảm thấy chiết dáng ở này đó đạo lý đối nhân xử thế sự tình thượng đặc biệt trì độn, căn bản không giống nàng bình thường như vậy thông minh, lại lần nữa nói, thả ở nhà chúng ta, kia nha hoàn bà tử còn không phục ngươi. Ai ra, biết ngươi thích ăn cay, phòng bếp quản sự mụ mụ mỗi ngày đều phải tự mình đem kia ớt cay rửa sạch hảo, đầu bếp hạ chết công phu cùng đồng mụ mụ học đồ ăn, liền sợ ngươi một cái không cao hứng, khấu các nàng bạc. Lại biết ngươi thích đẹp xiêm y gì, nhà chúng ta tú nương, nào thứ không phải đào giống tâm tư làm ngươi xiêm y gì, hiện giờ ngươi xiêm y gì rất ít ở bên ngoài mua đi. Hắn trêu đùa, đáng thương, nếu là làm chúng ta thẩm ra mụ mụ nhóm biết, các nàng tỉ mỉ hầu hạ chủ nhân cảm thấy các nàng nịnh bợ không đủ rõ ràng, thật là nhiều thương tâm a. Hiện giờ, ngươi đến Nhạc Mẫu ra đi, bất quá là được một con bắt ca, liền cảm thấy vui mừng. Đó là nhân gia biết ngươi không phải chính chủ, không thượng vội vàng nịnh bợ, lại hoặc là có người đè nặng các nàng không chuẩn nịnh bợ ngươi. Hiện giờ ngươi bán hai cái bà tử, liền tính là bị đè nặng, chỉ sợ cũng có chút người động tâm tư. Chết dáng, ngươi nói rất đúng, ta lại là choáng váng. Thẩm Minh Chân hắc hắc cười, không có việc gì, mang thai ngốc 3 năm, ngươi còn có 1 năm đâu. Chết dáng. Bình Tuệ thực thích này chỉ bắt ca, chiết dáng đùa với nàng lấy tên, gọi là Tám Mao, tiểu nha đầu rất thông minh, còn thực kiên nhẫn dạy chiết dáng Tám Mao dùng phiên ngữ nói như thế nào, chính là chiết dáng như thế nào cũng phát không ra cái kia âm, như vậy dạy 15 phút, khí Bình Tuệ ở bên kia ngao ngao kêu to, một bên dậm chân một bên kêu, mẹ, xuẩn, xuẩn. Chiết dáng cái kia khi à, quay đầu lại liền cố ý giáo Bình Tuệ nét bút nhiều tự, viết Bình Tuệ đầu váng mắt hoa, nàng lúc này mới cao hứng. Hừ hừ. Ngại danh, làm ngươi mắng mẹ xuẩn. Bị nữ nhi nghi ngờ xuẩn chết dáng gần nhất nhật tử quá thập phần không tốt, lý nên tới nói, ở Bình Tuệ tuổi này chính mình hẳn là tận tâm tận lực giúp giáo Bình Tuệ nói chuyện, nhưng là ở các nàng gia thế nhưng trái lại, nha đầu này có thể là phát giác chết dáng ở ngôn ngữ thiên phú thượng thực sự không cao, chỉ cần chết dáng dám bức nàng làm việc, nàng liền dám buộc chết dáng học phiên ngữ, còn bức đặc biệt hẳn, có một hồi ăn cơm thời điểm chết dáng nói nàng một lần, không cho nàng uống quá nhiều mướp hương canh, nàng cũng không khóc. Cũng không náo, chờ đến muốn ngủ, làm tiểu nha đầu ôm nàng đi nhà chính, không cho nàng cha cùng nàng nương tiến hành sinh dục vận động, mà là buộc chết dáng cùng nàng học phiên ngữ, không học khác, đi học mướp hương, không học xong không chuẩn ngủ, nàng cũng sẽ không nhiều nói, liền huy tiểu nắm tay kêu, mẹ, học, học, không ngủ. Này ai chịu được à, vừa mới bắt đầu Thẩm Minh Chân còn cười trộm, mặt sau liền ngủ không được, chính ngươi ngủ à. Hắn đẩy đẩy Bình Tuệ, ban ngày học không được sao. Bình Tuệ bưng mặt. Nghiêm túc cùng cha mẹ giảng đạo lý, mẹ, không chuẩn ăn, mướp hương. Nga, đây là nói chiết dáng không cho nàng ăn mướp hương, còn ở trên bàn cơm đâu, ta đây ở các ngươi ngủ thời điểm giáo mẹ học phiên ngữ làm sao vậy? Làm cho chiết dáng khí ngứa răng, đau mắng Thẩm Minh Chân, đừng giáo nàng. Đều dùng ở ta trên người. Thẩm Minh Chân hắc hắc cười, quả nhiên là ta khuê nữ, như vậy thông minh. Nhìn xem Bình xa cái kia tiểu tử ngốc, hắc. Hắn nhưng thật ra không cùng Bình ăn so. Bất quá hắn cảm thấy Bình Tuệ so Bình Sa hảo, chính là ở chiết mâu trong mắt, Bình Tuệ lại là nàng tâm đầu nhục, chiết dáng đến nay còn chưa mang thai, còn không có sinh ra chuyện của con đều làm nàng suốt đêm sầu ngủ không yên. Đây là ta cho ngươi cầu Phật thủy, ngươi uống, liền có thể hoài thượng nhi tử, chiết mâu lặng lẽ đem phúc bao đưa cho chiết dáng, đây là đại minh trong chùa cầu tới, nghe nói nhưng linh nghiệm, ngươi đêm nay canh ba thời điểm uống lên, ngày mai buổi sáng thái dương dâng lên thời điểm lại uống một lần. Ngày thứ ba buổi tối lại để lại cô ra ở trong phòng, lần này liền nhất định có thể hoài thượng hài tử. Chiết dáng cầm phúc bao ngơ ngác, không phải, lần này nhất định có thể hoài thượng. Kia phía trước ngươi trả lại cho ta mang thai, nghĩ tới chiêu. Chiết mẫu lộ ra tươi cười, đó là tự nhiên, ngươi sinh ra Bình Tuệ lúc sau vẫn luôn không dựng, đây là thân mình hư, ta tự nhiên là muốn giúp ngươi bổ thân thể, ngươi ngày thường đến ta nơi này tới ăn đồ vật, nhưng đều là ta làm người ngao dược thiện. Chiết dáng. Chiết dáng. Ngươi chưa cho ta ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật đi. Chiết mẫu nói, nhìn ngươi đứa nhỏ này, ta còn có thể không biết tính tình của ngươi. Đều là bình thường đồ vật thêm dược liệu, ngươi xem, này không biết ngươi kiêng kỵ, ta này Phật thủy tự mình cho ngươi sao. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi cũng không thể không uống, đây là mẹ tự mình cho ngươi cầu tới, là mẹ tâm ý, ngươi cũng không thể ném. Chiết dáng, nàng mới không uống đâu. Nàng ôm Bình Tuệ nói, ta đây là thời gian không tới, lần trước sinh hải tử hư thân thể. này không còn muốn tiếp tục dưỡng sao. Nhà ta đại tẩu tẩu 27 tuổi mới sinh bình xa hòa bình an, ta còn trẻ đâu. Chiết mẫu liền nói, nhưng nhà ngươi đại tẩu tẩu sinh cỡ nào hung hiểm a? Nghe mẹ, sớm tái sinh đứa con trai mới là chính đạo. Chiết giáng biết nàng tính tình, không nghe là không được, liền cầm ở trong tay, thẳng đến phải đi thời điểm còn bị dặn dò, nhớ rõ nhất định phải uống a. Chiết giáng ân gật đầu, quay đầu liền cùng Thẩm Minh Chăn nói, ta 2 năm nay tái sinh một cái. Thẩm Minh Chăn dọa vội vàng gật đầu, không thể được, không thể được, ngươi thân mình vốn dĩ liền hư, thật vất vả dưỡng hảo, lại thế nào, chờ. 2 năm lại nói. Chiết giáng bẻ đầu ngón tay tính tính, khi đó mới 22 tuổi, nếu là ở hiện đại, đại học mới tốt nghiệp đâu, không nóng nảy. Vì thế đem phúc bao khóa lên, cùng chiết mâu nói như thế, Lý Phu Nhân nói, còn muốn lại chờ 2 năm, ta thân mình hiện giờ không thỏa đáng, nếu là lại tùy tiện mang thai, không nói được liền sẽ xuất huyết nhiều. Chiết mâu bị nàng dọa thiếu chút nữa không chết qua đi, khóc lóc nỉ non ở bên kia thở ngắn thăng dài, chiết giáng vừa mới bắt đầu còn không rõ, sau lại một cân nhắc, này hẳn là cảm thấy thân thể của mình kém. Là bởi vì chiết mẫu năm đó kia đẩy. Chiết giáng trong lòng đã chua xót, lại có chút buồn cười, đành phải nói, Lý Phu Nhân nói, thật cũng không phải thân mình không tốt duyên cớ, nữ nhân ra sinh xong hài tử, liền tính là phía trước thân thể lại hảo, cũng là muốn dưỡng. Ta và ngươi con rể hiện tại không cần hài tử, cũng không phải nếu không thượng, mà là đứa nhỏ này à, nếu là muốn sinh, liền muốn điều dưỡng hảo đi, ngươi ngẫm lại, này thai nhi ở trong bụng, tất nhiên là ngay từ đầu liền có sinh mệnh, ta thân mình hảo. Hắn ở trong bụng thì tốt rồi, ta thân mình không tốt, kia hải tử có thể hảo sao? Chính là tương lai thông minh trí tuệ, cũng là không tốt. Nay liên quan hệ đến hậu đại có thể liên tục phát triển, chiết mẫu bị hống sửng sốt, nửa ngày mới nói, thật sự. Chiết giáng liền đem bình tuệ đưa qua đi, ngươi nhìn xem bình tuệ, đây là Lý Phu Nhân tự mình giúp ta điều dưỡng thân thể hoài thượng, có phải hay không so bình thường hải tử thông minh? Cái này chiết mẫu là cực kỳ nhận đồng, vì thế tuy rằng lo lắng sốt ruột, nhưng là lại không hề buộc nàng ăn cái này ăn cái kia. Chiết giáng có thể chạy ra sinh thiên. Bất quá qua mấy ngày, chiết mẫu cũng không có thời gian quan quản nàng, bởi vì chiết gia đại tỷ tỷ cùng đại tỷ phu mang theo 3 trai 1 gái tới rồi kinh đô. Nay tự nhiên là kiện hỷ sự, năm đó chiết giáng ở Giang Nam, đại tỷ tỷ chiết cỏ đối nàng cũng là cực hảo, Thẩm Minh Chăn ở Giang Nam thời điểm, cũng chịu quá lớn tỷ phu chiếu cố, vì thế ngày đầu tiên tiếp phong yến trước tiên ở Thẩm gia làm, ngày hôm sau lại đi chiết gia ăn một đốn. Hai nhà người nhận thức cái biến, về sau gặp cũng hảo nhận được. Chính là Thẩm Minh Chăn lại âm thầm sinh khí. Cái này kêu cái sự tình gì sao, nhạc mẫu phía trước đối nhà hắn bình tuệ cho rằng là tâm hoa tử, kết quả Phan gia tỷ phu cùng chiết gia đại tỷ gần nhất, được, bình tuệ phải sang bên đứng. Kêu 3 cái bảo bối cháu ngoại, ngạnh sinh sinh làm chiết mẫu cho dù cánh tay toan, cũng muốn ôm vào trong ngực. Các đại nhân thế giới tuy rằng phức tạp, bọn nhỏ xem không hiểu, chính là bọn họ cảm giác lại rất chuẩn xác, bình tuệ liền lặng lẽ nói. A cha, bà ngoại, không mừng bình tuệ. Thẩm Minh Chăn cái kia khi à, vội vàng đem người mang đi ra ngoài chơi, không chỉ có cấp bình tuệ lại mua một con bắt ca, còn mua một cái cẩu. Chiết giáng. Nếu như bị bắt lấy chạm vào chứ làm sao bây giờ? Nàng vẫn là cảm thấy quá nguy hiểm. Nhưng Thẩm Minh Chăn lại cảm thấy nhà mình hài tử bị ủy khuất, cần thiết phải cho một phần bồi thường, lại xét thấy chính mình khi còn nhỏ muốn nuôi chó bị thẩm lộ cự tuyệt, vẫn luôn là trong cuộc đời ăn năn, vì thế lần này hạ quyết tâm muốn nuôi chó. Còn cấp bình tuệ làm sung túc động viên. Bình tuệ à, hảo hài tử, đợi lát nữa ngươi mẹ nếu là không cho ngươi dưỡng phú quý, ngươi liền khóc, biết không? Bình tuệ vẻ mặt đau khổ, sẽ bị mẹ đánh. Thẩm Minh Chăn bảo đảm, lúc này nhất định sẽ không đánh ngươi. Ngươi mẹ mẹ trọng nam khinh nữ, ngươi mẹ muốn tội liên đới. Vừa nghe nói sẽ không bị đánh, bình tuệ lập tức muốn đi ôm cẩu, kia nơi nào thành a, này cẩu đến muốn hơn đâu, tuy rằng là chó con, nhưng vừa mới bắt đầu xa lạ thực. Nơi nào là có thể cấp hài tử chạm vào, bất quá hắn chạm vào liền không quan trọng sao, vì thế ôm cầu loát, một tay nắm bình tuệ, một tay nắm cầu lưu, hai cha con chơi vui vẻ vô cùng, chờ chiết giáng từ bên ngoài trở về thời điểm, liền thấy đầy người đổ mồ hôi bình tuệ cùng đầy mặt bùn Thẩm Minh Chăn. Đây là làm sao vậy? Nàng chấn động. Bình tuệ co rúm lại một chút, nháy mắt bán đứng đồng đội, a cha, chơi cầu. Sau đó hướng chiết giáng bên kia chạy tới, bước ta, cùng nhau. Chiết giáng hắc một tiếng cười ra tới, ngươi nhưng thật ra cơ linh. Thẩm Minh Chăn liền mượn đề tài, nhạc mẫu cũng thật quá đáng, khẳng định là vắng vẻ chúng ta bình tuệ, bằng không nàng còn tuổi nhỏ, như thế nào biết bà ngoại không thích nàng. Chiết giáng cũng cảm thấy hài tử ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên không tốt, vì thế buổi tối cô ý nấu mướp hương canh cấp bình tuệ uống, còn mang theo nàng cùng nhau ngủ ở trên giường, nàng nằm ở phòng trong, Thẩm Minh Chăn nằm ở gian ngoài, bình tuệ ngủ ở trung gian, 3 người ngủ vài thiên. Bình Tuệ mới hề phải nói, ta còn là không nghĩ đi bà ngoại ra chơi. Đứa nhỏ này sớm Tuệ làm người đau lòng. Không đi liền không đi thôi, Chiết Giang cảm thấy không thể cự tuyệt hài tử yêu cầu, lại lần nữa đi chết cỏ nơi đó thời điểm, liền nói, Bình Sa Hòa Bình An một hai phải lôi kéo nàng không chuẩn đi, phỏng chừng là cảm thấy đã lâu không gặp, phải hảo hảo thân hương hạ. Chiết cỏ không có nghĩ nhiều, hài tử sao, luôn là không chứng tính, nàng cũng sờ bất quá trong nhà này ba cái hôn thế ma vương. Bất quá Chiết cỏ vội thực, nàng ở kinh đô đương nhiên cũng hơi có chút hảo phía trước hưu tới rồi kinh đô, Phan gia cũng có thân thích, hơn nữa so với Chiết gia thân thích, Phan gia bạn bè thân thích rõ ràng càng nhiều. Ngay cả Chiết Giang cũng bởi vì Chiết cỏ này đó bạn bè thân thích nhóm mà đã chịu càng nhiều thiệp, tuy rằng nàng đi lại người lại nhiều một ít. Bất quá này đó không phải cái gì đại sự, rốt cuộc phía trước cũng nhận thức, đều là thông qua lời nói, cũng biết có như vậy thân thích ở, bất quá vẫn luôn không có đi động, kia liền tỏ vẻ hai bên không có hợp nhãn duyên. Hiện giờ thỉnh lần đầu tiên, nàng yêu cầu qua đi đi cái trường hợp, mặt sau xưng có việc không đi, người khác liền đều đã biết. Chỉ là như vậy làm Chiết cỏ rất có phê bình kín đáo, người khác đều là xem ở ta mặt mũi thượng thỉnh nàng, nàng lại thác đại không đi, cái này làm cho ta mặt mũi hướng nào gác nha. Không phải bạch bạch làm nhân ra nói ta nhàn thoại sao? Mẹ, ngươi là không biết các nàng ở sau lưng nói ta cái gì chúng ta cùng thẩm ra cũng liền như vậy, cái gì dáng hàng cùng ta bất hòa, không cho ta mặt mũi, cái gì chúng ta tỉ muội không cảm tình. Trở lên đủ loại, nghe ta giận sôi máu. Bất quá nhân ra nói cũng không sai. Ngươi ngẫm lại, biết rõ ta trở về đúng là muốn khắp nơi đi lại thời điểm, nàng cũng không biết giúp đỡ ta mở ra kinh đô cục diện, chính là làm cái ngắm hoa yến đem ta giới thiệu cho các vị phu nhân cũng hảo a. Chiết mẫu liền nói, nàng từ nhỏ chính là như vậy cái không yêu giao tế tính tình, cũng không kia căn gân, năm đó ngươi ở Vân Châu thời điểm hô bằng gọi hữu hảo không phong cảnh, nhưng ngươi muội muội trừ bỏ đường ra kia hài tử, chính là không một cái có thể nói được đến. Sau lại gả tới rồi kinh đô, cũng cả ngày ngốc tại trong nhà. Chờ mụ mụ viết cho ta tin, nói nàng ngày ngày đêm đêm đều không ra khỏi cửa, như cũ không nhận biết vài người, sầu ta mấy túc ngủ không yên, lúc ấy còn viết thư đi cho ngươi, ngươi đã quên. Lại nói, ngươi lại không phải không biết, làm nàng đi ra cửa cùng nhân ra nói chuyện trời đất, còn không bằng cho nàng một quyển sách, làm nàng xem cái thiên hoang địa lao đâu, nàng chính là như vậy cái tính tình. Sau đó liền nói Chiết cỏ không phải, ngươi cùng nàng mới là ruột thịt tỉ muội, nhân ra nói nàng không tốt, nhất định phải lập tức về quá khứ. Giúp nàng nói chuyện mới là, như thế nào còn cùng người khác giống nhau, hoán giận khởi chính mình muội muội tới. Thật là kỳ cục. Chiết cỏ liền lôi kéo Chiết mẫu tay làm nũng, ngươi nhưng bất công đi. Ta nơi nào liền không giúp nàng nói chuyện, chẳng qua trở về cùng ngươi hoán giận mà thôi, ta lại chưa từng cùng người khác nói qua. Chiết mẫu liền tiếp tục nói, kia lại nói trở về, ngươi muội muội làm cái ngắm hoa yến là không thành, ngươi vừa tới kinh đô, khả năng đều có thể thấu mấy bản bài cái bản, ngươi muội muội muốn thấu à. Còn phải yêu cầu nàng kia đại tẩu tẩu. Chiết cỏ lập tức cự tuyệt, ta không thích nàng kia đại tẩu tẩu, ngạo khí thật sự, còn tưởng rằng Mạc gia là giang nam thế gia đâu. Hiện giờ so với chúng ta Phan gia kém nhiều. Chiết mẫu liền lại muốn lại nói, Chiết cỏ sợ nàng lại nhảy không thu lên, vội vàng tách ra đề tài, nói lên ba cái nhi tử khiếu sự, bất quá rốt cuộc trong lòng không quá thoải mái, cảm thấy muội muội không cho chính mình mặt mũi, làm nàng ở Phan gia thân thích trước mặt mất thể diện, trong miệng nói xoay chuyển, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Không phải ta nói dáng hàng, nàng đều gả đến thẩm gia 4-5 năm, còn chỉ sinh cái nha đầu, này tuổi càng lớn nha, càng là sinh gian nan, mẹ ngươi ở kinh đô, lý nên giúp nàng nhiều suy nghĩ. Chiết Giang vẫn luôn không sinh ra nhi tử tới, đây cũng là mấy ngày nay nàng từ những người khác trong miệng hiểu biết đến nhàn thoại trí nhất. Bên ngoài người làm cho nàng mặt nói đương nhiên sẽ không rất khó nghe, dùng các loại tu từ nói, chúng ta nhưng thật ra nghe nói là sinh đứa bé đầu tiên khi hỏng rồi thân mình, vẫn luôn ở điều trị. Ngươi mẹ còn thượng Đại Minh chùa đi cầu quá Phật thủy đâu, không phải là vẫn luôn không hoài thượng. Vị này phu nhân là Phan gia một vị biểu cô nương, cùng nàng bà mẫu muội muội, phía trước ở Giang Nam thời điểm nhưng thật ra vẫn luôn lui tới, sau lại nàng nhà chồng liễu ra điều nhiệm kinh đô, nàng liền cũng đi theo tới, so Chiết cỏ sớm 1 năm. Vị này liễu ra gì miệng thoái thực, nhỏ giọng ra vẻ lo lắng nói, chẳng lẽ là thân thể gặp tội, không thể sinh. Chiết cỏ. Bất quá nàng lúc ấy nhưng thật ra không có phản dỗi trở về. Toàn nhân vị này liễu gì năm trước có một cái nữ nhi tuyển vào cung, bị phong quý nhân, gần nhất đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, nàng nhẫn nhịn, cảm thấy không quan hệ phong nhã, liền cũng coi như. Bất quá khi đó nàng còn không có bực cái này muội muội, hiện giờ đối Chiết Giang trong lòng có chấm dứt, liền tự nhiên mà vậy nhớ tới chuyện này, vốn dĩ tưởng nói ra cùng Chiết mẫu đáng thương đồng tình lo lắng hạ, hảo lấy này giảm bớt chính mình không chi tình. ai ngờ chính mình kia từ trước đến nay nhiều ưu nhiều lự mẫu thân lại cười nói, ngươi không cần lo lắng nàng, Lý phu nhân tự mình vì nàng bắt mạch, ngày ngày điều trị, nói là lại có đã hơn một năm thời gian liền lại có thể có mang. Chiết cỏ liền hỏi này Lý phu nhân là ai, chiết mẫu liền đem chính mình biết đến đều nói ra, đến lúc đó làm ngươi muội muội mang ngươi cũng qua đi nhìn xem, nàng điều trị phụ nhân ra thân mình là một phen hảo thủ. Chiết cỏ nghe xong phết miệng, tự nhiên là không thể tin, cảm thấy muội muội đây là lấy lời nói hống mẫu thân, bất quá chiết mẫu lại toàn tâm toàn ý vì nữ nhi, ngày hôm sau sáng sớm liền lôi kéo nữ nhi đi thẩm ra, cùng chiết giáng nói, nếu Lý phu nhân có thời gian, liền cũng làm nàng cho ngươi đại tỷ tỷ nhìn xem. Cái này tự nhiên là không thể cự tuyệt, bất quá Lý phu nhân tương đối đặc thù, chiết giáng cũng không dám đột nhiên đem người đưa tới nàng bên kia đi, vì thế nói, ta trước sai người đi hỏi một chút nàng thân thể có khá hơn, hôm qua cái còn cùng ta nói nhiễm phong hàn đâu. Vốn dĩ phía trước cũng chưa nói muốn xem bệnh A. Chiết cỏ túi đầu khinh thường, cảm thấy vị này Lý phu nhân quá mức làm bộ làm tịch chút. Bất quá nàng tuy rằng bởi vì ở người khác nơi đó gặp nhàn thoại đối chiết giáng rất có câu oán hận, lại cũng là cố muội muội, cũng không tính toán đem người ngoài nói những lời này nói cùng chiết giáng nghe, chính là nghẹn một cổ khí, cảm thấy muội muội cùng chính mình còn không bằng cùng nàng kia đại tẩu tử thân thiết, liền cũng không chủ động nói chuyện, mà là tinh tế đánh giá khởi trong phòng bài trí tới. Sau đó liền có chút toan. Nhìn một cái nhân ra tại đây nhà ở, bãi phóng đều là có lai lịch, trăm cửa sổ cách thượng tùy ý bày biện một phen cây quạt đó là nàng tưởng mua đều mua không nổi, lại có bên cửa sổ cắm hoa bình hoa, nhìn một mạc, xác thật tiền triều trong cung truyền ra tới đồ vật, nàng sở dĩ biết, vẫn là bởi vì nàng bà có một cái, khóa ở trong dương dễ dàng không lấy ra tới, nghe nói tổng cộng chỉ có hai cái. Không giống như là nàng ở Giang Nam gia, cho dù trượng phu tranh đua, còn là so ra kém thẩm gia phú quý. Chiết cỏ thực hâm mộ chiết giáng nhật tử. Đúng lúc này, Thẩm Minh Chân đã trở lại, đều là người trong nhà, đảo cũng không cần tránh đi ra ngoài, chỉ là hai vợ chồng ngôn ngữ gian trong lúc vô ý để lộ ra thân mật khăng khít ân ái tới, xem người khác đến nổi da gà. Chiết mẫu là thói quen, cười ha hả không nói gì, nhưng chiết cỏ lại đột nhiên không thoải mái lên, nhìn nhìn lại này nhà ở, nhớ tới nhà mình kia một đống phiền lòng sự, vì thế nói ra nói lại kẹp thương mang cô lên, muội muội nhật tử xem như hảo quá, nhưng tỷ tỷ nhật tử lại quá căng thẳng. Chiết giáng. A. Này như thế nào đột nhiên nói cái này nha? Nhưng là Thẩm Minh Chân như suy tư gì? Phan gia tuy rằng không có Thẩm gia hảo, nhưng ứng cũng không thiếu tiền đi. Hắn phía trước chính là mỗi khi đều nghe nhạc phụ đại nhân nói Phan gia đại tỷ phu là cái đại tài tử, có kinh thế tế dân tài năng. Bất quá hắn cũng nghe Thẩm Lộ nói qua nhạc phụ chọn con rể dựa vào là bản lĩnh, năm đó bệ hạ Giang Nam mẫu gia thân thích còn không thế nào phong cảnh, có thể lựa chọn con rể vốn là rất ít. Nhưng chiết đa tạc thực, có hỏa nhãn kim tinh, chọn tỷ phu sau lại chứng minh đều là tiền đồ tốt nhất, lại không phải nhất giàu có. Bất quá hắn nhưng thật ra đi qua đại tỷ nhà chồng, tuy nói gia tộc người nhiều, chủ không tính rộng mở, nhưng kia cũng là vì cha mẹ ở không phân gia duyên cớ, nếu nói nhật tử quá được ngay ba, liền không thích hợp. Bất quá có lẽ nơi này có hắn không biết nội tình. Đột nhiên nghèo. Vì thế hắn cặp mắt kia liền chân thành nhìn chính mình tức phụ, muốn truyền lại ra một phần, ta sẽ không để ý ngươi vay tiền cho người tỷ tỷ. Không cần bận tâm ta. Chính là nhìn hồi lâu, nhà mình xuẩn tức phụ đều không có để ý tới đến hắn ý tứ, vì thế chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dứt khoát tự mình móc ra 3.000 lượng ngân phiếu cấp chiếc cỏ, cười thập phần hào phóng, nhà mình thân thích, không cần đánh giấy nợ. Chương 101. Chiết gia con rể chủng loại cùng Vân Vương thượng vị là mật không thể phân. Chiết cỏ sinh sớm, khi đó Vân Vương còn khổ ha ha, cho nên Phan gia đại tỷ phu liền không phải cái gì quyền cao chức trọng thế gia, sau lại Vân Vương làm hoàng đế, Thẩm Minh Chân liền tiến vào chiết đa mắt. Ở Vân Vương chưa đăng đế phía trước, chiết cỏ trong lòng kỳ thật cũng không có cái gì ý tưởng, nhưng theo chiết giáng gả vào Thẩm gia, trong lòng tâm tư liền nhiều lên. Trước kia ở Giang Nam ở con hảo, nhưng theo muốn nhập kinh nhật tử càng ngày càng gần, nàng liền không tránh khỏi trong lúc vô tình muốn đem chính mình cùng chiết giáng làm tương đối. Chuyện thứ nhất sau đó là ở kinh đô tòa nhà. Phan gia ở kinh đô nhưng không có nhà cũ, càng mua không nổi nhà mới, nàng nhưng thật ra tưởng từ nhà mẹ đẻ lấy bạc đem tòa nhà mua, cũng hảo không cần ở tại nhà mẹ đẻ. Chính là trượng phu lại không chịu. Chúng ta mua tòa nhà, như thế nào còn có thể hướng ngươi nhà mẹ đẻ rỗi tay đâu. Phan Việt liên tục lắc đầu, không thể không thể. Sau đó liền buông tay mặc kệ, lại đi nghiên cứu hắn thủy lợi một chuyện, còn riêng nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đêm nay ngủ thư phòng. Khí chết cỏ liên tiếp đập hư vài cái ly. Người ngoài đều nói nàng mệnh hảo, gả cho cái hữu dụng, nhưng người khác nào biết nàng khổ a? Không có bạc, chính là quá không tốt. Cho nên đi vào kinh đô lúc sau. Nàng thực sự hâm mộ chiết giáng sinh hoạt. Thẩm gia có tiền, ăn dùng đều là đầu một phần, thả xem chiếc dáng trong trắng lộ hồng, mặt mày rộng rãi, gả đến Thẩm gia 5 năm, so ở nhà mẹ đẻ thời điểm còn nộn chút, chút nào không giống nàng, vì toàn gia gia kế mỗi ngày tính kế, thành cái bà thím giả. Nàng bên này xuất thần, Thẩm Minh Chăn đệ ở không trung ngân phiếu liền cũng xấu hổ lên. Lúc này đến phiên chiếc dáng chừng hắn, ngươi làm cái gì đâu? Tỷ tỷ ngươi bất quá là ở chỗ ta nói giỡn đâu. Lại mang hắn, nhân gia đại tỷ phu đã quan bái công bộ thị lang, con đường làm quan vừa lúc, lại nhìn một cái ngươi, Hứa đại nhân lại mắng ngươi đi. Lại đuổi hắn đi ra ngoài, chúng ta mẹ con tỷ muội nói chuyện, ngươi tại đây xem náo nhiệt gì. Chiết cỏ cũng có chút xấu hổ, nàng nhéo nhéo khăn, đứng lên nói, ta còn là lần tới lại đi bái phòng Lý phu nhân đi, hôm nay cái trong nhà có việc, thiếu chút nữa quên mất, mẫu thân, chúng ta này liền trở về đi. Thẩm Minh Chăn thế mới biết chính mình khả năng làm sai. Ngoan ngoan đứng ở một bên không nói lời nào, chờ tức phụ trở về lúc sau mới hỏi, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Chiết dáng liền mắng hắn, ngươi vẫn là đổi cái địa phương nhậm chức đi, ở phiên viện đều đem ngươi ngu si, phía trước ở lễ viện thời điểm còn hiểu một chút đạo lý đối nhân xử thế, hiện giờ thế nhưng sự liên tục sắc mặt cũng sẽ không nhìn. Thẩm Minh Chăn nghĩ nghĩ, lúc này mới minh bạch, đại cô tỷ, đây là, thấy nhà chúng ta so nàng hảo, trong lòng không sảng khoái. Chiết dáng liền thở dài, đảo cũng không trách nàng, nàng trong lòng nghẹn khí đâu. Phan gia đại tỷ phu cái gì cũng tốt, đối đại tỷ tỷ hảo, nhưng đối người ngoài cũng hảo. Phàm là có đồng liêu cùng trường cùng hắn mượn bạc cầu tiếp tế, hắn không nói hai lời đều sẽ đáp ứng, nhưng trong nhà tổng cộng có bao nhiêu ngân lượng, lại một mực không biết. Ngươi chỉ xem bọn họ lúc này từ Giang Nam tới, bên người bà tử một người muốn hầu hạ bốn cái hài tử, đại tỷ tỷ đại tỷ phu chi gian chỉ có một người đi theo hầu hạ, liền có thể nghĩ đến nhật tử là quá không quá dư giả, thả lúc này tới kinh, các nàng cũng không có đặt chân địa điểm, chỉ có thể tạm thời chỉ ở tại nhà mẹ đẻ, ta đại tỷ tỷ từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo. Hiện giờ cùng ta hai tương một đối lập, không phải trong lòng nghẹn một hơi sao? Thẩm Minh Chăn liền nhíu mày nói, nếu Phan mọi nhà cảnh không dư giả, đại tỷ phu thực sự không nên đem tiền cho mượn đi. Chiết dáng thở dài, cho mượn đi còn có thể thu hồi tới, đại tỷ phu là liền cái mượn chữ cũng chưa nói, nói thẳng tặng cùng. Thẩm Minh Chăn nói chuyện thực trắng ra, phía trước cùng đại tỷ phu ở chung, rất là nghi đúng lúc, ta kính nể hắn là quân tử, tính tình cao khiết, thả hành động đều là vì dân, năm đó Giang Nam thủy thai. Ta cùng hắn cùng nhau cộng sự, họ không ít thực dụng đồ vật, nhưng thật ra cũng nghe nói qua hắn đối người thập phần khẳng khái, ở bên ngoài các đại nhân, rất ít có nói đại tỷ phu nói bậy. Rất ít có nói đại tỷ phu nói bậy. Nhưng nghe xong chiết dáng lời này, lại làm hắn đem đại tỷ phu ấn tượng kéo thấp chút, nhưng nếu là trong nhà trong túi ngượng ngùng, làm thê tử vì tiền bạc sầu mượn, người trong nhà vì hắn tiếp tế bên ngoài, quá căng thẳng nhật tử, chính hắn nhưng thật ra được mỹ dự, nhưng thê nhi vì thế có oán khí, cũng là có thể lý giải. Chiết dáng liền nói, đại tỷ tỷ thật cũng không phải quá không đi xuống, chỉ là muốn giống chúng ta như vậy tùy tâm sở dục liền vô khả năng tính, nhưng người ta đại tỷ phu đưa ra đi bạc, phần lớn là cho người khác cứu mạng bạc, mấy năm nay tình hình tai nạn liên tục, bao nhiêu người sống không nổi, đại tỷ phu mềm lòng, có thể cứu liền cứu, vì việc này, đại tỷ tỷ còn chuyên môn viết tin hồi chiết gia khóc lóc kể lể, mỗi lần ta cha mẹ đều phải âm thầm đưa chút ngân lượng qua đi. Nàng vỗ bình tuệ bối, thấy nàng ngủ rồi, nhỏ giọng nói, vừa mới bắt đầu còn hảo, nhưng việc này không biết vì cái gì bị nhị tỷ tỷ đã biết, các nàng tuổi tác kém không lớn, từ nhỏ liền tranh đồ vật, tỷ muội tình cảm nói tốt cũng hảo, người ngoài ở thời điểm bó ở một chỗ, nhưng nói không hảo cũng không tốt, không người ngoài, giết hại lẫn nhau lên rất lợi hại. Tóm lại ta nhị tỷ vừa nghe nói đại tỷ tỷ chiều A cha cùng mẹ muốn bạc, một bên viết thư trở về cũng muốn bạc, nói là cho đại tỷ tỷ nhiều ít, liền phải cho nàng nhiều ít, một bên ở gặp được đại tỷ phu thời điểm kẹp dao giấu kiếm. Nói hảo chút khó nghe nói. Thẩm Minh Chăn nháy mắt liền có thể lĩnh ngộ đại tỷ phu khả năng bị dỗi một câu, ăn cơm mềm. Chiết dáng thở dài, đại tỷ phu nhưng thật ra cũng minh lý lẽ, biết được trong nhà gian nan, lại tặng cùng ngân lượng thời điểm liền không hề như vậy danh tác, nhưng tiền trinh cũng là tiền A. Đại tỷ phu còn không cho đại tỷ tỷ về nhà mẹ để muốn bạc, cho nên sau lại liền bắt đầu khi trong nhà đồ vật, đại tỷ tỷ kia đoạn thời gian đều khí điên rồi, nhưng trượng phu muốn tiếp tế cùng trường, nàng có cái gì biện pháp đâu. Chiết dáng nhưng thật ra rất bội phục đại tỷ tỷ, sau lại nàng mắt thấy như vậy quá không nổi nữa, liền dùng một lần đem trong nhà đồ vật bán cái tinh quang làm đại tỷ phu đi tiếp tế người, nàng vứt bỏ thể diện, mùa đông khắc nghiệt ôm mới vừa một tuổi nhi tử khắp nơi đi vay tiền xem bệnh, chuyện này truyền ra đi, đại tỷ tỷ cùng đại tỷ phu đều được mỹ danh, đại tỷ phu cũng mới biết được trong nhà thật sự vô bạc độ nhật, lúc này mới hảo chút. Nhưng đại tỷ phu trời sinh đối tiền bạc không khái niệm, như vậy điểm bổng lộc bạc toàn cho mượn đi. An dùng đều là đại tỷ tỷ của hồi môn bạc, bất quá, hắn cuối cùng biết phía trước cho mượn đi bạc là tức phụ của hồi môn bạc, cho nên lại có người cùng hắn mượn bạc, hắn đều là xem bổng lộc không có, liền chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt. Muốn chết giang nói, cũng may mắn hắn cưới đại tỷ tỷ cái này chết ra cô nương, của hồi môn phong phú, chết ra cũng càng ngày càng tốt, có thể trợ cấp nữ nhi, nếu không không biết nên quá như thế nào nghèo túng. Thả hắn tính tình thích hứng trong mọi tình cảnh, tỷ như lần này tới kinh đô, nói muốn mua tòa nhà, hắn nói tốt ta, sau lại đại tỷ tỷ nói bạc không đủ, chỉ sợ muốn ở nhờ ở nhà mẹ đẻ, hắn cũng nói tốt ta không nghĩ tới đại tỷ tỷ mặt sau những lời này ở đại tỷ tỷ trong lòng hàm chứa nhiều ít toán khí. Nhưng hai vợ chồng cảm tình lại không kém. Đại tỷ phu biết thê tử giúp chính mình rất nhiều, mẹ chồng nàng dâu chi gian có khắc khẩu, hắn đều là đứng ở đại tỷ tỷ bên này, thê tử ở trong nhà hắn giận, hắn cũng nghe hống, đại tỷ tỷ đâu, cảm thấy trượng phu trừ bỏ thích tán tài này một tật xấu ngoại, cũng không cái gì nhưng chỉ trích. Hai người là thiếu niên phu thê, dọc theo đường đi trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió, hiện giờ hẳn là liêu ánh hoa tươi lại một thôn lúc, chính là đại tỷ tỷ lại khả năng bởi vì nàng cũng ở kinh đô, hai tỷ muội chi gian có cái tương đối. Đại tỷ tỷ kia từ nhỏ liền đại lòng tự trọng chịu không nổi, hôm nay cái mở miệng châm chọc một câu. Chiết Giang thực có thể thông cảm nàng, mà khi đại tỷ tỷ nói ra kia lời nói thời điểm, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không mau. Rốt cuộc chúng ta hai cái tuy rằng là tỷ muội, khá vậy không có cái kia nghĩa vụ bị ngươi rồi à. Thẩm Minh Chân liền hắc một câu, trách không được ta đảo bạc thời điểm ngươi không ngăn cản. Chiết Giang thở dài, không ngừng trụ nàng này cổ tà khí, chỉ sợ chúng ta về sau còn có chịu đâu. Sát sát nàng uy phong cũng không có gì, theo ta đối nàng hiểu biết, ngươi nếu là không đào bạc, chỉ sợ nàng mặt sau lời nói càng khó nghe. Nàng lắc đầu, chỉ là ta không ngờ tới, nàng một chút cũng nhịn không được, hôm nay cái liền chiều ta nói cái này, ta còn tưởng rằng mấy năm nay nàng nghĩ thông suốt sao. Nàng cùng chết gọi là hai tỷ muội, có thể lẫn nhau thông cảm, nhưng là Thẩm Minh Chân lại cảm thấy chính mình cùng vị này đại cô tỷ không có gì quan hệ, nàng lần tới nếu là lại dối hắn tức phụ, hắn liền phải dối đi trở về. Ai? Cái này kêu cái chuyện gì à, ở Giang Nam thời điểm hắn đi Phan gia đã làm một hồi khách, khi đó hắn đối đại tỷ tỷ cùng đại tỷ phu ấn tượng đều thực hảo a. Hắn nói thầm nói, kia về sau vẫn là ly ngươi đại tỷ tỷ xa một chút đi. Chiết Giang liền nói, nàng cùng ta mẹ trụ một khối, sao có thể xa. Thẩm Minh Chân liền không nói, nhưng là trong lòng lại trộm phung tào, mẹ vợ cũng không tốt, đều bắt đầu ghét bỏ nhà hắn Bình Tuệ. Hắn vò lại gần, vậy ngươi một tháng ăn một hai lần phải, đừng thường xuyên qua đi. Nếu không ngươi đại tỷ tỷ trong lòng không thoải mái. Chiết Giang phi một tiếng, đã biết, đó là ta ruột thịt tỷ tỷ, không có việc gì. Thẩm Minh Chân thở dài, hắn rốt cuộc minh bạch đại ca ca cũng không nói mạc ra người nói bậy nguyên nhân. Tức phụ nhà mẹ để nói bậy lại hư cũng chỉ có thể tức phụ nói. Bất quá thật đúng là làm hắn nói đúng, chiết cỏ trở lên thẩm ra tới thời điểm, liền cố ý mặc vàng đeo bạc, đều là tốt hơn đồ vật, còn thường thường sờ sờ nơi này, nói hạ châm duyên cớ, sau đó lại lộ lộ vòng tay. Nói vòng tay lai lịch. Chiết Giang chờ người đi rồi nàng liền cùng Thẩm Minh Chân đoán giận, lòng dạ hẹp hòi nói đại tỷ tỷ nói bậy, dường như ta là một cái chưa hiểu việc đời, nàng cái kia châm vòng tay có cái gì tốt. Sau đó lại mắng Chiết Đa, vài thứ kia rõ ràng là cha từ Đại Kim cướp về, khi còn nhỏ ta còn gặp qua đâu, cũng không ở đại tỷ tỷ của hồi môn đơn tử, khẳng định là mặt sau trộm trợ cấp đi. Sinh khí xong rồi xem Thẩm Minh Chân xúc thành một đoàn ôm Bình Tuệ một khối dùng quay tròn ánh mắt nhìn nàng. Không duyên cớ làm nàng càng khí, ngươi nói chuyện nha. Thẩm Minh Chân. Không. Hắn liền không nói. Nói Chiết Giang liền không phải chửi má nó người nhà, mà là mang hắn. Hắn mới không mắc lừa đâu. Bình Tuệ ngồi ở Thẩm Minh Chân phía trước, bàn chân, nhỏ giọng nói, mẹ. Sinh khí. Xấu. Thẩm Minh Chân liền lập tức che lại khuê nữ miệng, nghiêm trang phê bình nàng, như thế nào có thể nói ngươi mẹ xấu đâu. Ngươi mẹ khi nào đều là đẹp nhất. Chiết Giang. Tức chết nàng. Bất quá xem ở Thẩm Minh Chân như thế thức thời phân thượng, nàng liền không mắng chửi người. Bình Tuệ thè lưỡi, dùng phiên ngữ đối Thẩm Minh Chân nói câu, mẹ, mẫu, lão hổ. Thẩm Minh Chân sửa đúng, mỹ lệ. Bình Tuệ chớp chớp đôi mắt, tính, á cha nói là chính là đi. Thẩm Minh Chân mặt hãn, cảm thấy tỉ muội chi gian so đấu thật là làm cho bọn họ này đó vô tội người thụ hại pha đại. Bất quá qua mấy ngày, hắn liền thu được đại cô tỷ đưa tới thiệp mời, ngắm hoa yến. Loại này quỷ thời tiết thưởng cái gì hoa đi, đều tháng 11, lại quá nửa nguyệt đều phải thưởng tuyết. Đại tẩu tẩu cũng thu được thiệp, cười nói, đây là muốn nói cho đại gia nàng tới kinh đô. Phía trước luôn là tham gia người khác kiến hội, nàng cũng phải làm một cái mời người khác. Đại tẩu tẩu liền đối với Chiết Giang nói, lại nói tiếp nhà chúng ta cũng có thật lâu không mời khách, chờ ngươi tháng chạp sinh nhật thời điểm muốn hay không làm một hồi náo nhiệt náo nhiệt. Chiết Giang đánh áp, nhưng đừng, ta là không muốn làm, lăn lộn tới lăn lộn đi còn ăn không đủ no. Nhà người khác thiệp có thể lui về, chính là đại tỷ tỷ lại không thể, nàng còn phải sớm một chút đi hỗ trợ, nếu không đến lúc đó lại phải bị nói. Thẩm Minh Chăn lại bắt đầu làm tú nương cấp Bình Tuệ làm xiêm y gì, bình xa bình ăn là không đi, nhưng chúng ta Bình Tuệ lại đến đi. Chính là tưởng khoe ra hài tử bái. Chiết Giáng cũng lộc cộc đi tuyển quần áo, nàng muốn tuyển kiện xinh đẹp nhất. Chiết Phủ, Chiết Cỏ sáng sớm thượng liền dậy, lúc này trời còn chưa sáng, lại là vào đông, buổi sáng lanh thực, nàng làm người trước thiêu chậu than, lại gọi người đi thư phòng đem Phan Việt đánh thức, đều khi nào còn chỉ biết ngủ, hôm nay cái nhưng đều là đại sự, thế nhưng một chút cũng không bỏ trong lòng. Lại làm người đi đem ba cái thiếu ra một cái cô nương mặc tốt xiêm y gì mang lại đây, nói, hôm nay trong nhà muốn tới rất nhiều người, các ngươi muốn hiểu chuyện chút, nhưng ngàn vạn không thể làm một ít gia đình khí sự tình, đã biết sao. Bốn cái đầu nhỏ cùng nhau gật đầu, đại nhi tử đã 12 tuổi, nói, mẹ yên tâm, ta nhất định xem trọng các đệ đệ muội muội. Chiết Cỏ nữ nhi duy nhất Phan Vân liền hỏi, mẹ, tiểu gì hôm nay sẽ đến sao? Chiết Cỏ gật đầu, ngươi tiểu gì một nhà đều sẽ tới. Đến lúc đó ngươi giúp đỡ mẹ bồi tiểu di hòa Bình Tuệ muội muội được không? Phan Vân hiện giờ 6 tuổi, đối có thể giúp đỡ mẫu thân vội thật cao hứng, ta biết đến. Sau đó Trần Trơ hỏi, mẹ, tiểu di thích ta sao? Chiết Cỏ cười nói, nàng là ngươi thân gì, nàng không thích ngươi ai thích ngươi? Phan Vân xoắn tay, chính là ta cảm thấy gì hai liền không thích ta. Chiết Cỏ lập tức nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi gì hai đối với ngươi thật tốt ta? Mỗi lần đến nhà chúng ta tới, đều phải mang ngươi thích ăn táo bánh, còn cho ngươi làm hoa lụa, ngươi đều quên mất. Nếu là làm nàng biết, ngươi cảm thấy nàng không thích ngươi, nhưng đến thương tâm đã chết. Phan Vân liền nghi hoặc, nhưng là gì hai cùng ngươi tổng cãi nhau lúc sau đều không ôm ta. Chiết Cỏ có chút hối hận làm cho hài tử mặt cãi nhau, nói, ta cùng ngươi gì hai đều là xảo chơi. Phan Vân lúc này mới thả lỏng, thở phao nhẹ nhõm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta còn sợ mẹ ngươi muốn cùng tiểu gì cũng cãi nhau đâu. Ta thực thích tiểu gì, không nghĩ là mẹ cùng tiểu gì cãi nhau. Chiết Cỏ đau đầu bảo đảm khẳng định không xào sau, lúc này mới làm bà tử đem này mấy cái hài tử đều mang đi. Sau đó oán giận nói, ta chính là tính tình nóng nảy chút, nơi nào liền cùng các nàng cãi nhau. Ngươi nhìn xem, liền hài tử đều cảm thấy là ta cùng người khác cãi nhau đâu, như thế nào không nói là người khác cùng ta xào đâu. Hầu hạ nàng bà tử cười nói, ngươi xem, ngươi lại nghĩ nhiều, Vân tỷ nhi nói chuyện thời điểm lão nô nhưng đều ở. Căn bản không ngươi nói kia tầng ý tứ. Sau đó lại nói, hiện giờ bọn nhỏ đều còn nhỏ, không biết xử lý toàn gia người là cỡ nào khó, chờ bọn họ trưởng thành biết ngươi quá không dễ dàng, liền lý giải. Chiết Cỏ thở dài, hy vọng đi. Sau đó rửa tay tịnh mặt, đợi nửa ngày lại không thấy Phan Việt lại đây, lại tưởng sinh khí, như thế nào kêu cá nhân còn lâu như vậy. Kêu bà tử nhìn nàng sắc mặt nói, phỏng chừng thiếu gia tối hôm qua đọc sách ngủ chậm. Chiết Cỏ một phen kêu khăn lông ném vào trong buồn. Hỏa khí vội vàng ra bên ngoài đi, tới rồi thư phòng, quả nhiên thấy gã sai vật vẻ mặt khó xử đứng ở bên kia, thấy nàng tới, sợ tới mức quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói, nô tài vừa mới đã thêm thiếu gia đánh thức, kết quả ở bên ngoài đợi một hồi, lại đi vào khi thiếu gia lại ngủ rồi. Hắn liền không biết con nên hay không lại kêu một lần. Chiết Cỏ lạnh mặt muốn bọn hạ nhân đều tan, nàng tự mình đi vào gọi người, vốn là nổi giận đùng đùng đi vào, kết quả đi vào lại phát hiện người liền ghé vào trên bàn. Phỏng chừng tối hôm qua thượng cũng là như vậy ngủ. Nàng một bên mắng hạ nhân không hiểu hầu hạ, cũng không biết làm trượng phu đi trên giường nghỉ ngơi sẽ, một bên nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Phan Việt lúc này mới còn buồn ngủ tỉnh lại, xin lỗi nói, ta lại ngủ rồi. Chiết Cỏ còn có thể nói cái gì, trượng phu siêng năng chính sự là chuyện tốt, tổng so nhà người khác những cái đó ăn no chờ chết muốn hảo. Nàng trước nay đều đem tương lai công bộ thượng thư phu nhân vị trí nạp vào chính mình trong túi. Nàng tin tưởng Phan Việt có thể làm được công bộ thượng thư vị trí, cũng cảm thấy hắn tương lai sẽ so nhị muội phu cùng ngũ muội phu tốt hơn nhiều. Đây là nàng kiêu ngạo. Nàng đành phải nói, muốn chuẩn bị đồ vật nhiều lắm đâu, đến lúc đó nam tân bên kia ngươi đi nhìn, khách nữ bên này ta cùng mẹ tới quảng, cũng không thể ra vấn đề, đây là chúng ta ở kinh đô lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, ngươi muốn nhiều coi trọng chút, đừng lấy này không để trong lòng, theo ta một người tại đây bận việc. Phan Việt tuy rằng không quá tán đồng, nhưng cũng tuyệt không phản đối. Vì thế ân ân gật đầu, đi theo nàng đi nhà chính thu thập một phen, lúc này mới đánh ngáp đi xem ngoại viện bố trí. Hắn mới vừa đi, Chiết Cỏ xoay người liền đoán giận, hôm qua cái nói bao nhiêu lần, hôm nay rất quan trọng, không thể thức đêm, không thể thức đêm, càng không nghe ta, kia thủy lợi sự tình là một ngày có thể biết rõ ràng sao. Bất quá nàng cũng không bao nhiêu thời gian đoán giận, bởi vì các nơi bà tử đều qua lại lời nói. Cái này nói trả quả điểm tâm đều đã bị hảo, hay không hiện tại liền mang sang đi. Cái kia nói thỉnh gánh hát đã tới rồi, sau đó còn có muốn ở cạnh cửa dẫn khách tiếp khách đều là người nào, pháo bị nhiều ít. Cho dù ngày hôm qua đều đã kiểm tra quá một lần, nhưng hôm nay vẫn là không thể qua loa, vẫn là muốn lại kiểm tra một lần, cho nên hôm nay cái liền thức dậy phá lệ sớm, lan lộn một phòng người không ngủ hảo. Cái thứ nhất tới người là tự nhiên là chết dáng toàn ra, chết cỏ lôi kéo chết dáng đi nói chuyện, chết mô ôm Bình Tuệ đi xương phòng ngủ bù, Thẩm Minh Chăn tự nhiên là đi theo Phan Việt đi rồi. Chết cỏ vì lần này hiến hội tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, chết dáng nhìn một vòng, cảm thấy không có gì cần phải hỗ trợ, chết cỏ kiêu ngạo nói, ngươi chỉ lo mang một trương miệng ăn là được. Sau đó hỏi, ngươi đại tẩu tẩu một nhà như thế nào không có tới nha? Chết dáng buồn cười, lúc này mới khi nào a? Trời vừa mới sáng đâu. Nói nữa, ta nếu là chờ đại ca ca cùng đại tẩu tử cùng nhau tới, kia nhà này môn ngươi về sau còn có để ta lại vào. Chết cỏ trắng nàng liếc mắt một cái, đây đều là chính ngươi tưởng a, ta nhưng không nói như vậy. Chờ a, rốt cuộc chờ tới rồi cái thứ nhất khách nhân tới cửa, sau đó liền pháo thanh không ngừng, các gia phu nhân lang quân đều tới, mỗi người ăn mặc châu quang bảo khí, nhưng thật ra làm chiếc dáng này thân không hiện. Đại tỷ tỷ cười đôi mắt đều mị. Sau đó là một cái kêu liếu phu nhân mang theo khuê nữ tới cửa chúc mừng, liêu đại nhân trực tiếp đi trước đường nam tân chỗ, chiếc dáng mắt lại nhìn, vị này liêu phu nhân rất là ngạo khí, đối đại tỷ tỷ có chút khinh thường, nhưng đại tỷ tỷ nhưng vẫn cười, khóe miệng cũng chưa bình hạ quá. Bất quá nàng dám dùng cùng chiếc cỏ huyết thống quan hệ thể, đại tỷ tỷ trong lòng khẳng định không kiên nhẫn thực. Nhưng vị này liếu phu nhân đúng là cái kỳ ba, vô luận đại tỷ tỷ như thế nào biểu hiện chính mình muốn đi ra ngoài đón khách, nàng đều đương không biết. Chính là lôi kéo đại tỷ tỷ nói trời nói đất không chuẩn đi. Nàng hắc hắc cười thành, nắm lên một phen hạt dưa khái lên, chuẩn bị nắm chặt thời gian khái mấy cái hạt dưa, sau đó đi ra ngoài trở thành môn thần, tiếp người đại khách. Ai ngờ còn chưa đi vài bước, đại tẩu tẩu liền vào được, chiếc dáng ba ba quá khứ, đại tẩu tẩu lại sắc mặt có chút kỳ quái, nói, nhà ngươi đại tỷ tỷ hôm nay chuẩn bị khai nhiều ít bàn. Chiếc dáng nghĩ nghĩ, thỉnh người nhiều lắm đâu, phòng chừng muốn ngồi trên mười mấy 20 bàn. Chiết Giáng cũng không biết nàng từ nơi nào nhận thức như vậy nhiều người. Đại tẩu tẩu liền sau này một lóng tay, quản chi là muốn tân thêm chút bàn đếm. Chiết Giáng hướng phía sau vừa thấy, hảo gia hỏa, mấy cái người hầu lánh một đám ăn mặc tuy rằng nhìn ra được là quần áo mới, lại rõ ràng không phải phu nhân mà là bình dân phụ nhân người vào được. Ước chừng có hơn 20 cái. Này lại là nháo nào một chỗ a? Chiết Giáng bụng chán, chạy nhanh lôi kéo đại tẩu tẩu qua đi, đem người mang theo vào bên trong. Chân mới vừa bước vào đi, nàng đều có thể cảm nhận được trong nháy mắt kia xấu hổ. Trong phòng mặt vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, nháy mắt liền quặng cu é xuống dưới, đại tỷ tỷ mặt đều khí trắng, đi tới nhỏ giọng trừng chết dáng, ngươi từ nơi nào lộng trở về một đám. Như vậy một đám người. Chết dáng. Ta cũng không biết, ta không phải mới ra môn sao. Nay liền đụng phải, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình có phải hay không cho các nàng đưa thiệp mời. Hạ thiệp là thật sự. Nếu không người gác cổng người cũng không dám đem người lánh tiến vào. Chết cỏ. Nàng đều phải điên rồi, khí liền mặt mũi đều không muốn làm, nhấc chân liền hướng nam tân bên kia đi. Nàng mất đi lý trí, đại tẩu tẩu lại thuần thục cùng bên trong nhận thức phụ nhân đều chào hỏi, sau đó thân thiết hỏi mới vừa tiến vào phụ nhân lời nói tới, vị này tỷ tỷ nhưng thật ra lạ mặt, nhưng ta nghe tỷ tỷ nói chuyện, nhưng thật ra mang điểm giang nam khẩu âm, chính là từ giang nam tới. Kia phụ nhân cũng có thể không nghĩ tới hôm nay trận trượng lớn như vậy. Thanh âm đều có chút run rẩy, đúng vậy, là giang nam người. Đại tẩu tẩu liền cười nói, kia đại gia nhưng đều là một chỗ, hôm nay cái ở bên này, ứng phần lớn là giang nam đi. Các phu nhân không có không hiểu chuyện, cho dù biết nơi này làm lỗi, lại cũng không muốn bác thẩm ra đại thiếu phu nhân mặt mũi, sôi nổi nói, này thật đúng là, hôm nay cái ngắm hoa yến muốn thành giang nam tụ hội. Đại tẩu tẩu cười cười, một phòng người liền lại nói dẫn lên, cái kia phụ nhân lau mồ hôi, nhỏ giọng đối đại tẩu tẩu nói. Trăm triệu không nghĩ tới là cái dạng này ngắm hoa yến hội, Phan Đại Nhân nói thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng thực bình thường đâu. Bất quá những người này đến cũng không luôn cuống, đại tẩu tẩu không bao lâu liền hỏi thăm hảo các nàng chi tiết, đa số đều là tú tài nương tử, cử nhân nương tử, còn có một bộ phận nhỏ còn lại là có tài nhưng không gặp thời tài tử nương tử. Lại tổng kết một chút đó là, các nàng đều nghèo. Người tới, cũng không thể đuổi đi a, còn muốn ôn tồn chiêu đãi. Nếu không liền phải là cái khinh cuồng thanh danh. Đại tỷ tỷ bị chọc tức tìm đại tỷ phu đi tính số đi, phỏng chừng đầu óc đã không thanh tỉnh, nhưng lưu lại người lại muốn người chống. Mệt đại tẩu tẩu ngày thường trường tụ lộng vũ, mãn kinh đô không có không cho nàng mặt mũi, chết mẫu cũng ra tới đại khách, có chút là nàng ở Vân Châu nhận thức, top 5 top 3 phân ở một chỗ, chiết dáng còn lại là trước làm người đi nhất phẩm đường kịch liệt đính làm tốt rượu và thức ăn, sau đó trở về cùng sau lại này đó phụ nhân nói chuyện phiếm nói chuyện. Chiết dáng có thể cùng các nàng liêu cái gì, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đem Bình Tuệ ôm lại đây, làm nàng cùng phụ nhân học Giang Nam lời nói. Ai ra, này nhưng làm đại gia lắp bắp kinh hãi, như vậy tiểu là có thể nói nhiều như vậy lời nói. Chiết dáng liền nói, đúng vậy, giống nàng cha. Nàng cha là ai a? Đi qua Giang Nam cứu tế đầu Thẩm Minh Chăn. Nói tới nói đi, đều vây quanh Giang Nam sự tình nói cái không ngừng, cái kia đáp lời phụ nhân họ Trương, Trương phu nhân hiện giờ cũng coi như là minh bạch các nàng hẳn là không chịu nữ chủ nhân thỉnh, sợ là Phan đại nhân thỉnh các nàng không cùng nữ chủ nhân nói. Nay liên có chút xấu hổ. Chiết dáng lại nói, đây đều là việc nhỏ, tới chính là khách nhân. Vị này Trương phu nhân tính tình thực hảo, biết tiến thối, thoạt nhìn cũng là này đó các phu nhân đầu, nhân duyên thực hảo. Chiết dáng cũng thực thích nàng, nói, các ngươi chủ cái kia phố ta biết, ta bà vũ phía trước liền trụ nơi đó, là cái thực tốt địa giới. Như vậy nói chuyện lại nói một canh giờ, đại tỷ tỷ vẫn là không có trở về, nha đầu trở về nói đại tỷ tỷ đem chính mình nốt ở trong phòng, chiết dáng đơn giản cũng không đợi, làm bọn nha đầu chuẩn bị thượng đồ ăn, đảo làm cho là bọn họ Thẩm gia khai yến hội. Nam tân bên kia tự nhiên là Thẩm Minh Chăn ở trống, Thẩm Minh Hành không có tới, Phan Việt thần sắc xấu hổ, ngồi ở nghiêng về một phía như là cái khách nhân. Thẩm Minh Chăn liền chửi thầm, này xem như sao lại thế này a? Đảo như là hắn mời khách. Không được, trở về liền cùng dáng hàng muốn tưởng thưởng. Chủ nhân ra không ở, khách nhân cũng tự giác, vội vàng đem một bữa cơm ăn, liền sôi nổi cáo tử. Chiết dáng cùng đại tẩu tẩu cũng không giữ lại, thật vất vả đem một đám người tiến đi, hai người nhìn nhau cười, cũng không đi tìm đại tỷ tỷ cáo tử, cùng chiết mâu chào hỏi liền trở về Thẩm gia. Thẩm Minh Chăn đoán giận, sớm biết rằng ta cũng không tới. Chiết dáng cũng có đồng cảm, nhưng nơi nào lại có thể sớm biết rằng đâu. Chiết cỏ liền bực bội đối với Phan Việt giống, ta hôm nay cái thể diện đều bị ngươi mất hết, biết sớm như vậy, ta hao tổn tâm cơ làm như vậy một cái ngắm hoa yến làm gì nha. Bạch bạch bị người chê cười một lần. Phan Việt lần này lại đối thê tử thập phần sinh khí, là, ngươi là chỉ làm ta thỉnh công bộ người, nhưng ta cũng nói, trừ bỏ công bộ người, ta còn có mấy cái giang nam bạn tốt cũng ở kinh đô, làm ngươi đem cái bản hướng nhiều chuẩn bị. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, chiết cỏ liền nhịn không được kêu lên, đúng vậy, đều là ta sai. Ở ngươi nói giang nam bạn tốt khi, ta nên biết ngươi muốn thỉnh chính là này đó nghèo kết hủ lậu tú tài. Là những cái đó thượng không được mặt bàn phụ nhân. Phan Việt khí thiếu chút nữa muốn đoạt môn mà ra, thật vất vả mới bình tĩnh lại, cái gì gọi là nghèo kết hủ lậu tú tài. Cái gì là lên không được mặt bàn. Bọn họ đều là ta ở bên ngoài bằng hữu, ta thỉnh bọn họ tới làm khách làm sao vậy. Chiết cỏ bang một tiếng chụp vang cái bàn, là, đương nhiên phải biết rằng ngươi có cái này giao nghèo bằng hữu đam mê. Ta là đánh chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Hai ta liền chuyện này nói bao nhiêu lần, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, chúng ta vòng cũng không giống nhau. Hôm nay ta thỉnh các phu nhân đều là kinh đô số 1 số 2, ngươi lại thỉnh một ít hạ tầng phụ nhân tới, ngươi cảm thấy đem chúng nó đặt một đường hảo sao? Ngươi cảm thấy các phu nhân sẽ không có ý kiến sao? Phan Việt hít sâu một hơi, hảo. Liền tính ta lần này sai rồi, nhưng ngươi đột nhiên vọt vào Nam Tân nơi này kêu ta lại là có ý tứ gì? Ngươi như vậy trói lọi nói như thế nào đột nhiên nhiều tới nhiều như vậy khách nhân, làm ngươi liền đồ ăn cũng chưa chuẩn bị, ngươi nói như vậy không phải đánh ta mặt sao? Không phải nói do nói bọn họ là tới cỏ cơm ăn sao? Chiết cỏ không nghe hắn nói cái này còn hảo, vừa nghe hắn nói cái này liền trong lòng giận sôi máu, hảo hảo hảo, bị ngươi vừa nói ngược lại thành ta sai rồi, từ trước vô luận ngươi như thế nào cho bọn hắn bạc ta đều không sao cả, bởi vì ngươi không đem người lánh trở về, lúc này khen ngược, ta cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi. Hôm nay cũng rất quan trọng, ngươi lại không nghe đi vào, thỉnh nhiều thế này người trở về, hiện tại còn quay lại tới nói ta không đối. Phan Việt cảm thấy chiết cỏ vô cớ gây rối, ta không có nói ngươi không đúng, ta chỉ là nói ngươi như vậy không tốt, sẽ làm người cảm thấy thực xấu hổ, sẽ làm người khác thương tự tôn. Chiết cỏ cọ một tiếng đứng lên, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như vậy làm ta thỉnh các phu nhân rất nang kham, làm ta thực xấu hổ, làm ta thương tự tôn đâu. Nàng cảm thấy cũng ở không nổi nữa. Làm ngựa xe phòng chuẩn bị xe ngựa liền đi ra ngoài, Phan Việt thở dài, biết nàng đây là hướng Thẩm ra đi, cũng không đuổi theo, chỉ cảm thấy hôm nay thật là hỏng bét. Mà mới vừa về nhà không bao lâu chiết dáng chỉ có một biểu tình. Ngươi như thế nào chạy ra thật sự có thể chứ? Chiết cỏ xua xua tay, ngươi đừng động ta, ta chính mình tĩnh trong chốc lát. Chương 102. Tĩnh sẽ là có thể, Thẩm ra có rất nhiều phòng cho khách, nhưng chiết cỏ tỏ vẻ tâm tình đau kịch liệt, muốn cùng chiết dáng ngủ, Thẩm Minh Chăn đành phải đi thư phòng. Chờ Thẩm Minh Chăn đi rồi, chiếc cỏ nước mắt trực tiếp liền rớt ra tới, ngươi nói một chút, ta tồn tại có ý tứ gì a? Chiếc dáng liền chạy nhanh an ủi nàng, đại tỷ phu chính là như vậy cá nhân, ngươi đều gả cho hắn lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết. Ngươi ngày hôm qua vốn là chiếm lý, kết quả thế nào, ngươi có phải hay không tiến lên hạ nhân ra mặt mũi? Này không phải làm người đảo đem một bà sao? Chiếc cỏ liền trừng nàng, nha đầu chết tiệt kia, từ nhỏ miệng liền hư, ta đều như vậy, ngươi còn nói ta không phải, ngươi như thế nào liền không biết giúp đỡ ta mắng hắn vài câu a? Chiếc dáng buông tay, ta phía trước ở tin nhưng mắng quá, kết quả ngươi hồi âm tới nói thế nào? Chê ta xen vào việc người khác, ai, hiện tại ta nhưng không nhiều lắm quản, được, nhà ngươi còn có bốn cái hài từ đâu, ta nhưng cùng ngươi nói à, mẹ một người nhưng chiếu cô không tới. Nhà ngươi cái kia giống không dính khói lửa phàm tục dường như, khẳng định sẽ không chiếu cố hài tử, kia cuối cùng không phải là mẹ nhìn. Chiết cỏ thấy nghe không thấy cái gì lời hay, một bên gạt lệ một bên nói, ngươi nói, phía trước mới vừa gả qua đi thời điểm, thật tốt ta, hiện tại như thế nào cứ như vậy đâu. Chiết giang thích một tiếng, ngươi mới vừa gả qua đi thời điểm liền không nên chiều hắn, trong nhà hắn vốn dĩ liền không giàu có, khi đó liền chúng ta chiết gia phú quý đều không có đâu, chẳng qua mới có thể thượng xác thật là so người khác hảo. So khác, hắn có thể so sánh thượng ai? Kết quả đâu, ngươi liền khăng khăng một mực lấy lòng hắn, đem toàn bộ gia sản lộ cho hắn xem, hừ hừ, hiện tại biết hối hận đi. Cho dù ngươi lại nói trong nhà không bạc, hắn trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng, chút nào mặc kệ. Chiết cỏ lại không thích nghe, ta nơi nào đem toàn bộ gia sản lộ cho hắn nhìn. Chiết giang tấm tắc hai tiếng, ẩn giấu như vậy điểm vốn riêng bạc ngươi còn có mặt mũi nói. Nàng đánh cánh áp, đừng nói nữa à, ta đều vây đã chết. Hôm nay ngươi nhưng thật ra hảo, đi luôn, kết quả nhưng thật ra mệt mỏi ta cùng đại tẩu tẩu giúp ngươi chùi ít, ta cùng ngươi nói à, ngày mai ngươi nhưng đến sao lưu hảo lễ đến đại tẩu tẩu nơi đó đi, cùng nhân ra hảo hảo nói cái tạ. Kết quả lời này vừa ra tới, nhưng đến không được, chết cổ lại tạc, cái gì ngươi nhưng thật ra hảo, phàn thượng cao chi, thẩm ra móng tay phùng lậu ra tới một chút liền đủ phan ra ăn cả đời, cho nên nhưng thật ra ghét bỏ thượng tỷ tỷ ta, như thế nào, bái ngươi đại tẩu tẩu liền không nhận ngươi thân tỷ tỷ. Khi chết dáng Nga, biết rõ chết cỏ trước nay đều là cái dạng này, cấp lên nói cái gì đều nói, xong việc lại hối hận, nhưng lúc này nói đến đại tẩu tẩu, chết dáng là thật muốn một cái tắt chịu qua đi, nàng đơn giản cũng không ngủ, một lăn long lóc bò dậy, bế lên chính mình kia giường chăn tử liền hướng thư phòng chạy, Thẩm Minh Chăn ngơ ngác thấy nàng, sau đó liền hoảng sợ, ngươi làm gì đâu, như thế nào cũng không nhiều lắm xuyên kiện xiêm y đi, buổi tối nhiều lạnh à. Chết dáng rầm gì hướng trên giường hòa qua đi, lãnh tổng so tức chết hảo. Sau đó nói thầm lên, từ nhỏ liền tranh cường hào thắng, một chút không tốt cũng nghe không được, còn mắng thượng ta, ta không hầu hạ. Kết quả mới vừa mắng hai câu, liền nghe tiểu nha hoàn tới nói, chiết cỏ cũng bỏ dậy, làm người bộ xe ngựa tính tình rất đại phải về chiết ra đi. Chiết dáng. Cái cậu tính tình. Nàng đành phải làm người lập tức đi đưa, này đại buổi tối, không điểm quan hệ thật đúng là đi bất động đường cái. Sau đó vô cùng cao hứng dịch hồi nhà chính đi ngủ, nằm ở trên giường nhà ga nói, hãy chờ xem. Ngày mai liền không có việc gì, chúng ta lại nói cũng vô dụng, đại tỷ phu một hống thì tốt rồi. Thẩm Minh Chăn liền hỏi, loại chuyện này không phải lần đầu tiên. Chiết giáng gật đầu, viết thư tổng oán giận đâu. Sau đó lại trở về ý nghĩa chính, oán giận khởi đại tỷ tỷ từ nhỏ ở chiết gia thời điểm đoạt nàng nhiều ít đường ăn, nghe Thẩm Minh Chăn buồn cười không thôi, ngươi nhưng thật ra mang thủ, này đều đã bao nhiêu năm a? Chiết giáng phản bác, ta cũng nhớ kỹ nàng hảo a, khi còn nhỏ nếu ai dám đánh ta. Đại tỷ tỷ chuẩn đến hung hăng tấu trở về, khi đó ta đi giang nam chữa bệnh, mỗi ngày uống như vậy nhiều dược, đều là nàng tự mình nhìn ao, lại hống ta uống xong đi, phan ra như vậy loạn, có biết ta thích thanh tĩnh, cùng nàng bà mâu nháo phiên, cũng không làm những cái đó cái gì biểu tiểu thư đến ta trước mặt tới lan lộn. Nàng vỗ vỗ Thẩm Minh Chăn bối, ai? Thẩm Minh Chăn hừ một tiếng, làm sao vậy? Hắn đem người ôm trong lòng ngực, lại tưởng cầu ta sự tình gì a? Chiết giáng hắc hắc cười, ân cần nói. Chúng ta ở vệ đường hầm ngang kia tòa nhà bán cho các nàng được bái. Thẩm Minh Chăn nói, ngươi nhưng thật ra bỏ được a? Kia chính là ngươi mua tới cấp bình tuệ chơi. Chiết giáng liền hướng nói, ta cũng không ít lấy tiền. Nàng đem Thẩm Minh Chăn tay cầm lên, một cây bẻ xả, vì cái gì đại tỷ phu thăng quan, nàng đến kinh đô tới còn lớn như vậy hòa khí. Còn không phải là cảm thấy ở kinh đô còn muốn ở tại nhà mẹ đẻ sao? Chính mình mua không nổi tòa nhà sao? Nàng trong lòng nhưng nghẹn khí. Tự nhiên nhìn cái gì sự tình đều khó chịu. Chính là y theo đại tỷ phu của cải cùng đồng lộc, khẳng định mua không nổi, nếu là tưởng mua a, khẳng định muốn bán của hồi môn. Nàng cười rộ lên, cần phải bán đại tỷ tỷ của hồi môn mua tòa nhà, đại tỷ phu khẳng định mặt mũi không qua được, không chịu. Nhưng là chúng ta vệ đường hầm ngang nơi đó, chính là cùng các đại học đường gần, về sau nhà bọn họ ba cái nhi tử không cần đi học a. Tòa nhà ở bên kia, lại là muội muội, khẳng định có thể hành. Trước nói mượn, lại nói mua, việc này phỏng trừng liền thành. Thẩm Minh Chăn liền phun tào nói, phía trước không thấy ra đại tỷ phu tính cách như vậy Ninh Ba. Chết dáng hừ một tiếng, nhưng đừng vũ nhục Ninh Ba này tử, an đại tỷ tỷ, xuyên đại tỷ tỷ, kết quả còn cảm thấy đại tỷ tỷ không cho hắn tiếp tế bằng hữu. Đây là học đồ vật học choáng váng. Thẩm Minh Chăn liền nói khởi thật nhiều chuyện này lệ tới. Phía trước cùng Hứa đại nhân bọn họ còn nói quá, Giang Nam bên kia không biết nhắc lên một cổ cái gì phong, nói người đọc sách nên muốn thanh bình độ nhật, còn muốn xá mình cứu người, tan hết gia tài cũng muốn cứu tế cùng trường từ từ. Đây đều là bọn họ tuyên truyền Mỹ Đức, phỏng chừng đại tỷ phu chính là từ nhỏ nghe loại này lời nói lớn lên, bằng không hắn khác tính tình đều hảo, như thế nào liền cô đơn có như vậy cái. Ân. Chiết Giáng lẩm bẩm một câu, cũng là, trong thoại bản viết cũng là tan hết gia tài cho người khác, chính mình nghèo khổ độ nhật, như vậy tổng có thể có kết cục tốt. Thẩm Minh Chăn liền nói, vậy ngươi chuẩn bị trước đem tòa nhà mượn cho bọn hắn. Chiết Giáng liền bất mãn, thân huynh đệ minh tính sổ, ta mượn làm gì, ta đều giá thấp bán. Sau đó lặng lẽ nói, đại tỷ tỷ của hồi môn, ta A Cha chính là cho hảo chút ở kinh đô vùng ngoại ô, liền cùng chúng ta kia phiến thôn trang hợp với đâu, chúng ta đem tòa nhà thấp điểm tiền bạc bán cho nàng, làm nàng đến cái hảo, vùng ngoại ô thôn trang chúng ta muốn, thế nào? Thẩm Minh Chăn liền kỳ quái, nàng đều không cho ngươi, ngươi nhường nàng làm cái gì a? Hắn cũng không biết vì cái gì, tức phụ thực thích mua tòa nhà, kinh đô phụ cận đều lấy lòng vài tòa. Giá thấp bán một tòa cấp gì cả tỷ hắn nhưng thật ra không ngại, hắn chỉ là không hiểu. Chiết Giáng liền ngao ngao hướng trong lòng ngực hắn toản, ta cũng không biện pháp à, nàng hôm nay đều khóc, ngươi cũng không biết nàng năm đó bị ta A Cha đánh thành kia phó chết bộ dáng đều không khóc một chút. Thật là biến hóa quá lớn. Thẩm Minh Chăn đành phải vô vô nàng đầu, cảm thấy hắn thật không hiểu được Chiết gia này tam tỷ muội chi gian quan hệ. Rõ ràng xảo lên giống cái gì dường như, dừng lại nhưng thật ra mềm lòng. Ai, tính, có hại điểm liền có hại điểm đi. Chính là hắn lúc này nhưng thật ra tính sai rồi, chờ Chiết Giáng từ Chiết gia trở về, liền thấy nàng cười hì hì, cầm khế đất ngân phiếu hướng hắn mặt trước nhóng lên. Ai ra cái kia chết sĩ diện, ta nói muốn tiện nghi điểm cho nàng, kết quả nàng một kích động, liền Giang Nam cửa hàng đều cho một ít cho ta. Sau đó chỉ bên ngoài đồ vật, phỏng chừng là biết ta mẹ gần nhất cũng chưa như thế nào mang bình tuệ. Cấp bình tuệ mua không ít ngoạn ý đâu. Thẩm Minh Chăn liền trêu đùa, nhưng đó là vệ đường hầm ngang tòa nhà, lúc này tưởng mua đều tìm không thấy địa phương đâu, thêm chút tiền liền thích. Chiết Giáng cười ha hả đếm ngân phiếu, dù sao ta không có hại là được, còn kiếm lời. Đến, hiện tại lại so đo đi lên. Này tỷ muội quan hệ cũng thật phức tạp. Thẩm Minh Chăn liền ôm bình tuệ nói, chỉ hy vọng ngươi gì cả khí thuận chút, đừng tổng ra chút chuyện xấu. Nhưng hắn cảm thấy gì cả tỷ cái dạng này. Nhưng thật ra có một nửa mấu chốt ở đại tỷ phu trên người, vì thế hỏi Chiết Giáng, ngươi đại tỷ tỷ thật như vậy hảo tính tình, lúc này liền tính đi qua. Chiết Giáng liền như vậy cấp Thẩm Minh Chăn phân tích, từ trước, ta đại tỷ phu đó là tưởng đem tràn đầy gia sản đều hận không thể tặng cùng đi ra ngoài, sau lại, hắn chỉ dám mượn chính mình bổng lộc bạc, lúc này, phỏng chừng cho mượn đi bạc, chỉ có thể là hắn bổng lộc một nửa đi. Lại hoặc là đại tỷ tỷ buộc hắn đánh giấy nợ. Dù sao đại tỷ tỷ khẳng định là thắng. Thẩm Minh Chăn liền tấm tắc một tiếng, kia như vậy xem ra, ta thật đúng là cái hảo trợ phu. Hắn nói thầm nói, bất quá nếu là hắn thật muốn nhân ra đánh giấy nợ, vậy có trò hay nhìn. Chương 103. Công bộ cùng lễ bộ chi gian là có lui tới, tỉ như nói mau vào tháng chạp, lễ bộ quản sự liền thỉnh công bộ người tới xem, muốn tu sửa, muốn trùng kiến, càng nhân hứa đại nhân hết hy vọng rất nặng, tưởng ở về hưu phía trước đem phiên viện tàng thư lâu một lần nữa mở rộng một lần, làm cái thổ địa gồm thâu. Vì thế thừa dịp hôm nay phát bổng lộc, thỉnh công bộ thượng tầng cùng hộ bộ trưởng bạc cùng nhau uống rượu, làm công bộ thị lang, Phan Việt tự nhiên ở bên trong. Khả xảo, nhân là hứa đại nhân mời khách, cho nên sở thỉnh người có thể tới liền tới, Thẩm Minh Hành làm hộ bộ thượng thư, Thẩm Minh Chăn làm hứa đại nhân cao đồ, hạ giới phiên viện đầu tuyển, tự nhiên là muốn cùng đi. Chính là lễ bộ thượng thư kỷ đại nhân cũng chuyên môn tới rồi, Phan Việt ngồi ở một chúng đại lao chi gian, hơi chút có chút không được tự nhiên. Hắn nhạc gia tuy rằng là chết gia, Phan gia cùng hiện giờ bệ hạ nhưng thật ra cũng có thể phản thượng một chút thân, hiện giờ ở Giang Nam là thanh danh hiện chút, chính là trong nhà ở triều làm quan, lại không có mấy cái, hắn vẫn là trong nhà hôn tốt, hiện nay ngồi ở này đó quan lớn bên trong, liền không biết muốn nói chút cái gì. Công bộ thượng thư là cái biết ăn nói cáo giả, chỉ vào ở ngồi liền nói, hảo hảo hảo, ta xem a, hiện giờ tam bộ đều là thân thích, Thẩm gia hai huynh đệ, hơn nữa chúng ta công bộ Phan thị lang, thật là đến không được a. Phan Việt liền cảm thấy có chút xấu hổ. Thượng thư đại nhân như vậy vừa nói, đảo đem hắn hiện ra tới, mọi người đôi mắt nhìn hắn, nhưng thật ra làm hắn không được tự nhiên, hắn từ trước đều là ở đường sông Thượng Buôn Ba, nơi nào cùng nhiều người như vậy ở chung qua. Thẩm Minh Chăn lại là không sợ, cười nói, Lưu đại nhân, ngươi lời này chính là quá khinh thường ta, mông nói hôm nay cái là nhà ta tam huynh đệ ở, chính là ta một cái, cũng có thể uống bỏ các ngươi mọi người. Hắn Thẩm Vạn Ly thanh danh cũng không phải là bạch đến. Hứa đại nhân liền cho hắn giải quyết tốt hậu quả, hiện giờ ra tới, liền không nhận ta cái này lao sư, nhưng thật ra đảo hướng về phía địch doanh, kia hảo, Trọng Hoài, ta hai là một nhà, ta nơi này rượu, liền toàn giao cho ngươi. Kêu Trọng Hoài cười nói, thúc công chỉ lo xem trọng. Công bộ thượng thư cũng không bắt lấy không bỏ, mà là theo nói, ta nhưng thật ra đã quên, nhà của chúng ta cái này Hứa cấp sự, cũng là nhà ngươi người, ta đây mệt, mệt lớn, không kêu nhà ta kia tiểu tử. Mọi người cười ha ha lên, liền xóa qua cái này đề tài. Thẩm Minh Chăn túi đầu trận trắng mắt, chết lao nhân, còn lấy lời nói nghẹn hắn. Bọn họ loại này thế ra, không cần giống thư dân giống nhau khoa cử, đều là phong ấm, huống chi đều là nhà ngươi liên hôn nhà ta, chỉ cần có ích lợi thân thích quải cong đều nhận, kia ai còn không mấy cái thân thích ở các nơi làm quan. Một đám người cười rộ lên, Phan Việt liền cũng đi theo cười, hắn bên cạnh một cái khác công bộ đồng liêu liền nói, nhà ngươi cái này anh em cột trèo nhưng không được đến. Cái này đồng liêu họ Chu, cũng là lang, cùng hắn giống nhau, lại so với hắn cao nửa cấp, Phan Việt liền nói, đúng vậy. Chu Thế Bình. Hắn xem như phát hiện, Phan Việt là cái cực kỳ nhảm chán người. Nhưng ai làm nhân gia mệnh hảo đâu. Tìm cái Vân Châu trấn Bắc tướng quân làm cha vợ, lại cùng Thẩm gia thành anh em của trèo, này không phải phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ sao. Vì Thế Bình cùng mệnh người tốt nhiều tiếp xúc cũng có thể cọ điểm vận may, cười nói, ngươi sơ tới kinh đô, chỉ sợ không biết, Thẩm cấp sự chính là ở lục bộ đều nổi tiếng. Hắn đánh giá hạ Phan Việt tính cách, lại ngẫm lại gần nhất hắn lần trước đi chết ra làm khách gặp được sự tình, cố ý lấy lòng nói, Thẩm cấp sự à, nổi tiếng nhất chính là keo kiệt. Phan Việt lập tức tới hứng thú, hắn sơ tới kinh đô, nhưng thật ra không có gì bằng hữu, mà hắn những cái đó bằng hữu, lại không biết này đó quan đạo sự tình, càng không biết nhà ai đại nhân thích cái gì, cùng người nào hảo, hắn tuy rằng chất phác, chính là cũng biết muốn cùng người giao hảo, vì thế nói, Thẩm ra nhưng không thiếu tiền. Chu Thế Bình liền nói, nhưng đừng nói nữa, nhân gia Thẩm cấp sự nói, hắn tiền là từ đâu tới, không ngoài chính là Thẩm quốc công cấp, chính hắn đồng lộc mới 20 lượng bạc, nếu là bình dân đảo còn hảo, nhưng gác trên người hắn đáng cái gì à, tùy tiện mua cái cây quạt ngọc bội, tiền liền không có. Phan Việt gần nhất đối kinh đô giá hàng nhưng thật ra có khắc sâu để ý tới, cũng không nghe nói ra tới đây là đối phương ở điểm chính mình, liên tục gật đầu, đúng vậy, so với ở Giang Nam thời điểm đắt hơn. Chu Thế Bình thấy hắn không thông suốt, tiếp tục nói, cho nên à, hắn phía trước ở lễ viện thời điểm, có hai cái đồng liêu trong nhà túng quẫn, liền cùng hắn vay tiền, Thẩm cấp sự vừa mới bắt đầu còn mượn, sau lại ai mượn cũng không cho. Phan Việt nhữ mày nói, đây là vì sao? Đồng liêu nếu trong nhà túng quẫn, mà hắn thân là Thẩm quốc công chi tử, tự nhiên so đồng liêu giàu có, thực sự không nên cự tuyệt ta. Chu Thế Bình liền cười rộ lên, đại gia cũng đều là như vậy tưởng, chính là Thẩm cấp sự lại nói minh bạch, đại gia tiền bạc đều không phải gió to quát tới, hắn liền như vậy điểm bổng lộc, nếu là đem bổng lộc đều mượn đi ra ngoài, kia chính mình dùng cái gì đâu, lấy cái gì dưỡng ra đâu. Phan Việt lại cảm thấy không đúng, Thẩm gia hiền đệ là Thẩm gia con vợ cả, chẳng lẽ gia tộc còn không thể dưỡng hắn sao? Đối với hắn tới nói, đồng lộc tính cái gì? Chu Thế Bình liền đau đầu lên, cảm thấy người này thật là không có thuốc chữa, nhưng là người tốt làm tới cùng, liền tiếp tục thấp giọng nói, nhưng Thẩm cấp sự nói, đây đều là Thẩm gia tiền, nghiêm khắc lại nói tiếp, cùng Thẩm cấp sự nhưng thật ra không có nửa phần quan hệ, hắn hiện giờ đã lớn lên thành nhân, chẳng lẽ còn phải dùng trong nhà lao phụ thân tiền tài sao? Thấy Phan Việt thật sự là quá lăng, hắn cũng không vòng vo, nói thẳng, như vậy tuổi tác, nếu còn đem chính mình bổng lộc mượn cho người khác, kia lại muốn tiền bạc, không phải chỉ có thể dỗi tay hướng lao phụ thân hoặc là. Này đúng là bất hiếu. Hơn nữa, Thẩm quốc công đối Thẩm cấp sự tiền bạc khống chế cực nghiêm, đây là toàn kinh đô đều biết đến, kia Thẩm quốc công nơi đó lấy không được tiền, chẳng lẽ phải về nhà cùng thê tử muốn của hồi môn bạc sao? Phan Việt ra một tiếng, cảm thấy chính mình mặt có chút ao. Hắn tuy rằng ẩn ẩn hiểu được, Chu Thế Bình hẳn là đang nói chính mình, nhưng người ta không có nói thẳng, hắn cũng không hảo nói thẳng, ta liền dùng thê tử của hồi môn bạc. Chu Thế Bình thấy hắn đã hiểu, liền lại tiếp theo tể mánh dược, kia cũng quá không phải nam nhân đỉnh thiên lập địa, ưng kiếm lời tiền bạc cấp trong nhà dùng, như thế nào còn có thể đảo lấy thê tử của hồi môn bạc trợ cấp chính mình cùng người khác đâu. Phan Việt một khuôn mặt đỏ lên, công bộ thượng thư đại nhân vừa chuyển đầu, nhìn thấy hắn như vậy cười nói, Minh đến a, ngươi nhưng thật ra có thể uống, nhưng nhà ngươi này anh em cột trèo một chút đều không được à, đều phía trên, nhìn, mặt đỏ có thể. Thẩm Minh Chăn liền cười nói, kia Phan gia đại tỷ phu rượu chỉ có thể ta đại hắn uống lên. Phan Việt liền lẩm bẩm giải thích, không, không phải, không phải mặt đỏ. Công bộ thượng thư cười tủm tỉm, ta coi vừa mới ngươi cùng Thế Bình đang nói chuyện, nói cái gì đâu. Phan Việt ra một tiếng, nhìn xem Thẩm Minh Chăn, không biết nên nói vẫn là không nói. Nhưng thật ra Chu Thế Bình cười lớn nói, đại nhân, Thẩm cấp sự hét lớn tứ phương, đúng là đắc ý là lúc, ta đành phải cho hắn kéo kéo lui về phía sau, cấp Phan Thị Lang nói Thẩm cấp sự nói bậy, cấp chúng ta bên này kéo cái giúp đỡ. Công bộ thượng thư khỏe miệng một loan, nga, ngươi thuyết minh đến cái gì nói bậy đâu. Chu Thế Bình thầm nghĩ tới, lập tức liền nói, chúng ta Thẩm cấp sự đỉnh đỉnh đại danh tuy nhiều, nhưng nhất vang dội chính là cái nào. Lúc này Hứa đại nhân mau, tiếp lời nói, kéo kiệt bái. Một bàn người cười ha ha lên, Phan Việt thế mới biết, nguyên lai này căn bản không phải bí mật, hắn đi xem Thẩm Minh Chăn, lại thấy hắn vẻ mặt đắc ý, cười đi, ngày sau chúng ta so vốn riêng bạc, khẳng định ta dám xưng đệ nhất, liền không ai dám xưng đệ nhị. Sau đó lại nói lên sầu sự tới, bất quá từ sinh nhà ta kia khuê nữ lúc sau, ta vốn riêng bạc nhưng lưu không được, đừng nói 20 lượng đồng lộc, chính là 100 lượng, ta cũng lưu không dưới, lại không khác cho người khác, các ngươi nói, hiện tại mua cấp hải tử đồ vật, có thể so đại nhân đều quý nhiều. Cái này nhưng thật ra làm các gia đại nhân đối với trong nhà nhi tử, tôn tử sự tình tới, cái này nói, nhà ta cái kia không tiền đồ, ta liền muốn cho hắn tiến Minh Sơn Thư Viện đọc sách, ngươi đảo hắn nói như thế nào, tiểu tử này cũng dám cùng ta ồn ào, Minh Sơn Thư Viện quà nhập học đã là tới rồi 100 lượng bạc, có này 100 lượng bạc, còn không bằng cho hắn đi làm buôn bán đâu. Đây là cái phê phán nhà mình nhi tử từ thương không từ quan. Chính là Phan Việt lại đem Minh Sơn Thư Viện kia 100 lượng quà nhập học nghe được lỗ thai, càng kiêm Thẩm Minh Chăn đột nhiên nói, ta đây liền càng muốn tích có bạc, miễn cho tương lai cấp nhi tử lấy đi học bạc còn muốn tức phụ ra. Lời này liền chu tâm, Phan Việt táo đến hoảng, ngồi không an bình, đứng lên nhỏ giọng nói, ta đi như xí một chút. Chờ người đi rồi, Hứa đại nhân liền mắng Thẩm Minh Chăn, nói bậy gì đó đâu, mau ngồi xuống, đừng ra. Những người khác cười rộ lên, Thẩm cấp sự, tới, ngươi hiện tại còn không có nhi tử đâu, trở về sau có lại sầu đi. Bên kia, Phan Việt ra cửa, chuẩn bị hít thở không khí, mới ra môn, liền thấy một cái nhận thức bằng hưu ở tiểu lầu đối diện trà quán uống trà, vừa thấy hắn, ngay cả vội nói, Phan huynh, ngươi nhưng ra tới, ta nhưng chờ ngươi đã lâu. Phan Việt liền nói, Nô Hiền đệ, chính là phát sinh sự tình gì. Nô Tề Hải liền nói, ai, lần này lại là vì cùng ngươi vay tiền tới, ngươi cũng biết, sang năm 3 tháng khảo thí, ta vẫn luôn thuê hẻm Dương Liễu phòng ở, không chỗ nào tiền thu. Hiện giờ lại muốn giao tiền, ta lại không có một xu tiền, không nói được ăn cơm tiền cũng chưa, chỉ mong ngươi có thể vươn viện thủ. Nếu là bình thường, Phan Việt liền cho, chính là này một chút mới nghe xong Thẩm Minh Chăn cùng Chu Thế Bình kia phiên lời nói, càng thêm chi vừa mới cùng thê tử xảo một lần, mọi chuyện bẻ xả lên, đều là hắn không đúng, mới vừa đáp ứng rồi nàng về sau vay tiền đều phải viết giấy nợ, miễn cho về sau vạn nhất nghèo túng, muốn thu hồi tới thời điểm có cái bằng chứng, điểm này Phan Việt cũng đáp ứng rồi. Hắn này một chân chờ, nhưng thật ra làm Nô Tề Hải có chút không vui lên, nói, chính là có cái gì lý do khó nói. Ta nhớ rõ, hôm nay cái là các ngươi phát bổng lộc nhật tử, ngươi còn không có về nhà quá, tiền bạc hẳn là mang ở trên người đi. Phan Việt nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, mà là giải thích nói, hiện giờ trong nhà gian nan, sợ là mượn không ra tiền, ngươi nếu là muốn mượn tiền, ta chỉ có thể bài trừ tới cấp ngươi, ngươi liền viết giấy nợ cho ngươi, thuyết minh khi nào còn là được. Lời này là chiếc cỏ buộc hàn bối. Nô Tề Hải sắc mặt nháy mắt thay đổi, nói, Phan huynh, không nghĩ tới ngươi tới rồi kinh đô lại thay đổi một bộ dáng. Phía trước mượn bạc thời điểm nhưng chưa nói giấy nợ một chuyện, ngươi hiện tại nói giấy nợ, chính là cảm thấy ta Nô Tề Hải còn không dậy nổi ngươi bạc sao. Hắn tức giận bất bình, chỉ vào Phan Việt cái mũi nói, ngươi nếu như vậy nhục nhã ta, về sau ngươi ta liền đoạn tuyệt lui tới đi. Phan Việt, hắn có chút sinh khí, Nô Hiền đệ, ngươi đây là nói nào lời nói. Ngươi nói lời này, đó là Chu Vi huynh tâm. Nô Tề Hải này sẽ cũng mềm mại, dù sao cũng là muốn mượn bạc chính là hắn, chính là miệng lại không mềm. Nói, ngươi ta chính là sinh tử chi giao, ta nguyện ý vì ngươi vượt lửa qua sông, hiện giờ nói như thế nào lên, hướng ngươi mượn điểm bạc ngươi đều phải cùng ta phân như vậy thanh. Nghĩ nghĩ, lại khó chịu nói, đánh giấy nợ, chúng ta chi gian tình cảm cũng chưa, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Phan Việt nghe xong phía trước còn hảo, nghe xong mặt sau một câu, lại là trong lòng khó chịu lên. Nói, Tề Hải à, ngươi nói chuyện, cũng quá khó nghe. Nói nữa, tự nhận này đây vì, đều là chính mình tiếp tế hắn bạc, khi nào có sinh tử chi giao. khi nào chính mình lại dùng thượng hắn vượt lửa qua sông. Nô Tề Hải lại âm dương quái khí nói, ngươi hiện giờ như vậy, chính là leo lên quyền quý, không nhận chúng ta này đó huynh đệ. Hảo à, ta hiện tại liền trở về nói cho bọn họ, ngươi đây là muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn, về sau lại không lui tới, chúng ta giang nam tài tử đều là lấy ngươi vì trước, ngươi lại như thế dẫm đạp ta chờ tôn nghiêm, thật sự là đáng giận. Ra tới xem xét Thẩm Minh Chăn. Hắn lắc đầu, thật sự là nhìn không được, nói, ai, ta xem à, ngươi đoạn tuyệt quan hệ phía trước, vẫn là đem phía trước mượn hắn tiền bạc trước còn thượng đi, bằng không chẳng phải là cố ý quy nợ. Ngươi là sang năm khai ân khảo cử tử đi. Tấm tắc, khả năng báo cho tên họ, ngươi vừa mới nói ta nhưng nghe thấy được, ngày mai cái thấy các vị đại nhân cùng điện hạ, ta nhưng đến hảo hảo hỏi một chút, giống ngươi như vậy mượn tiền, còn muốn hay không còn. Kiếm Nô Tề Hải thấy Thẩm Minh Chăn xuyên phú quý, nhữ mày nói, ngươi là ai? Hắn khẩu khí nhưng thật ra tôn kính chút. Thẩm Minh Chăn cười nói, là ngươi không thể trêu vào, cũng tuyệt đối mượn không đến tiền người. Kiếm Nô Tề Hải dám đắn đo Phan Việt, là biết hắn tính tình, trước dùng tàn nhẫn lời nói buộc hắn, đợi lát nữa chính mình lại nói chút mềm lời nói, hai tương đối so, hắn tất nhiên là đem bạc mượn cho chính mình, nhưng hiện tại tới cái không biết thân thế nhà giàu công tử, vậy có chút rút lui có trật tự, lạnh mặt nói, Phan huynh, chính ngươi ngẫm lại đi, ta nhưng không bức ngươi cái gì. Chờ ngươi đi rồi, Thẩm Minh Chăn cười như không cười nói, mạnh mẫu còn tăng rời, đại tỷ phu cũng nên cùng loại này tiểu nhân xa chút. Hắn vô vỗ tay không đợi Phan Việt nói cái gì liền vào phòng, lại uống thượng một vòng, làm Phan Việt mấy phen tưởng nói chuyện cũng chưa nói thành. Ta chính là không nghĩ nói với hắn lời nói, chờ về đến nhà, Thẩm Minh Chăn nói như thế, ta cảm thấy hắn có điểm ngốc. Nhưng người ta ngốc cũng là người ta sự tình, chiết dáng cảm thấy chính mình làm đủ đúng chỗ, liền nói, hứa đại nhân là phải đi, các ngươi bên kia thật là cho ngươi đi. Thẩm Minh Chăn liền thẳng thắn eo, chúng ta phiên viện nhưng không giống địa phương khác, phiên viện là dựa vào thực lực nói chuyện. Ngụ ý thực lực của hắn mạnh nhất. Chiết dáng chừng hắn một cái, ngươi đừng phiêu a. Sau đó đi ôm Bình Tuệ ăn cơm, qua đông, lại là một năm, nha đầu này cơ linh thực, nên học vài thứ. Nàng nói cầm kỳ thư họa. Thẩm Minh Chăn cùng khuê nữ liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, còn nhỏ đâu, nơi nào có thể học nhiều như vậy, phiên ngữ còn không có học được một loại đâu. Bình Tuệ thực kiên nhẫn cùng Chiết dáng câu thông, mẹ, nghiên cứu học vẫn muốn đi bước một đi, không cần tham nhiều nhai không lạ. Chiết dáng. Là, các ngươi ra hai nói đều đối. Nàng đơn giản đương nổi lên phủi tay trường quầy, chỉ là nàng làm nhìn, nhưng này ra hai là thật không nóng nảy, chiết dáng rốt cuộc chịu không nổi, ta là mặc kệ, chính là nhân gia Bình An đã bắt đầu học cầm, ngươi cũng nên học học đi. Bình Tuệ căn buồn một chút đều không có hứng thú, nàng thập phần bất đắc dĩ đối chiết dáng nói, mẹ, ngươi sẽ không cầm, a cha cũng sẽ không, ta khẳng định cũng học không thành. Một bộ ngươi đừng nháo bộ dáng. Ba tuổi cô nương đều có thể cho chính mình làm chủ. Bắt lấy muỗng nhỏ tử, đối Thẩm Minh Chăn nói, a cha, ngươi tốt nhất quản quản ngươi tức phụ, nàng như vậy nhọc lòng, lao sẽ so ngươi mau, chờ đến già rồi, xấu, ngươi nên có hại. Khi chiết dáng đương trường cầm chổi lông gà đi đánh, Thẩm Minh Chăn vội vàng đi cản, ngươi có chuyện gì hướng ta tới, ngươi đánh hải tử tính cái gì bản lĩnh. Chiết dáng, đến lặc, ta chính là cái bạo lực gia đình giả. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, nàng oán giận nói, ngươi cũng đừng quá sùng nàng. Nha đầu này hiện tại quán so Bình An còn bá đạo. Thẩm Minh Chăn liền nói, ngươi nhưng miễn bàn Bình An, nàng khi đó đi theo đại tẩu tẩu thật tốt, hiện giờ đi theo đại ca ca một khối, cả ngày banh cái mặt, đều thành cái tiểu lao thái. Sau đó lại phát sầu Bình Sa, đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Như thế nào giáo cũng không thông minh, lần trước mua cho hắn còn quay lại bị Bình Tuệ lửa tới. Chiết dáng liền cười rộ lên, cha chồng nói, ngươi khi còn nhỏ cứ như vậy. Thẩm Minh Chăn lại kiên trì không đồng ý. Ta khi còn nhỏ cũng không phải là cái dạng này, ai cũng không thể từ ta trong tay cướp đi một chút đồ vật, đều là ta từ ở trong tay người khác đoạt ngoạn ý nhi, trên lầu hồ lâu nào đường ta đoạt lấy rất nhiều lần đâu. Cái này chết dáng biết, chính là khi đó khái hư hàm răng sao. Hắn còn kiêu ngạo thượng. Bất quá bị hắn như vậy một kéo ra đề tài, sắp đến ngày hôm sau buổi sáng mới nhớ tới, tối hôm qua thượng vốn dĩ tưởng nói Bình Tuệ sự tình. Nàng gần nhất trí nhớ thật là càng ngày càng kém. Bất quá đợi mấy ngày. Nhưng thật ra tìm được rồi trí nhớ kém nguyên nhân, nàng lại mang thai. Lần này mang thai thế tới rào rạng, bất đồng với Hoài Bình Tuệ thời điểm không có quá lớn phản ứng. Lúc này đây chính là phun đến trời đất u ám, ăn không đến bất cứ thứ gì, thấy đường nước đường thủy liền tưởng phun, toàn cay đều không nghĩ chạm vào, nhân sinh lần đầu tiên cay thịt vụn cũng không muốn ăn. Từ Vân Châu đến Giang Nam lại đến Kinh Đô, toàn gia người đều ở khắp nơi cho nàng tìm biện pháp, nhưng cái gì đều thử qua, vẫn là Lý Tiên Sinh cùng Thẩm Nhị lao ra về nhà. Mang đến từ Thục Châu một cái phương thuốc cổ truyền, chết dáng căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tình, bóp mũi một cổ uống xong đi, ai, thật đúng là hảo chút. Tới rồi 6 tháng thời điểm, Lý phu nhân bắt mạch nói, chúc mừng, là vị thiên kim. Thẩm Minh Chân lại lo lắng, hai tử như vậy làm ầm ĩ, sinh thời điểm hẳn là không có gì sự tình đi. Lý phu nhân cười nói, dáng hàng thân thể hảo thật sự, không cần lo lắng. Đại tẩu tẩu cũng nói, còn muốn thỉnh phu nhân ngài nhiều hơn chăm sóc. Chiết Giang chính mình nói, cuộc đời tuệ thời điểm an an ổn ổn, bình tuệ còn như vậy nghịch ngợm, cái này ở trong bụng thời điểm liền như vậy, chờ xóa sai rồi còn không biết như thế nào nhiều làm ầm ĩ đâu. Một phòng người ta nói giỡn cười, chiết mẫu kia hỉ khí dương dương sắc mặt nháy mắt lại rơi xuống. Nàng cho rằng này thai là con trai. Chương 104. Ở chiết mẫu xem ra, chiết Giang đã 21 tuổi, 21 tuổi tuổi tác, lại còn chỉ có một nữ nhi, hiện tại trong bụng hoài vẫn là cái nữ nhi, nàng liền có chút lo lắng. Như thế nào liền không phải đứa con trai đâu. Trong nhà 5 cái nhi nữ, mặt khác 4 cái đệ nhất thai đều sinh nhi tử, chỉ có tiểu nữ nhi một cái, nữ nhi một người tiếp một người ra bên ngoài sinh, đây cũng là đụng phải người trong sạch, này nếu là gả ở trong nhà người khác, khả năng bà mẫu đã sớm buộc nạp tiếp, như thế nào cũng muốn sinh cái con vợ lẽ ra tới. Nàng vạn hạnh chung lại mang điểm ưu sầu, có đôi khi chính là như vậy, đầu tiên là sinh một cái nữ nhi, tưởng trước nở hoa lại kết quả mặt sau một đám, đều là nữ nhi, đây đều là có tiền lệ sự tình. Thật giống như cách vách Ninh gia kia lão bà tử tuổi trẻ thời điểm còn nói không hâm mộ nàng mặt sau hợp với hai cái nhi tử, chính là hiện tại già rồi, không phải là hâm mộ khẩn sao. Không có nhi tử, cũng chỉ có thể qua kế người khác, nghe nói hiện tại kia trong nhà làm ầm ĩ thức đâu, không ngoài chính là bà tưởng đắn đo nhi tử, liền sợ bởi vì không phải thân sinh tương lai nhi tử không nghe lời sao. Nếu là chiết dáng mặt sau cũng một lưu xuyến cũng toàn sinh ra nữ nhi làm sao bây giờ. Nàng trong lòng phạm nói thầm, thầm ra lão đại cũng chỉ sinh ra một cái nhi tử, tất nhiên là không chịu quá kế cấp chiết dáng, kia chẳng lẽ muốn từ người khác nơi đó quá kế. Này một thai còn không có ra tới, nàng liền nhớ tới quá kế sự tình, sau đó liền cảm thấy khuê nữ về sau không nói được phải bị không phải thân sinh nhi tử khi dễ, nhưng thật ra trở về lại khóc một hồi. Lại đến thẩm phủ tới thời điểm, liền có chút thần thần đạo đạo, đây là ta cho ngươi ở Phật trước cầu đổi vận Phật thủy, ngươi đợi lát nữa vọt uống lên. Nàng ý tứ là uống xong đi sau nhất định sinh nhi tử, đem khuê nữ cấp thay đổi. Chiết Giang ghét bỏ nhìn kia thiêu giấy hôi, rất là đau đầu, mẹ, ngươi như thế nào lại sang bậy, ta không phải sớm nói cho ngươi, thứ này vô dụng, không nói gạt người, liền nói ngươi bình thường thiêu sách vở, có thể uống đi xuống sao. Nàng phiến đã chết, ta hiện giờ thấy cái gì phun cái gì, ngươi còn lấy cái này cho ta uống, là chê ta phun không đủ sao. Như vậy dỗi vài lần, nhưng xem như đem chiếc mâu rồi đi trở về, nhưng này lao thái thái, một bộ tâm tư cảm thấy vì nàng hảo, trong lòng lại buồn, có nói cái gì cũng không chịu cùng nhi nữ nói, nghẹn à, chờ nghẹn đến chiếc dáng muốn lâm buồn thời điểm xuất huyết nhiều một hồi, người khác dọa sắc mặt đại bạch, thật vất vả sinh ra tới, một phòng người cầu ra quỷ bồ tắc khi, nàng khét ngược, tưởng chính là, này về sau hỏng rồi thân mình, nhưng lại như thế nào sinh nhi tử. Mặc kệ nàng tưởng chính là cái gì, Thẩm Minh Chân bên kia là thật sợ hãi, một cái kính hỏi, không phải nói tốt thực sao, à, không phải nói tốt thực sao. Hắn thiếu chút nữa liền muốn chết. Bình Tuệ cũng khóc khóc lộc cộc thủ chết dáng không chịu đi, mẹ, ngươi đừng rời khỏi Bình Tuệ. Nghe chết dáng muốn khóc, mẹ hảo hảo, không đi à. Lý phu nhân thở dài, ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, liền ở nhà ngươi này hai cái trên người phiên thuyền, hảo hảo, như thế nào liền đều xuất huyết nhiều đâu. Loại chuyện này rất khó nói thanh. Chiết Giang nhưng thật ra xem khai, hữu kinh vô hiểm liền thành. Thẩm Minh Chân bị dọa liên tục gật đầu, về sau cũng không cần sinh, kiên quyết không sinh. Lý phu nhân liền không có nhiều lời nói, chỉ lặng lẽ cùng Chiết Giang nói, nhìn hung hiểm, nhưng lại không thương đến căn bản, lần này phải dưỡng, phỏng chừng muốn dưỡng 4-5 năm đâu. Chiết Giang liền nói, không bắt buộc. Nàng là không bắt buộc, Thẩm Minh Chân lại là dọa phá mật, tự mình làm tặc dường như uống thuốc, Chiết Giang sau lại mới biết được. Người này thế nhưng làm Lý phu nhân cho hắn khai tránh thai dược. Chiết Giang, hành đi. Bởi vì lần này mạo hiểm sinh sản, Thẩm Minh Chân trong nháy mắt thành cái hoàn toàn thê quản nghiêm cùng. Chung theo đuôi, hắn hiện tại cũng không ra đi xã giao, làm phiên viện viện sĩ lúc sau, tự nhận là con đường làm quan đã tới rồi cuối, cả ngày ngốc tại trong nhà. Ân, dưỡng tức phụ ôm quê nữ, xem Chiết Giang đôi mắt trướng, nếu là lại cho hắn một cái bình giữ ấm, thêm một chút cầu kỷ, chính là chính cống lao cán bộ lạc. Chiết Giang cảm thấy nếu là lại cho hắn xưng cái âm, đó chính là, hảo hải Nga, giống như nhân sinh tới đỉnh. Này cái gì cùng cái gì sao? Nàng cười hì hì cấp Thẩm Minh Chân nói quy hoạch, hai cái khuê nữ, ngươi cần phải nhanh lên tích cóp của hồi môn. Thẩm Minh Chăn lúc này mới cảm thấy trách nhiệm trọng đại, bắt đầu cầm sổ sách vở lại nha lại nhải, cái gì cái này cấp Bình Tuệ, cái này cấp Bình Cẩn, Nga, cái này là nhị nữ nhi tên.